Mà cũng là vào lúc này, nam tử kia phảng phất cảm giác được cái gì như thế ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên gian phòng này, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Thật là nhạy cảm cảnh giác tính A, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời cả kinh. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, vào lúc này, nam tử kia ánh mắt cũng rời đi bay qua. Thế nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút vẻ. Theo thời gian trôi đi, đột nhiên giữa trường trở nên tao động lên, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện, Mộ Dung Hương Hàn đi tới trên đài đấu giá. Dựa vào Mộ Dung Hương Hàn đặc biệt mị lực, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ha ha, buổi đấu giá hôm nay có chút đặc thù, then chốt gì đó rất nhiều, vì lẽ đó lần này toàn trường từ ta đến chủ trì. Được rồi không nhiều lời nói, tin tưởng rất nhiều bằng hữu cũng chờ không tiếp rồi. Được rồi buổi đấu giá bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn môi đỏ khẽ nhúc nhích, vui tươi thanh âm của nhất thời tán phát ra đến, sau đó từng cái đẩy tới. Vừa mới bắt đầu gì đó, tất cả mọi người tính chất cũng không cao, những này Lương Hạo Thiên nhìn ra, hơn nữa bọn họ thật giống đều đang đợi cái gì. Đại khái ở khi đến lúc buổi trưa thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn dừng lại, ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, kế tiếp là then chốt bán đấu giá. Vẫn là vị kia khách quen cũ cung cấp. Tin tưởng đấu giá được người đều trong lòng rõ ràng. Phẩm chất đều là tuyệt đối thượng thừa. Được rồi ta cũng không nhiều lời. Bán đấu giá bắt đầu. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, toàn trường đều trở nên náo nhiệt, hai mắt đồng thời nhìn chằm chằm trên đài, gần như trong nháy mắt toàn bộ sàn đấu giá bầu không khí bắt đầu trở nên sốt sáng lên. Được rồi đồ vật đều là một người ta cũng không phiền toái. Tất cả mọi thứ toàn bộ đẩy tới đến. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt nổi lên một chút ánh sáng sau đó mỉm cười nói. Theo Mộ Dung Hương Hàn dứt lời, nhất thời có 3, 4 người đẩy xe đẩy đi lên, một người trong đó trên xe nhỏ diện bày đặt là một đan dược chiếc lọ, mà một cái khác nhưng là hoa văn vũ khí. Ở hai người xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đặc biệt là này hoa văn vũ khí. Tuy rằng đẳng cấp cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng hoa văn vũ khí dù sao cũng là hoa văn vũ khí, tính đặc thù ai cũng rõ ràng. Hiện tại đầu tiên muốn bán đấu giá chính là những đan dược này, đây đều là thượng hạng tam phẩm đan dược. Theo thứ tự là Long Lực đan 3 viên, Kim Hoán đan 3 viên, Băng Tâm đan 3 viên, còn có một viên Địa Linh đan 1 viên. Những đan dược này dược hiệu tin tưởng mọi người đều rõ ràng, ta sẽ không làm giới thiệu. Đầu tiên ban đấu giá Long Lực đan 3 viên. Giá quy định 300.000 kim tệ. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 vạn. Được rồi ra giá bắt đầu. Theo Mộ Dung Hương Hàn dứt lời, phía dưới ra giá nhất thời bắt đầu rồi. Không tới 10 phút, 300.000 giá quy định một bên tăng vọt 5 triệu mức độ. 3 viên tam phẩm đan dược 5 triệu toán cỡ nào? Có lẽ vậy, thế nhưng đối với tam phẩm thượng hạng đan dược nhưng phải chênh lệch một phần. Quả nhiên không nhiều biết, giá cả lần thứ 2 bỗng nhiên tăng vọt lên, gần như trong nháy mắt liền đột phá đến ngàn vạn giá cả. Hơn nữa còn ở liên tục tăng lên. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ 2 trở nên không nhạt định lên, hắn hao phí Diệp Hoa bắt được không ít dược liệu, vừa vặn bán chút tiền chính mình nhiều làm chút dược liệu đến. Chương 330, bi hoài nghi lên. Theo thời gian trôi đi, giá cả cuối cùng dừng lại ở sắp tới 20 triệu giá cả ngừng lại. Mộ Dung Hương Hàn trong mắt có chút ý cười, khẽ gật đầu. Cái giá này hắn rất hài lòng, ánh mắt nhìn quét toàn trường chậm rãi nói rằng, đón lấy Kim Hoán Đan, vẫn là 300.000 giá khởi điểm. Bắt đầu bán đấu giá. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, bốn phía nhất thời bắt đầu kêu giá lên, làm Kim Hoán Đan đồng dạng lấy hơn 10 triệu giá cả bấn đấu giá ra thời điểm. Lương Hạo Thiên có chút kích động lên, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình luyện chế đan dược dĩ nhiên có thể bán được nhiều như vậy giá tiền, vị này ai cũng sẽ có một loại tự hào cảm giác. Nhưng cuối cùng một loại đan dược bán đấu giá xong sau khi, hoa văn vũ khí liền lại bắt đầu đấu giá lên. Thế nhưng vừa mới bắt đầu ra giá thời điểm, một lệnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. 300 triệu, những này hoa văn trang bị chúng ta Thần Phong các bọc. Theo cái thanh âm kia dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào trong phòng đấu giá một người đàn ông trung niên. Trong mắt đồng thời có chút tức giận, thế nhưng Thần Phong các nhưng là Thương Long đế quốc một cá sấu lớn, ai có thể trêu tới. Hơn nữa quan trọng hơn là Thần Phong Các trực tiếp dẫn thuộc về Thần Phong Điện, Thần Phong Điện cũng lại là một khái niệm gì tất cả mọi người rõ ràng. Kim Tiên Sinh, chúng ta buổi đấu giá là có quy củ, hy vọng Kim Tiên Sinh có thể tuần hoàn. Mộ Dung Hương Hàn tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia ý lạnh. Nam tử kia nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, ta chỉ là đem giá cả suất một chút đến mà thôi. Mộ Dung tiểu thư có thể tiến hành bán đấu giá. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong trong mắt vẫn như cũ tồn tại một ít ánh sáng lạnh. Thế nhưng cũng không có lại nói thêm gì nữa, tiếp tục đấu giá lên, thế nhưng theo ra giá bắt đầu, bốn phía tiếng kêu giá nhất thời bất đi. Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nam tử kia xem sẽ mỉm cười dưới, trực tiếp đem giá cả nhắc tới một rất cao vị trí, rất hiển nhiên cũng là có ý làm. Khi hắn nói ra sau khi, bốn phía tranh giá thanh âm của vẫn như cũ rất ít. Nhưng cuối cùng giá cả vẫn là rơi vào nam tử nơi đó. Mộ Dung Hương Hàn xem sau sắc mặt mặc dù có chút khó coi, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì cuối cùng giá cả vừa vặn đến nàng tiếp nhận bên trong phạm vi, có thậm chí càng cao hơn rất nhiều, đối phương như vậy rất hiển nhiên cũng là kiêng kỵ phía sau hắn gia tộc. Hư lạnh một tiếng cũng không có nói thêm cái gì. Theo sau khi vài món bán đấu giá, đều đã xảy ra chuyện như thế, đang đấu giá xong sau khi, Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt vẫn như cũ có chút không dễ nhìn, thế nhưng vẫn như cũ đem tàn cuộc. Nam tử kia xem sau mỉm cười dưới, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó cũng không hề rời đi. Đã ở người rời đi gần như thời điểm, hắn mới lảo đảo đứng lên. Cũng không có đi nơi khác, mà là bay thẳng đến hậu đài đi đến. Mà lúc này Mộ Dung Hương Hàn mới vừa dự định đi lầu 2, lại đụng phải đi tới hậu đài nam tử. Kim tiên sinh còn có chuyện gì sao? Nhìn thấy nam tử kia, Mộ Dung Hương Hàn nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nam tử kia xem sau mỉm cười dưới nói rằng, Mộ Dung tiểu thư buổi đấu giá chuyện tình Kim Mỗ nói tiếng xin lỗi, thế nhưng những kia hoa văn trang bị ta rất hiếu kỳ, ta muốn hỏi hỏi Mộ Dung tiểu thư những hàng này nguyên là từ bên trong lấy được. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh lẽo nói rằng, Kim tiên sinh đây là ý gì? Thần phong các tuy lớn, thế nhưng chúng ta nhà Mộ Dung cũng không sợ. Nam tử kia nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, nói rằng, Mộ Dung tiểu thư đừng nóng giận. Dứt lời dừng một chút, nam tử lần thứ hai nói rằng, ta biết các ngươi cũng biết gia tộc của các ngươi một ít chuyện, nếu như Mộ Dung tiểu thư có thể nói cho ta biết những thứ đồ này xuất từ ai tay, ta có thể bảo đảm Mộ Dung tiểu thư ở gia tộc của các ngươi địa vị. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong lần thứ hai sững sờ, sau đó bình tĩnh nói, Kim tiên sinh đây là ý gì, ta không hiểu. Thật không? Nam tử kia khẽ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng, Mộ Dung tiểu thư tuy rằng rất có khả năng, nhưng dù sao cũng là một kẻ nữ lưu. Nếu như được chúng ta thần phong cắt chống đỡ. Câu nói kế tiếp, nam tử cũng không có nói xuống, thế nhưng ý tứ nhưng vô cùng sáng tỏ. Vậy ta muốn biết người này đối với các ngươi rất trọng yếu sao? Mộ Dung Hương Hàn nghe xong không khỏi hỏi ngược lại. Nam tử nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, nói thật cho ngươi biết cũng không liên quan, Mộ Dung tiểu thư hay là biết ma thú xâm lâm liên quan với huyệt chuyện món đi. Ừ, nghe nói qua. Mộ Dung Hương Hàn khẽ gật đầu. Nam tử nghe xong nở nụ cười nói rằng, ta hoài nghi những thứ đồ này đều là bi chạy trốn tiềm, lặn đi người kia có quan hệ. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, như vậy khả năng để Kim tiên sinh thất vọng rồi, theo ta được biết, những thứ đồ này luyện chế thời gian đều cực kỳ không nhiều một tháng. Dứt lời dừng một chút sau đó nói rằng, Kim tiên sinh không phải toàn bộ đều đấu giá được sao? Chính ngươi có thể đi kiểm tra dưới. Nam tử nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, vậy ta muốn hỏi thăm người này có thể hay không là ở gia tộc trong trận đấu đại biểu Long Gia ra trận nam tử kia đây. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong ánh mắt nhất thời đã xảy ra một tia biến hóa, sau đó nói rằng, Kim tiên sinh, thật không tiện, ta còn có một số việc, hay là không thể giúp đến ngươi. Xin cứ tự nhiên. Dứt lời Mộ Dung Hương Hàn hướng về lầu 2 đi đến. Nam tử xem sau hai mắt híp lại lên, mà đi theo phía sau nam tử một người nói rằng, các chủ làm sao bây giờ? Hừ. Trong mắt của nam tử có chút ánh sáng lạnh, sau đó nói rằng, nếu như tên tiểu tử này thực sự là trong mộ lời của người kia, nhất định phải đến không ít chỗ tốt. Một hồi tìm người trở lại thăm dò một hồi, nhìn những này hoa văn trang bị có hay không trong vòng một tháng luyện chế ra tới. Còn có, cha cho ta cha người này, ta muốn biết hắn toàn bộ thông tin, thông điệp. Có điều tiểu tử này thật giống Phong Nhà, Long Gia có chút liên quan, khỏe mạnh kiểm tra một phen. Có tin tức gì ngay lập tức bên trong cho ta biết. Người kia nghe xong gật gật đầu, thân thể chạm đích rời đi. Mà nam tử suy tư dưới, cũng hướng về bên ngoài đi đến, hắn bây giờ đối với Lương Hạo Thiên cũng chỉ là hoài nghi trạng thái, cũng không hoàn toàn xác định Lương Hạo Thiên có phải là trong mộ người kia. Dù sao ở huyệt bên trong bọn họ cũng không có nhìn thấy Lương Hạo Thiên chân chính dáng vẻ, thậm chí là liền bóng lưng đều là như vậy. Mà Mộ Dung Hương Hàn đi tới lầu 2 sau khi, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên kêu lên. Hương Hàn tỷ ngươi không sao chứ? Mới ra đến. Lương Hạo Thiên liền thấy được Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt có chút không bình thường, sau đó nghĩ tới điều gì mỉm cười nói, cái kia thần phong điện cái các chủ tuy rằng nhiễu loạn sàn đấu giá, thế nhưng giá cả ta cảm giác cho vẫn tính hợp lý. Tỷ tỷ không nên tức giận rồi. Mộ Dung Hương Hàn nhìn an ủi mình Lương Hạo Thiên, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta không có chuyện gì, đúng là ngươi, sau đó đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận thần phong điện người, bởi vì thần phong điện hoàn toàn theo dõi ngươi. Dứt lời đem chuyện bên ngoài nói ra, thậm chí đem ma thú xâm lâm chuyện tình cũng nhắc. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lạnh xuống, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, nam tử kia tại sao như thế, rất hiển nhiên mình bị đối phương hoài nghi lên. Chương 330, Niết Môn Công Pháp. Nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn thầm thở dài nói rằng, Phong đệ đệ, ngươi thật sự đi qua ma thú xâm lâm huyệt sao? Lương Hạo Thiên nghe xong về qua thần, mỉm cười dưới nói rằng, Hương Hàn tỷ, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngã vương cấp thực lực sẽ tiến vào đi sao? Nghe được Lương Hạo Thiên hỏi ngược một câu, Mộ Dung Hương Hàn nhất thời sững sờ, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, xác thực, nhưng bất luận làm sao, ngươi đều phải cẩn thận mới phải. Được rồi, đi theo ta. Ta đem bán đấu giá tiền chuyển cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, theo Mộ Dung Hương Hàn hướng về dưới lầu đi đến. Ở chuyển xong tiền, Lương Hạo Thiên liền đi đi ra, đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hiện tại hắn ở trên đường cái bước đi đều vô cùng cẩn thận, thời khắc đều ở cảnh giác có người theo dõi mình hay không, làm cho chính mình như phảng phất là kiếp trước một người mang tội giết người như thế, cái cảm giác này để hắn rất là khó chịu. Tiểu yêu, ngươi nói chúng ta nên làm gì a? Lương Hạo Thiên lẩm bẩm nói một câu. Hảo hảo tu luyện, tốt nhất là nắm giữ tự vệ thực lực mới được. Tiểu yêu cười cợt, sau đó nói rằng, yên tâm đi, có ta đây, chỉ cần không phải tôn cấp thực lực đến, ta đều có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi thở ra một hơi, trong lòng hắn rõ ràng, dựa vào người khác vĩnh viễn không có dựa vào chính mình, hiện tại hắn đã đạt tới vương cấp tột cùng vị trí, chỉ cần đột phá đến hoàng cấp, cũng là dễ bàn một chút. Dựa vào lá bài tẩy của mình coi như đụng tới hoàng cấp trung kỳ thực lực, chỉ sợ cũng có một trận chiến lực lượng. Hiện tại tên kia nhất định sẽ tra ngươi, nhưng nếu ngươi bi tuần tra đến đi qua ma thú xâm lâm, ngươi liền nguy hiểm. Tiểu yêu thanh âm của đã biến thành vẻ nghiêm túc, sau đó nói rằng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cố gắng. Nơi này thần phong các mặc dù chỉ là một phân bố, đến lúc đó thế lực cũng rất mạnh cũng không so với nơi này bất luận cái nào ra tộc kém. Muốn tra được ngươi đang ở đây cụ thể ở đâu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hít sâu một hơi, nắm đấm nắm thật chặt, đây là áp lực sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên bay thẳng đến chính mình được chỗ nghỉ chân đi đến, thế nhưng trở về đồng thời vẫn như cũ cảnh giác mặt sau có người hay không theo dõi. Nhưng may mà an toàn, cũng không người theo dõi. Đi tới chỗ ở của chính mình sau khi, Hân Di nhưng là trực tiếp theo Lục Giao Nhi đẳng nhân bắt đầu chơi, Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, hắn hiện tại một phút thời gian cũng không muốn lãng phí. Vào đêm, Lương Hạo Thiên cũng chỉ là đơn giản ăn chút, liền lần thứ hai tiến vào màu xanh lam không gian. Ta cảm giác ngươi nên thử nghiệm tu luyện một ít sư phụ ngươi để lại cho ngươi những kia công pháp. Ở Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, tiểu yêu không khỏi nói rằng, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nếu như đến thời điểm thật sự nổi lên xung đột, Niết Môn không chừng sẽ ảnh hưởng đến đối phương cũng khó nói. Hơn nữa quan trọng hơn là, sư phụ ngươi để cho ngươi ngươi rất quý báo đồ vật, hắn cơ hồ đem tất cả năng lượng toàn bộ áp xúc ở trong cơ thể ngươi. Tuy rằng hoàng cấp trước chiết xuất có chút nguy hiểm, nhưng là có thể thử một lần. Lương Hạo Thiên nghe xong cau mày nói rằng, sẽ có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng nên có một chút, dù sao những này cũng không thuộc về ngươi tự thân. Thế nhưng nếu như ngươi vậy tu luyện, muốn đem đoàn kia có thể đo xong toàn bộ hấp thu đoán chừng phải 10 năm sau đó rồi. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, sau đó thầm thở dài nói rằng, quên đi ta còn là chính mình tu luyện đi. Tiểu yêu nghe xong trầm mặc một hồi sau khi nói rằng, là ta nôn nóng rồi. Không sai, chính mình hảo hảo tu luyện, cái kia quả cầu năng lượng sau đó lại dùng cũng không trễ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ừ, vậy ta tu luyện một hồi Niết Môn công pháp đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, vốn là hắn không dự định học tập, ham nhiều nhai không nát đạo lý vẫn là hiểu. Dù sao rất nhiều công pháp hắn đều không có tu luyện tới cực hạn, hiện tại ở học tập công pháp mới, muốn toàn bộ học tế tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng nghĩ đến tiểu yêu, hắn tuyệt đối vẫn là bắt đầu học tập. Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại sau khi, tiềm tàng ở trong đầu công pháp nhất thời hiện lên đi ra. Phát hiện bên trong công pháp đặc biệt nhiều, trong đó thậm chí ngay cả thiên giai công pháp đều tồn tại. Nuốt ngụm nước miếng. Thế nhưng thiên giai công pháp hắn coi như học tập chỉ sợ cũng học không được. Chỉ có thể đem sự chú ý ở tại địa giai công pháp trên. Sau đó phát hiện một bộ địa giai vũ khí công pháp, cần thiết vũ khí chính là thương. Công pháp tên là Cửu Tiêu Quyết, trong đó bao quát 7 chiêu, theo thứ tự là Đoạn Nguyệt Ba, Liệt Địa Kích, Chân Viêm Trảm, Trích Thiên Sát, Lang Thao Thiên, Vẫn Tinh Liệt, Hóa Kiên Khôn. Từ chiêu thứ nhất bắt đầu, mỗi một chiêu năng lượng đều sẽ tiến hành chống chất, ý tứ nói cách khác. Thứ nhì là chiêu thứ nhất gấp đôi lực công kích, chiêu thứ ba nhưng là chiêu thứ hai bốn lần. Hơn nữa cùng thực lực móc nối. Rất mạnh công pháp. Lương Hạo Thiên mắt sáng rực lên, hơn nữa bộ công pháp này là Niết Môn rất có đại biểu tính công pháp, sau đó không có thiên giai công pháp biến thái như vậy, thế nhưng ở Niết Môn ở trong cũng là thượng thừa một trong công pháp. Liền nó. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, sau đó thân thể thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian một lát sau, cầm một cây trường thương đi vào. Trường thương trải qua hắn lần thứ hai rèn đúc hiện tại cũng thành một cái hoa văn điêu khắc trang bị, đẳng cấp tuy rằng không cao, thế nhưng lực công kích để cao gấp 2-3 lần không thôi. Khi hắn sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên không có ở lãng phí một tia thời gian, dựa theo công pháp nội dung, bắt đầu tu luyện, trường thương khẽ nhúc nhích, ác liệt khí tức trong nháy mắt bạo phát. Bộ công pháp này có thể nói phải hắn tiếp xúc được bộ thứ nhất vũ khí công pháp. Tiểu Yêu xem sau mỉm cười dưới, cũng không có đi quấy rối, thân thể trực tiếp biến mất ở màu xanh lam bên trong không gian, tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là ở đây trực tiếp tu luyện dòng dã 7 ngày, Lương Hạo Thiên mới từ màu xanh lam bên trong không gian lui đi ra. Mở hai mắt ra, tại thời điểm này, hai mắt lập lòe ra một tia kim quang, xoay tay phải lại, trường thương xuất hiện tại trong tay. Hai mắt híp lại lại, trong mắt lần thứ hai bước ra một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười dưới, đem trường thương nhận được bên trong chiếc nhẫn. Ở màu xanh lam bên trong không gian tu luyện 7 ngày, chỉ là đơn giản nhập môn, chiêu thứ nhất miễn cưỡng có thể sử dụng đi ra, thế nhưng muốn phát huy ra hoàn toàn uy lực còn cần luyện tập mới phải. Ca ca nỉ non thanh, chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, hắn hiện tại đã biết rõ, bây giờ nỗ lực không riêng gì vì chính hắn, còn bao gồm thân nhân của chính mình. Lôi kéo Hân Di đi ra khỏi phòng, bên ngoài cơm nước đã chuẩn bị xong, đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền cùng A Mị cùng đi hướng về phía trường học, một đường hai người vẫn không có nói hai câu, liền trực tiếp tách ra. Buổi sáng hắn vẫn như cũ đi luyện đan phòng tiến hành luyện tập, dù sao luyện đan đối với hắn mà nói cũng là rèn luyện. Cầu xin kim bài, cầu xin thu gom, cầu xin đề cử, cầu xin cơ lắc, cầu xin bình luận, cầu xin tiền lì xì, cầu xin lễ vật, các loại cầu xin, có cái gì muốn cái gì, đều đập tới đi. Chương 332, nữ nhân này rất cao ngạo. Buổi sáng qua đi, buổi chiều, Lương Hạo Thiên lần thứ hai hướng về thần đường đi đến. Vừa đi vào, Lương Hạo Thiên liền phát hiện không ít người hướng về một phương hướng đi đến, nhất thời trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ, cũng không có cấp tìm đi dư nguyên nơi đó, theo cũng đi tới, đi lại một lúc sau, phát hiện đi tới chiến đường. Đi tới nơi đó, hắn phát hiện có không ít người ở một cái thềm ga, sân ga này tụ tập, mà ở thềm ga, sân ga bên trên nhưng là đứng thẳng một nam một nữ. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên nhìn cũng càng ngày càng rõ ràng lên, trên đài nam tử hắn nhận thức chính là thần đường thủ tịch Bách Văn, mà một cái khác nữ tử, nhưng là có chút xa lạ, thậm chí đều không có gặp qua một lần. Thế nhưng nữ tử tướng mạo nhưng dị thường mỹ lệ, xinh đẹp khiến người ta có chút tâm thần dập dờn, thế nhưng sắc mặt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Nhưng như vậy càng thêm vì là nữ tử tăng thêm một phần đặc thú mỹ. Lương Hạo Thiên xem sau cũng thoáng có chút ngây người. Lợi hại a, thậm chí có người trực tiếp khiêu chiến chúng ta thần đường lão đại. Có điều cô đó thật là xinh đẹp, nếu có thể làm vợ ta là tốt rồi. Lương Hạo Thiên vây xem đồng thời, ngờ ngợ nghe được bốn phía đàm luận thanh. Ngươi biết cái gì, cái này nữ là thần như sương, lớp 6SS, nhưng là trường học chúng ta đệ nhất đại mỹ nữ a hơn nữa hiện tại liền đối với giống đều không có nha. Có điều nàng thường thường bế quan, không nghĩ tới bây giờ phát ra, phỏng chừng đã đột phá đến hoàng cấp thực lực, không đúng vậy sẽ không khiêu chiến chúng ta lão đại rồi. Một người khác không khỏi nói rằng, thần như sương. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, đây không phải là mỹ nữ bảng xếp hạng đệ nhất cái kia sao. Cũng khó trách bi xếp hạng số 1, đẹp như thế. Phỏng chừng cùng băng tâm một cấp bậc, thế nhưng làm hắn chú ý không phải cái này, mà là thần như sương giới tính. Trước đây hay là hắn không có gì. Thế nhưng hiện tại đây, sư phụ của hắn có vẻ như liền họ thần đi. Này thần như xương thân phận rốt cuộc là người nào? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng ánh mắt nhưng chăm chú rơi vào trên đài. Lúc này Bách Văn xem thần như xương sắc mặt có chút nghiêm nghị, rất hiển nhiên thần như xương cho Bách Văn rất lớn áp lực. Không riêng thần như xương, hiện tại Long Liệt cũng đột phá đến hoàng cấp, hắn cũng là thần đường người, hiện tại không có khiêu chiến, e sợ khiêu chiến, thần đường xếp hạng cũng sẽ lên cấp đến trước vài tên trong vòng đi. Được rồi bắt đầu đi. Hai người nhìn nhau một hồi, Bách Văn bày ra tư thế, cả người khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng lên lên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, thủ tịch không hổ là thủ tịch, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực lần thứ hai tăng lên một đoạn, so với lần trước hắn nhìn thấy thời điểm mạnh hơn một phần. Thần như xương mái tóc dài màu đen cũng dần dần tung bay, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt nhất thời trở nên chăm chú lên, thần như xương nếu quả như thật tác dụng Niết Môn công pháp. Điều này cũng làm cho đại diện cho thần như xương thật sự niết môn người. Hừ. Quát khẽ một tiếng truyền đến, chỉ thấy thần như xương thân thể di chuyển, tóc dài bay lên, lại như một người cao quý nữ thần giống như vậy, vọt thẳng hướng về phía Bách Văn, tay phải khẽ nâng, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trên người bạo phát, trực tiếp cuốn về phía Bách Văn. Bách Văn xem sau hai mắt híp lại, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể đoạt thể mà ra, tay phải sờ một cái, theo chạm một tiếng, hai cô năng lượng nhất thời triệt tiêu lẫn nhau tiêu tán. Cùng lúc đó Bách Văn thân thể xông lên trên. Thiên tốc. Vẫn như cũ khét kêu truyền đến, thần như xương trên người ánh sáng đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt lên. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi nhưng thu hơi co rụt lại, thiên tốc. Niết môn địa giai công pháp, đối phương họ thần, quả nhiên là niết môn người. Ngự lôi. Bách Văn xem sau cũng quát lạnh một tiếng, thân thể vọt thẳng đi tới, hơn nữa ở sông lên trong quá trình, trên người mơ hồ xuất hiện ầm ầm ầm thanh âm của, ở hai cái thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, năng lượng màu tím trong nháy mắt bạo phát, một tiếng sấm rền đột nhiên trong lúc đó vang lên. Chạm. Hai bóng người lần thứ hai tách ra. Sau đó liền nhìn thấy thần như xương hai chân đạp nhẹ, bóng người trở nên mờ ảo, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Đạp tuyết vô ngân. Nhìn thấy cái kia bóng người, Lương Hạo Thiên nhanh chóng lật lên Niết Môn công pháp, một chữ mắt nhất thời nhảy ra ngoài, lúc này thần như xương dùng đến chính là Niết Môn công pháp Đạp Tuyết Vô Ngân, một loại bộ phạt, thế nhưng loại này bộ phạt nhưng khó có thể tu luyện. Cũng là Niết Môn rất có đại biểu tính công pháp một trong. Mà lúc này ở thần như xương đi tới cái này bộ phạt thời điểm, càng thêm như một nữ thần, ánh mắt của mọi người đều ở lại, sững sờ. Bao quát Bách Văn cũng coi trong phút chốc ngây người, thế nhưng sau đó phản ứng lại đây. Thân thể cũng xông lên trên. Hắn cũng không có hoa lệ bộ phạt, thế nhưng khí tức dày nặng cũng đang trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Thần như xương xem sau sắc mặt lạnh lẽo, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Hai người thân thể lần thứ hai kết nối lên, mênh mông năng lượng lần thứ hai bạo phát. Nhìn hai người đối chiến bóng dáng, Lương Hạo Thiên hai mắt không khỏi híp lại lên, thực lực của hai người đều rất mạnh mẽ, nhưng hắn nhìn ra, thần như xương thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng so với Bách Văn vẫn là chênh lệch một đường. Mỉm cười dưới, quả nhiên theo thời gian trôi đi, thần như xương bại thế cũng thoáng rõ ràng lên. Ngược lại, Bách Văn bất luận đang công kích vẫn là phòng thủ, đều trở nên trầm ổn hạ xuống. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, không khỏi có chút than thở, bất quá hắn càng cảm thấy hứng thú chính là thần như xương, hắn lúc này ở muốn có phải là đi tìm thần như xương nói chuyện đây. Vậy mình nên xưng hô như thế nào? Đối với ngược lại sẽ không cho là mình là quấy rầy nàng đây. Bất đắc dĩ cười cợt, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái kia ý nghĩ. Có điều thần như xương công pháp dùng là đều rất thành thạo, nhưng lúc này hắn cũng chứng kiến Niết Môn công pháp cường hãn, hơn nữa hắn cũng có thể thấy, thần như xương công pháp cũng không có tu luyện tới cực hạn, không phải vậy bạo phát thực lực tuyệt đối sẽ không như thế. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bóng người lui về sau đi ra ngoài, nhưng lùi về sau tư thế vô cùng đẹp đẽ, làm đứng vững sau khi, tất cả mọi người mới nhìn rõ không phải người khác, chính là thần như xương. Bách Văn lão đại cũng đủ tàn nhẫn. Đối xử mỹ nữ đều cam lòng ra tay. Ha ha, lão đại vẫn luôn như vậy ngươi cũng không phải không biết. Nghe bốn phía nghị luận thanh âm của Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga. Thần như xương sắc mặt biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Bách Văn một chút nói rằng, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Hy vọng ngươi tiến bộ vẫn là như vậy, không phải vậy lần sau bại chính là ngươi rồi. Dứt lời thần như xương cũng không có nói cái gì nữa, thân thể trực tiếp bay xuống đài. Hướng về phương xa đi đến. Nhìn thần như xương duyên dáng bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, từ một loạt lời nói, bao quát đơn giản lời nói đến xem, cái này nữ rất cao ngạo. Chương 333, một cái tổ chức. Ở thần như xương bóng lưng biến mất ở trước mặt chúng nhân sau khi, Bách Văn cũng từ trên sân ga nhảy xuống, sắc mặt thoáng có chút màu trắng, rất hiển nhiên cùng thần như xương một trận chiến, hắn cũng tiêu hao không ít. Cũng không có lại nói thêm gì nữa, đi xuống đài, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, hắn nhìn ra, Bách Văn làm thần đường thủ tịch, trọng trách trên áp lực cũng rất lớn, thế nhưng ở áp lực lớn như vậy dưới, việc tu luyện của hắn tốc độ cũng là cực kỳ nhanh. Hắn hiện tại cũng có áp lực, hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên cũng chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, đối với thần đường bài vị hắn không có hứng thú, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi chủ động khiêu chiến cái gì. Đương nhiên nếu có người chủ động khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về Dư Nguyên chạy đi đâu đi? Đi tới khí đường, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới phía dưới cùng, khi hắn đi vào Dư Nguyên nơi đó thời điểm phát hiện ngoại trừ Dư Nguyên cùng Diệp Hoa bất ngờ, còn có một người ở nơi đó, nhìn kỹ mới phát hiện là Phó Viện Trưởng. Lúc này ba người đang nói chuyện cái gì, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới, đồng thời đình chỉ trò chuyện, Phó Viện Trưởng mỉm cười quay đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, lúc đó ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. không nghĩ tới ngươi đồng thời lấy được dư huynh cùng diệp huynh tán thành. Hơn nữa từ linh cấp thực lực trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến vương cấp thực lực, càng là đoạt được người mới so tài đệ nhất danh. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, điều này cũng cảm thấy vinh hạnh. Dứt lời ánh mắt rơi vào Dư Nguyên cùng Diệp Hoa trên người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người làm sao đồng thời tụ tập ở nơi này, chẳng lẽ có chuyện gì? Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, Phó Viện trưởng mở miệng. Phó Viện trưởng mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, tiềm lực của ngươi rất lớn, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khai phá đi ra, hai người các ngươi lão sư đều cùng ta đã nói, muốn cho ngươi đi một chỗ khỏe mạnh rèn đúc một hồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng nhiều hơn xác thực hiếu kỳ. Dư Nguyên lúc này cũng mở miệng, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, yên tâm đi, bằng ngươi nghị lực, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa ta tin tưởng ở đây tổ chức rèn đúc bên dưới, tiềm lực của ngươi nhất định hoàn toàn khai phá đi ra. Diệp Hoa cũng khẽ gật đầu, mỉm cười nói rằng, chỗ đó nguy hiểm cũng là có, ngươi không muốn đi, ta và ngươi Dư Nguyên lão sư cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Phó viện trưởng mỉm cười dưới nói rằng, hai người các ngươi lão sư nhưng là cầu chúng ta nửa ngày. Bằng không ta cũng sẽ không cho ngươi đi nơi nào, ha ha, chỗ đó thuộc về Thương Long Đế quốc một đặc thù tổ chức. Dứt lời nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt kinh dị ánh sáng, lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, mỗi cái quốc gia đều có chính mình chỗ độc đáo. Cái tổ chức này là một chuyên môn rèn đúc người địa phương. Nơi này cũng là từ ta lãnh đạo. Hơn nữa Long Gia cũng không có tư cách đi quản hạt, bất quá ta tin tưởng ngươi đang ở đây cái tổ chức kia dẫn dắt đi, trong cơ thể tiềm lực tuyệt đối sẽ kích thích ra đến. Nói tới chỗ này, Phó Viện trưởng trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người ly. Tiệc mắt nhìn nói rằng, một tháng, ngươi chỉ cần ở nơi đó ở lại một tháng, ngươi vương cấp tột cùng thực lực, có thể vô hạn tiếp cận đến hoàng cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, hắn từ khi đến vương cấp đỉnh cao sau khi... Thật giống như đỉnh trệ giống như vậy, không có một tia tiến triển, hiện tại đột nhiên nghe được có tốt như vậy địa phương, nhất thời tâm động lên. Dư Nguyên nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi Diệp Hoa lão sư cũng nói, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi qua, thế nhưng tiềm lực của ngươi lớn vô cùng, thẳng thắn nói, hai chúng ta giáo này ngươi đều dạy ngươi, coi như ngươi mỗi ngày đến còn dư lại cũng chỉ là luyện tập, chúng ta không muốn làm lỡ thời gian của ngươi, bởi vì chúng ta là ở hại ngươi. Vì lẽ đó chúng ta quyết định đem ngươi đưa đến nơi đó khỏe mạnh rèn đúc dưới. Diệp Hoa nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hết sạch. Ừ, ta đi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn biết Dư Nguyên cùng Diệp Hoa cũng đúng là vì chính mình tốt. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu đáp ứng, ba người trong mắt đều lộ ra ý cười, sau đó chỉ thấy Diệp Hoa từ trên người lấy ra hai bản sách đến, đỡ đến Lương Hạo Thiên trên tay nói rằng, đây là ta cùng ngươi Dư Nguyên lão sư lưu lại dưới bút ký. Đều là chúng ta một đời đi tới đoạt được làm sạch, ngươi lúc không có chuyện gì làm nhớ tới nhìn. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, trong mắt có chút cảm động. Phó viện trưởng lúc này mỉm cười dưới nói rằng, nếu không ta và các ngươi hay vị lão sư là lão bằng hữu, cũng sẽ không cho ngươi đi chỗ đó. Dứt lời, phó viện trưởng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, bất quá chúng ta tin tưởng ngươi từ nơi nào sau khi trở về nhất định sẽ biến hóa một phen. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa nói rằng, có thể. Thế nhưng ta có thể không thể ngày mai đây. Phó viện trưởng nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, bất cứ lúc nào cũng có thể, sáng sớm ngày mai tới nơi này tìm ta là được. Dứt lời phó viện trưởng mỉm cười dưới, nhìn Dư Nguyên cùng Diệp Hoa một chút mỉm cười dưới nói rằng, lão bằng hữu, vậy ta có thể đi. Ừ, Diệp Hoa cùng Dư Nguyên đồng thời gật gật đầu. Nhìn phó viện trưởng rời đi bóng lưng, ánh mắt của hai người đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chỉ thấy Diệp Hoa nói rằng, chuyện này chúng ta quyết định cũng gấp gáp chút. Ngươi đang ở đây suy tính một chút ngọ đi, bất luận làm sao hai chúng ta đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong mắt lập lòe ra một tia hết sạch nói rằng, không cần suy tính, ta đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên trong mắt ánh sáng, sáng lên, hắn hiện tại bi thần phong các người theo dõi, nếu quả thật bi tra ra cái gì, coi như hắn bi long ra bảo hộ, nhưng là khó không cho phép bi đối phương nắm lấy cơ hội, vì lẽ đó dựa vào người khác vĩnh viễn không có dựa vào chính mình tốt. Hai người nghe được Lương Hạo Thiên quả quyết âm thanh, đồng thời nở nụ cười, bọn họ đều không có nhìn lầm chính hắn một đồ đệ. Được rồi đi thôi. Buổi chiều đêm nên chuẩn bị sự tình toàn bộ giao phó xong. Một tháng trở về sau đó chúng ta muốn nhìn thấy hoàn toàn mới ngươi. Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, hai người nhìn nhau một chút, chỉ thấy Dư Nguyên trong mắt thoáng có chút bận tâm sau đó nói rằng. Hắn sẽ tiếp tục kiên trì sao? Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng, ta tin tưởng hắn. Dư Nguyên nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra hơi thở ra một hơi, sau đó hướng về nữ sinh khu túc xá đi đến, hắn đầu tiên đi chính là Tiết Ngộng Nhi nơi đó, đi tới Tiết Ngộng Nhi vị trí ký túc xá phía dưới, không khỏi cười khổ, chính mình mới từ ma thú xâm lâm trở về không bao lâu hiện tại rồi lại muốn rời đi, không biết Tiết Ngộng Nhi sẽ làm sao muốn đây. Thâm thở dài, vẫn là đem Tiết Ngộng Nhi kêu hạ xuống. Thiên tể, ngươi tìm đến ta a. Tiết Ngộng Nhi chạy hạ xuống, tuyệt mỹ kiểm thượng mang đầy nụ cười. Chương 334, học trưởng cứ như vậy bắt nạt chúng ta học sinh mới sao. Ha ha, nhớ ngươi, cho nên tới nhìn ngươi. Lương Hạo Thiên nhìn Tiết Ngộng Nhi tim đập không khỏi ra tốc dưới, sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười, không từ thú nói rằng. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, túi đầu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hừ, ngươi nhất định là có chuyện gì, không phải vậy mới sẽ không tới chủ động tìm người ta, nói mau có chuyện gì à. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó chủ động kéo Tiết Ngộng Nhi tay nhỏ, nhìn Tiết Ngộng Nhi mỉm cười nói, ngày mai ta khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiết Ngộng Nhi nghe xong vi ngẩn ra, lông mày hơi nhíu lại nói rằng, lại muốn đi nơi nào a? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ha ha, ta hay vị lao sư để ta đi quốc gia. Quân đội huấn luyện một quãng thời gian, đại khái một tháng cũng là trở về. Quân đội, muốn đánh trận sao? Tiết Ngộng Nhi nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười nói rằng, yên tâm đi, ta đi cái kia quân đội có chút đặc thù. Sẽ không đánh trận, chính là rèn luyện người. Tiết Ngộng Nhi nghe xong cũng khẽ gật đầu, túi đầu một lúc lâu không nói gì, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói rằng, thiên tể, bất luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi, thế nhưng ngươi không cho phép cho ta có chuyện. Nghe được Tiết Ngộng Nhi, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Ngộng Nhi nói rằng, yên tâm đi, coi như vì ngươi, ta cũng sẽ không cho phép chính mình có chuyện. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, cũng đúng là như thế, ở nơi này thế giới, muốn không có chuyện, cũng chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hướng hồ bốn phía áp lực, cũng không cho phép cho hắn dư thừa lựa chọn. Đúng rồi. Tiết Ngộng Nhi nghĩ tới điều gì, không khỏi cười cợt nói rằng, ca ca ta đi tìm ngươi, có điều ngươi không ở ngược lại còn có thời gian, nếu không ngươi theo ta đi một chuyến đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ca ca ngươi ở nơi nào? Ừ, không ở ký túc xá, ngay ở lớp đi, hoặc là ở sàn chiến đấu. Ha ha, ngược lại cũng không có chuyện khác, chúng ta đi đi không được chứ. Tiết Ngộng Nhi nắm chặt Lương Hạo Thiên tay. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, đương nhiên có thể. Dứt lời, hai người cứ như vậy hướng về bên ngoài đi đến, hấp dẫn rất nhiều ước ao ánh sáng. Hai người đầu tiên là đi tới ký túc xá, thế nhưng Tiết Cảnh Thiên cũng không có ở, sau đó lại đi tới Tiết Cảnh Thiên lớp, phát hiện cũng giống như thế, cuối cùng chỉ còn dư lại thềm ga, sân ga. Hai người dắt tay không khỏi đi tới, thế nhưng chiến trường rất lớn, sàn chiến đấu rất nhiều, hai người muốn tìm kiếm lên cũng không dễ dàng. Thế nhưng đi lại một lúc sau, liền phát hiện Tiết Cảnh Thiên thanh âm của, lúc này tay hắn nắm trường kiếm đang cùng một nam tử đang tiến hành chiến đấu, mà người vây xem cũng không thiếu. Cà ca. Ở Lương Hạo Thiên thấy đồng thời, Tiết Ngộng Nhi cũng nhìn thấy, hai người nhất thời dắt tay đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên mới phát hiện, Tiết Cảnh Thiên khỏe miệng có chút vết máu. Mà ở Tiết Cảnh Thiên đối diện một nam tử, trong mắt nhưng là có chút trêu tức, sau đó liền nghe được nam tử kia nói rằng, vẫn cùng ta cướp nữ nhân, ngươi cũng xứng. Tiết Cảnh Thiên nghe xong trên mặt tràn đầy tức giận, cắn răng, trên người sóng năng lượng. Ha ha, nghe nói em gái của ngươi rất đẹp, nếu như ngươi có thể đem muội muội ngươi giới thiệu cho ta, ta ngược lại thật ra có thể bất hòa cướp làm sao. Nam tử kia mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Đi chết. Cắn răng thanh âm của từ Tiết Cảnh Thiên trong miệng nói ra. Bao quát Lương Hạo Thiên hai mắt cũng híp lại lên, trong lòng bay lên một tia tức giận. Mà xa xa, lúc này một cô gái hai mắt tràn ngập lo lắng nhìn sàn chiến đấu bên trên, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, hay là hai người cùng cô gái này có chút liên quan cũng khó nói, có điều cô gái kia xác thực cực kỳ đẹp đẽ, điều này cũng chẳng trách Tiết Cảnh Thiên sẽ tâm động, có điều nhìn dáng vẻ cô gái, rất hiển nhiên cũng yêu thích Tiết Cảnh Thiên, hắn có thể đoán đi ra, là cùng Tiết Cảnh Thiên đối chiến nam tử kia chặn ngang một đao. Hắn có vẻ như rất đáng ghét người như thế. Hơn nữa quan trọng hơn là, đối với phản, tiếp xúc đến hắn đường biên ngang, bên kia là bên tay trái trong mắt treo đầy vẻ lo lắng Tiết M. N. Dê Nhi. Lúc này Tiết Cảnh Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, quát lạnh một tiếng thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên người năng lượng lần thứ hai bạo phát. Hừ. Nam tử kia xem sau khinh thường cười cợt, thân thể cũng xông lên trên, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, một đến hư huyên bóng dáng né qua. Tiết Cảnh Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Học đệ, thực lực của ngươi vẫn là quá kém. Vẫn là luyện tập 2 năm ở tới khiêu chiến ta đi. Nam tử khinh thường cười cợt, chậm rãi nói rằng, người mới chính là người mới. Tiết Cảnh Thiên xem sau nắm đấm nắm chặt, dây rùa đứng lên, ánh mắt rơi vào dưới đài trên người nữ tử kia, trong mắt có chút đau thương, sau đó khẽ quát một tiếng, cầm trong tay kiếm lần thứ 2 xông lên trên. Ta xem ngươi là muốn chết. Nam tử kia nhìn thấy Tiết Cảnh Thiên dĩ nhiên lần thứ 2 vọt lên, quát lạnh một tiếng thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, năng lượng kinh khủng lần thứ 2 từ trên người bạo phát. Học trưởng cứ như vậy bắt nạt chúng ta học sinh mới sao? Khi chúng ta học sinh mới thật sự không ai rồi hả? Một lạnh nhạt âm thanh vang lên, một bóng người đột nhiên trong lúc đó rơi vào thềm ga, sân ga bên trên. Âm thanh dứt lời, kinh khủng sức mạnh cũng từ trên người bạo phát. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau 3 bước, mà nam tử kia thân thể nhưng là lui về sau 5 bước mới ngừng lại, ngây người nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Tiết đại ca ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên đỡ lấy Tiết Cảnh Thiên thân thể, không khỏi nói rằng. Ta không sao. Tiết Cảnh Thiên cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn giao cho ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ta sẽ để hắn biết, chúng ta học sinh mới cũng không phải dễ ức hiếp. Dứt lời Lương Hạo Thiên lợi dụng tinh thần lực trực tiếp đem Tiết Cảnh Thiên bao vây lấy đưa xuống đài, trực tiếp đưa đến dưới đài cái kia đầy mắt tất cả đều là vẻ lo lắng nữ tử nơi đó. Nữ tử xem sau, trực tiếp ôm lấy Tiết Cảnh Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, thế nhưng vẫn như cũ nhìn về phía Lương Hạo Thiên ném đi ánh mắt cảm kích. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia hai mắt lạnh lẽo nam tử, mỉm cười nói, học ca thực lực rất mạnh, học đệ rất muốn linh giao mấy chiêu, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Nam tử kia nắm đấm nắm thật chặt, trong sách kiếm hơi có chút rung động, hai mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đương nhiên là có thể. Có điều tàn phế cũng chớ có trách ta này làm học trưởng lòng dạ ác độc các độc. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, người học trưởng kia nếu như tàn phế, cũng chớ có trách ta này làm học đệ không cẩn thận. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không nói nhảm nữa, tinh thần lực trực tiếp gợn sóng lên, khẽ quát một tiếng, thân thể như một cái bóng mờ sông lên trên, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt từ trên người bạo phát, đưa tới phía dưới không ít người ồ lên. Mà lúc này giờ khắc này, một nhóm người nhận ra Lương Hạo Thiên thân phận, đó chính là người mới trong trận đấu đệ nhất danh được. Chương 335, bất cứ lúc nào chờ ngươi tìm. Hừ. Nhìn sông lên Lương Hạo Thiên, nam tử kia trong mắt lóe ra một tia xem thường, hừ lạnh một tiếng, trên người phóng ra mãnh liệt kỳ thực, tay phải vừa nhấc, một hư huyễn kiếm ảnh trực tiếp chém bay qua, kinh khủng để rất nhiều người liếc mắt. Mà dưới đài Tiết Mộng Nhi lúc này đi tới Tiết Cảnh Thiên bên người, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trên đài, chỉ lo Lương Hạo Thiên xuất hiện nguy hiểm gì. Một phất quyết, lạnh nhạt âm thanh vang lên, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt bạo phát. Chỉ nghe chạm một tiếng, cái kia hư huyễn kiếm ảnh thuận giá cả biến mất. Ngay sau đó toàn bộ không gian hơi gợn sóng lại, một to lớn lưỡi dao trong nháy mắt chém về phía nam tử kia. Trong mắt của nam tử lộ ra một tia kinh hãi, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt hơi đổi một chút, hít sâu một hơi, phải kiếm run lên, năng lượng lần thứ 2 bạo phát, đang cùng lưỡi dao va chạm trong nháy mắt, nam tử sắc mặt lần thứ 2 biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia lưỡi dao ẩn chứa khủng bố lực bộc phát. Lúc này hắn rõ ràng biết được chính mình đá vào tấm sắt lên, thế nhưng hắn lúc này có thể lui ra sao? Bốn phía nhiều người như vậy, chính mình lui ra, sau đó mặt mũi làm sao thả. Vì lẽ đó hắn hiện tại ngoại trừ chính diện đối mặt không có lựa chọn nào khác rồi. Hừ. Quát khẽ thanh âm của truyền đến, ở trung hòa cái kia tinh thần chi nhận trong nháy mắt, nam tử tay phải lần thứ 2 run lên, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt biến ảo ra đến, trực tiếp cực kỳ Lương Hạo Thiên thân thể đâm tới, tốc độ vô cùng nhanh, gần như trong nháy mắt liền phong kín Lương Hạo Thiên đường lui. Lương Hạo Thiên cũng không có lùi về sau, hai mắt híp lại lại, thân thể vọt thẳng đi tới. Thế nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, hào quang màu trắng đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Đoạn 13. Ở đây ánh sáng màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, lạnh nhạt âm thanh cũng chậm rãi xuất hiện, một cái màu bạc trắng trường thương, trong nháy mắt biến ảo mà ra, vô số bóng thương vẩy một cái, như một đạo ngân nguyệt bình thường trong nháy mắt đánh về nam tử. Chạm. Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng trong lúc đó kiếm trong tay chắn trước người, thế nhưng ở đây thương đập tới thời điểm, năng lượng kinh khủng trực tiếp cuốn lấy thân thể của hắn. Theo một tiếng vang nhỏ, nam tử thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà trong tay nam tử kiếm nhưng là cắt thành hai nửa. Người xung quanh trong nháy mắt ngẩn người, sau đó đồng thời nuốt ngụm nước miếng, Lương Hạo Thiên vừa nãy công kích vô cùng sắc bén, này như ngân nguyệt giống như công kích cho tất cả mọi người để lại ấn tượng thật sâu. Mà nam tử kia lúc này cũng có chút ngây người, khi hắn phản ứng lại thời điểm, sắc mặt nhất thời khó coi, kiếm đoạn đây đối với vũ giả tới nói chính là làm mất mặt. Đối phương đem chính mình kiếm đánh gãy đây là hoàn toàn khiêu khích. nắm đấm nắm thật chặt, khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, súng trong tay biến mất rồi, trong nháy mắt, thân thể cũng xông lên trên, trong cơ thể bản nguyên lực trong nháy mắt bi điều động lên, thậm chí, tinh thần lực cũng xuất hiện gọn sóng. Chạm, theo vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến, hai người thân thể nhất thời quấn quýt lấy nhau, mênh mông sức mạnh nhất thời hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó lại là chạm một tiếng, hai người thân thể tách ra, từ xa nhìn lại, hai người thật giống ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Thế nhưng một ít tâm tế người nhưng nhìn thấy nam tử kia bị thương từng kia một vết máu, hai tay thậm chí có chút thoáng rung động. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là một chút chuyện đều không có. A nam tử đột nhiên hét to một tiếng, song quyền lần thứ hai nắm lên, năng lượng lần thứ hai từ trên người bạo phát ra. Hắn là năm lớp 5 học sinh, thực lực ở năm lớp 5 ở trong cũng là trước khi thi tồn tại, vũ lực càng là đạt đến vương cấp tột cùng tồn tại, không nghĩ tới bây giờ đụng tới một học sinh mới, lại lạc đạt được hạ phong. Mà đối phương có thể đem chính mình bức bách thành như vậy, thực lực cũng khẳng định đạt đến vương cấp tột cùng thực lực. Ngang nhau thực lực bên dưới, còn dư lại chính là công pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu so đấu. Tàn nguyên chỉ. Theo thanh âm nam tử quát khẽ một tiếng, hùng hồn vũ lực trong nháy mắt ngưng tụ, tay phải giơ lên, như hỏa diệm gói hàng giống như vậy, âm hàn một trong nháy mắt bạo phát. Tại thời điểm này, thân thể trực tiếp biến ảo làm một đạo hư ảnh xông lên trên, ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, đối phương công pháp rất quỷ dị, cơ hồ đem trong cơ thể năng lượng tích tụ đến một trung tâm, như vậy buộc phát ra năng lượng tuyệt độ ác liệt. Thế nhưng hắn lúc này cũng không có bất kỳ sợ hãi, khỏe miệng hơi vểnh lên, thân thể đột nhiên trở nên mờ ảo, đây chính là hắn tu luyện Ngự Thần Quyết. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy Lương Hạo Thiên ra tay rồi, hơi sững sờ, tay phải năng lượng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể xuyên thấu bay qua. Hư huyễn. Nam tử hơi sững sờ, tại thời điểm này hắn phản ứng lại đây, ánh mắt hướng về một hướng khác nhìn lại, lúc này nhìn thấy Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới, thế nhưng động tác nhìn qua vô cùng chậm, thế nhưng ở trong nháy mắt, tốc độ của đối phương trong nháy mắt lần nhanh, cơ hồ tại thời điểm này liền đến hắn trong nháy mắt. Một phất quyết. Tiếng quát khẽ âm vang lên, to lớn đánh lực từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát, tại thời điểm này nam tử khẽ quát một tiếng, thân thể một bên bay ngược ra ngoài, đây là Lương Hạo Thiên thu rồi 4 phần sức mạnh thành quả. Nhưng mặc dù như thế, nam tử thân thể cũng vẫn như cũ rơi vào dưới đài. Nặng nề té xuống đất. Người xung quanh đều lăng, Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới chính mình thu rồi một ít sức mạnh, không nghĩ tới còn có mãnh liệt như vậy lực bộc phát. Nam tử kia đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa vô cùng khó coi, nhìn bốn phía ánh mắt khác thường, trong mắt của nam tử lộ ra một tia oán hận. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, nhìn nam tử lạnh nhạt nói, ta là năm nhất tinh thần lớp phong thiên tể. Ta bất cứ lúc nào sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Là ngươi. Nam tử nghe được hơi ngẩn người, trong nháy mắt rõ ràng Lương Hạo Thiên chính là người mới năm nhất chung kết quán quân, vốn là lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng, năm nhất chiến đấu có thể chơi ra bao nhiêu trò gian đến, làm hắn không nghĩ tới chính là, năm nhất thậm chí có như vậy biến thái tồn tại. Thực lực dĩ nhiên đến vương cấp tột cùng thực lực. Hắn biết mình lần này thật sự đá vào tấm sắt lên, bởi vì hắn nghe nói qua, Phong Thiên Tể cùng Long Gia có chút quan hệ, hít sâu một hơi. Giấy rùa làm lên, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy đi. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, thân thể từ trên sân ga nhảy xuống. Người không sao chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên hạ xuống, Tiết Mộng Nhi nhất thời chạy tới, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Nhìn lo lắng Tiết Mộng Nhi, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, nói rằng, ta không sao, ca ca ngươi đây. Hắn không có sao chứ? Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiết Cảnh Thiên, phát hiện lúc này sắc mặt của hắn đẹp đẽ hơn nhiều. Lúc này bị một cái khác nữ tử dắt díu lấy đi tới, nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ai có thể nghĩ đến ngay lúc đó phế vật, trong thời gian ngắn ngủi đạt đến mức độ như thế đây. Chương 336, chờ ca ca. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Tiết Cảnh Thiên xem sau cũng đồng dạng cười cợt, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn nói rằng, lần này bất luận làm sao còn muốn cảm ơn ngươi. Buổi tối có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cái cơm làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nhìn sắc trời một chút nói rằng, vậy thì hiện tại đi. Ha ha. Tiết Cảnh Thiên mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên, từ một phế vật trực tiếp nhảy thành một chói mắt thiên tài, nhu yếu thời gian bao lâu hắn biết rõ, bây giờ trở về nghĩ một hồi thật giống như sự tình phát sinh ở ngày hôm qua giống như vậy, dù sao thế nhưng Lương Hạo Thiên suýt chút nữa bị chính mình đánh chết, ai có thể nghĩ đến Lương Hạo Thiên lại trở về sau khi, tính cách sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Quan trọng hơn là em gái của chính mình cũng theo đó chân thành. Hiện tại Lương Hạo Thiên như vậy ưu tú, đối với muội muội yêu thích Lương Hạo Thiên, hắn cũng hoàn toàn mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không tiến hành bất kỳ cản trở. Uống gì rượu ai nhìn ngươi đều bị thương thành hình dáng ra sao? Tiết Mộng Nhi nghe được Tiết Cảnh Thiên không khỏi cau mày nói rằng. Mà nâng Tiết Cảnh Thiên cô gái kia cũng khẽ gật đầu nói rằng, đúng vậy A Cảnh Thiên, ngược lại các ngươi đều ở một trường học, sau đó muốn uống rượu cơ hội cũng nhiều chính là A. Tiết Cảnh Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, ừ, Mộng Nhi cùng. Chị dâu nói cũng đúng, ngươi vẫn là giải lao làm chủ đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, dắt dịu lấy Tiết Cảnh Thiên cô gái kia sắc mặt nhất thời có chút hồng nhuận lên, túi đầu cũng không có nói chuyện. Tiết Cảnh Thiên sắc mặt cũng thoáng có chút lúng túng, nhẹ giọng ho khan một tiếng nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền định tại hạ lần. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, mau mau đi phòng y tế giải lao dưới đi. Được rồi. Tiết Cảnh Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, ta đi đây, ngươi giúp ta chăm sóc tốt tiểu muội của ta nha. Nếu như được khi dễ, ta cũng không tha cho ngươi. Theo Tiết Cảnh Thiên âm thanh dứt lời, Tiết Mộng Nhi tuyệt mỹ trên mặt lần thứ hai một đỏ, trắng Tiết Cảnh Thiên một chút nói rằng, ngươi đi nhanh lên đi. Tiết Cảnh Thiên mỉm cười dưới gật gật đầu, bi nữ tử dắt dịu lấy hướng về xa xa đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, kéo Tiết Mộng Nhi tay nhỏ nói rằng, đi thôi, theo ta đi tỉ tỉ ta nơi đó một chuyến. Cần phải đi, cũng muốn đi nhìn nàng. Tiết Mộng Nhi gật gật đầu, hai người lôi kéo tay hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến. Đến nơi đó Lương Hạo Thiên trực tiếp đem Phong Tuyết Nhi kêu hạ xuống, vốn là Phong Tuyết Nhi xuống thời điểm, kiểm thượng mang đầy ý cười, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên cùng Tiết Mộng Nhi đồng thời đứng ở nơi đó thời điểm, nụ cười thoáng có chút cứng ngắc, thế nhưng duy trì bất biến tiêu sái bay qua. Tuyết Nhi tỉ tỉ. Nhìn thấy Phong Tuyết Nhi đi tới, Tiết Mộng Nhi không khỏi điểm điểm kêu một tiếng. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì a? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Sau một tháng khả năng mới vừa về. Phong Tuyết Nhi nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu nói rằng, người muốn đi đâu? Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nhất thời đem sự tình nói ra. Được rồi, có điều đi tới nhất định phải cẩn thận một chút. Không phải vậy để phụ thân và mẫu thân biết rồi lại muốn lo lắng. Phong Tuyết Nhi thầm than khẩu khí, trong lòng cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên chuyện quyết định, muốn thay đổi, cơ hồ khó càng thêm khó. Ừ. Yên tâm đi, ta sẽ xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói tới chỗ này dừng một chút lần thứ hai nói rằng, đúng là tỷ tỷ ngươi, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Phong Tuyết Nhi nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, chăm sóc tốt chính ngươi là được, ta ngươi cũng không cần lo lắng. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới gật gật đầu, nhìn sắc trời một chút, sau đó nói rằng, tỷ tỷ, đi ăn bữa cơm đi. Ha ha, hai người các ngươi cái miệng nhỏ đi thôi. Ta sẽ không quấy rầy. Phong Tuyết Nhi nhìn Tiết Mộng Nhi một chút mỉm cười nói rằng. Tiết Mộng Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó nói rằng, Tuyết Nhi tỷ tỷ, cùng đi ăn cơm đi. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng gật gật đầu nói rằng, ta muốn đi một cái tháng đây, tỷ tỷ đồng thời đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, được rồi, vậy ta hãy theo các ngươi ăn bữa cơm. Dứt lời cười cợt, ba người hướng về phía ngoài trường học đi đến. Ở bên ngoài đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền đem hai cô bé đuổi về chính mình ký túc xá. Mà Lương Hạo Thiên một người nhưng là hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở, mấy người đang nơi đó đã ăn xong rồi cơm, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, A Mi, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi đồng thời đứng lên. Trở về A. Nhìn đi về tới Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó mỉm cười nói, ngươi ăn cơm sao? Nếu như không ăn cơm, làm ra đến ăn chút đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp làm hạ xuống, cầm lấy đôi đũa. Đơn giản ăn một ít, chờ ăn bánh bao sau, đơn giản thu dọn một chút, sau đó nói rằng, Lục tiểu thư xin nhờ ngươi giúp ngươi một chuyện rồi. Lục Giao Nhi nghe xong ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, ta hy vọng ngươi giúp ta chăm sóc Hân Di một tháng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì, Hân Di trực tiếp đem trong miệng ngay, nghiền ngẫm đồ ăn nuốt vào, kinh hoàng nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ngươi không muốn Hân Di sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, đem Hân Di ôm vào trong lòng nói rằng, Hân Di đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ không muốn Hân Di đây? Này ca ca là có ý gì a? Hân Di nghe xong trong mắt kinh hoàng trở nên nhạt dần lên, thế nhưng vẫn như cũ ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói, ca ca chỉ là muốn đi ra ngoài một tháng, sau một tháng sẽ trở về. Hân Di nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, cái kia ca ca tại sao không mang theo Hân Di cùng đi đây? Lương Hạo Thiên không khỏi cười một tiếng nói, bởi vì chỗ đó không cho phép dư thừa người ra vào, ca ca đáp ứng ngươi, một tháng nhất định trở về có được hay không? Vào lúc ấy, ca ca cùng Hân Di mãi mãi cũng không xa rời nhau được chứ? Hân Di nghe xong trong mắt có chút tối nhạt, vô sắc đồng tử, con ngươi xuất hiện một giọt giọt lệ nước, nháy mắt một cái nói rằng, ừ, ta chờ ca ca. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, nói rằng, Hân Di quả nhiên lớn rồi. Nói xong ôm thật chặt Hân Di, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, Lục tiểu thư, đã làm phiền ngươi. Lục Giao Nhi nghe xong chỉ là cười cợt nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt Hân Di. Nhớ tới sớm chút trở về nha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cùng Lục Giao Nhi đẳng nhân hàn huyên hai câu, Lương Hạo Thiên liền lôi kéo Hân Di đi trở về gian phòng. Chương 337, ngươi kêu ta Giao Nhi được rồi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, hắn một buổi tối đều không có tiến vào màu xanh lam không gian, cứ như vậy lặng lặng ôm Hân Di ngủ một an tường muộn cảm giác. Nhìn trong lồng ngực vẫn như cũ ngủ say Hân Di, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ở Hân Di gương mặt trắng non trên khẽ hôn dưới, sau đó nhẹ nhàng làm lên, rón ra rón rén tiêu sái xuống giường, thế nhưng mới vừa đi hai bước. Hân Di thanh âm của liền truyền lại đây. Cà ca phải đi sao? Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên thân thể không khỏi cứng ngắc lại dưới, sau đó quay đầu, nhìn về phía Hân Di. Phát hiện lúc này nàng ngồi dậy, vô sắc đồng tử, con ngươi lúc này chính nhìn Lương Hạo Thiên, bên trong tất cả đều là không muốn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, lần thứ hai từ trên giường làm hạ xuống, nhẹ nhàng đem Hân Di ôm vào trong lồng ngực nói rằng, Hân Di, sắc trời còn sớm ngủ tiếp sẽ đi, yên tâm đi, ca ca sẽ không không muốn ngươi. Hân Di nghe xong gật gật đầu, tựa ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, chờ ca trở về sẽ nắm giữ bảo vệ thực lực của các ngươi. Dứt lời Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm thật chặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng nhắm mắt lại lần thứ hai ngủ say dáng vẻ, nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền, ở tại gò má khẽ hôn dưới, lúc này mới đi ra ngoài. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện Lục Giao Nhi ngồi ở trên ghế xạ lồng chính mỉm cười nhìn hắn. Ha ha, sớm a. Lương Hạo Thiên mỉm cười ngồi xuống, sau đó chú ý tới trên bàn cơm cơm nước nhất thời sức sở, sau đó nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ngươi chừng nào thì lên. Ha ha, đã quên. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngủ không được đã thức dậy, nghĩ đến ngươi phải đi, vì lẽ đó liền giúp ngươi làm ăn chút gì. Ngược lại cũng là ngủ không được. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, bên trong có chút cảm động, hít sâu một hơi, nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, cảm ơn ngươi Lục tiểu thư. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, chúng ta là bằng hữu mà. Đúng rồi, sau đó không thể gọi ta Lục tiểu thư, nếu có thể, ngươi kêu ta Giao Nhi là được. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng Giao Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên hồng nhuận ở dưới, sau đó con mắt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, mau mau ăn đi, bây giờ còn không lạnh, không nữa ăn nhưng là ăn không ngon rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, mới vừa ăn hai cái, liền nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ha ha, ngươi cũng đồng thời ăn đi. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta không đói bụng ngươi ăn đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, một người ở đây bắt đầu ăn, thế nhưng ăn hai cái sau khi, liền phát hiện Lục Giao Nhi ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, làm cho hắn cũng có chút thật không tiện, ăn một ít, liền buông đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ha ha, ăn thật ngon. Cảm ơn ngươi bữa sáng. Ha ha, không khách khí. Lục Giao Nhi cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, bầu không khí nhất thời trở nên quái dị lên, Lục Giao Nhi sắc mặt thậm chí có một chút hồng. Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng thoáng có chút tăng số, cũng là khi hắn không biết nói cái gì thời điểm, Lục Giao Nhi ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng, ha ha, không làm lỡ ngươi thời gian, ngươi sớm một chút đi thôi. Hân Di, ta sẽ cho rằng em gái của chính mình chăm sóc thật tốt. Ha ha, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó đứng lên, hơi ói ra khẩu, nhìn Lục Giao Nhi một chút hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Lục Giao Nhi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế xa lồng, tuyệt mỹ trên mặt nở một nụ cười, suy tư dưới, hướng về Lương Hạo Thiên gian phòng đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đi tới trường học sau khi, trực tiếp hướng đi thần đường, khi hắn đi tới thần đường thời điểm, phát hiện Diệp Hoa cùng Dư Nguyên đều ở nơi đó, bao quát phó viện trưởng cũng giống như thế. Lúc này ba người ngồi ở chỗ đó tán gẫu, làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, ba người đồng thời lộ ra nụ cười. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, có lễ phép nói, Diệp Hoa lão sư, Dư Nguyên lão sư. Phó viện trưởng chào buổi sáng. Ha ha, khá lắm. Phó viện trưởng nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, huynh nhi nha đầu kia quả nhiên sinh một hảo nhi tử a. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nhìn phó viện trưởng nói rằng, viện trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát? Phó viện trưởng mỉm cười dưới nói rằng, nhìn ngươi so với ta còn sốt ruột. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Dư Nguyên cùng Diệp Hoa nói rằng, hai người các ngươi còn có cái gì phải cho các ngươi đổ đệ giao phó sao? Hai người nghe xong đồng thời lắc lắc đầu, thế nhưng sau đó liền nghe được Diệp Hoa khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, nếu như đồ đệ của ta trở về xảy ra chút vấn đề, cũng đừng trách chúng ta không làm ngươi là bằng hữu. Phó viện trưởng nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, lúc trở lại trả các ngươi một hoàn thành đồ đệ. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi chúng ta đi thôi. Dứt lời bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đến bên kia nhớ tới chăm sóc tốt chính mình. Dư Nguyên nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười nói, biết rồi sư phụ, gặp lại. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt đảo qua hai người, sau đó theo sát trên phó viện trưởng hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, hai người đồng thời nhìn nhau một chút, sau đó liền nghe được Diệp Hoa mỉm cười dưới nói rằng, đi thôi, hai ta đi ra ngoài uống chút đi. Dư Nguyên gật gật đầu nói rằng, đi thôi, ngày hôm nay ca ca cùng người khỏe mạnh uống chút. Dứt lời, hai người cũng hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên cùng phó viện trưởng lúc này đi ở trên đường cái, bay thẳng đến cái kia truyền tống quảng trường đi đến. Trên đường phó viện trưởng nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chỗ đó ở Thương Long Đế Quốc. Nhất phía Nam, trên căn bản đến Vạn Thú Đế Quốc biên cảnh. Tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng Vạn Thú Đế Quốc chưa từng có đối với cái tổ chức này khiêu khích quá một phần. Đăng nhập trái tim đen u ám. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Phó viện trưởng mỉm cười dưới nói rằng, Vạn Thú Đế Quốc dân phong khá là dũng mãnh, là nam cơ hồ mỗi người đều là chiến sĩ. Tuy rằng bọn họ rất mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ hoàn cảnh cũng không phải rất tốt. Nói tới chỗ này, phó viện trưởng không khỏi thầm thở dài, lần thứ hai nói rằng, vì lẽ đó bọn họ muốn xâm chiếm Thương Long Đế Quốc lãnh thổ. Ha ha, những này cũng là nói xa. Bất luận làm sao ngươi đang ở đây nơi đó cũng sẽ nếm chút khổ sở. Hảo hảo cố gắng lên. Ta rất yêu quý ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Vạn Thú Đế Quốc. Người ở đó đều là hình dáng gì? Lần này mình đi một tháng sẽ tiếp xúc được sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, thậm chí là vẻ mong đợi. Chương 338, lại về Thác Tư Thành. Ngồi trên cái kia đại điểu, phó viện trưởng không khỏi mỉm cười dưới, nói rằng, đến bên kia cần 3 ngày thời gian, nếu như ngươi đến hoàng cấp thực lực, có thể lăng không phi hành, đại khái cũng là thời gian này cũng là đến hảo hảo nỗ lực. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vị này cấp đến bên kia cần thời gian bao lâu? Không tới một ngày đi. Phó viện trưởng trong mắt ánh sáng, lấp lóe lại sau đó cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, cái này cần cường đại cỡ nào năng lượng chống đỡ am mà đột phá hoàng cấp hắn đều cảm giác như thế khó khăn, vậy hắn đến lúc nào mới có thể đến đạt tôn cấp đây? Ha ha, không cần ước ao người khác. Nếu như ngươi khả năng nỗ lực, cũng sẽ rất nhanh đạt tới. Phó viện trưởng cảm giác được cái gì không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Được rồi ngươi tu luyện sẽ đi. Nhiều tư thú cần đi qua 2 lần trường trung cấp chuyên nghiệp, ngày thứ 3 mới có thể đến, mà trong đó một lần chính là Thác Tư Thành. Theo phó viện trưởng âm thanh dứt lời Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt sáng một cái, thời gian dài như vậy không trở về, mượn cơ hội này vừa vặn có thể đi trở về nhìn. Phó viện trưởng nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ không khỏi cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên xem sau nhưng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lương Hạo Thiên cũng không biết chính mình tu luyện thời gian bao lâu, chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình xúc động dưới, liền mở mắt ra, nhìn về phía phó viện trưởng, lúc này hắn chính mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Viện trưởng làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Ha ha, không có gì Thác Tư Thành đến. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, làm sao? Ngươi không muốn về thăm nhà một chút sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt hướng về bên ngoài quét qua lại, phát hiện nhiều tư thú đã ngừng lại, rơi vào một trong thành phố. Lương Hạo Thiên muốn cũng không có muốn trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn nhìn thấy này quen thuộc đường phố thời điểm, một loại cảm giác đặc biệt nhất thời thăng lên. Phó viện trưởng lúc này cũng đi xuống, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nói rằng, không mang theo ta đi dạo sao. Ha ha! Nghe được phó viện trưởng, Lương Hạo Thiên nhất thời phản ứng lại đây, mỉm cười quay đầu, nói rằng, ừ, ta mang ngươi đi một chút. Dứt lời, Lương Hạo Thiên mang theo phó viện trưởng đi lại lên, thế nhưng vẫn chưa đi hai bước, một thoáng thanh âm run rẩy chuyển tới. Ngươi, ngươi là Phong thiếu gia sao? Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, phát hiện nam tử chính kích động nhìn hắn. Ngươi là? Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha, Phong thiếu gia hay là không nhớ rõ ta, thế nhưng ta mãi mãi cũng nhớ tới Phong thiếu gia. Nếu không Phong thiếu gia, chúng ta những này nạn dân làm sao có thể được đến ấm no đây? Nam tử kia nói rồi hai câu, biểu hiện trở nên phi thường kích động, nước mắt thậm chí đều chảy xuống. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, trong lòng cũng có chút cảm động, thế nhưng hắn cũng không có lại nói thêm gì nữa. Phong thiếu gia lần này trở về sẽ ở bao nhiêu ngày? Nam tử kia nghĩ tới điều gì không khỏi hỏi. Chuyện này, Lương Hạo Thiên chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía phó viện trưởng. Chúng ta ngày mai đi. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nói rằng, chúng ta ngày mai đi. Nam tử nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi, Phong công tử gặp lại. Ừ, gặp lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn nam tử nhanh chóng rời đi bóng lưng, mang theo phó viện trưởng lần thứ hai đi rồi lên. Hắn trước kia là nạn dân sao? Phó viện trưởng nghi hoặc nói một câu. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Phó viện trưởng xem sau mỉm cười dưới, thế nhưng sau đó thời gian trong, để hắn trở nên kinh ngạc lên, phát triển đến cuối cùng đã biến thành khiếp sợ, bởi vì đi chưa tới hai bước, đều sẽ phát hiện một người sẽ cho Lương Hạo Thiên chào hỏi, này dáng dấp cung kính, để phó viện trưởng có chút ngạc nhiên. Khi hắn không biết bao nhiêu người hướng về Lương Hạo Thiên chào hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì, thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một hướng khác, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, bên này là nơi nào? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, trước kia là nạn dân khu, hiện tại nhưng là thành thị một phần. Phó viện trưởng nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, có thể không mang ta đi nhìn đây. Tốt. Lương Hạo Thiên cười cợt, áp chế lại về nhà kích động, mang theo phó viện trưởng liền hướng về chỗ đó đi đến, đi tới nơi đó lực lượng. Phó viện trưởng phát hiện, nơi này phồn hoa trình độ không thấp hơn bên ngoài, cửa hàng, quán cơm, cơ hồ cái gì cũng có. Ở đi rồi một bước, thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ánh mắt nhìn về phía xa xa nói rằng, cái kia pho tượng là của ai? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười khổ, mới vừa dự định nói cái gì, phát hiện phó viện trưởng đã chậm rãi đi tới. Lương Hạo Thiên xem sẽ đi theo sát tới, xem phó viện trưởng vây quanh pho tượng quay một vòng sau khi, kinh dị nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, là ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ gật gật đầu, mới vừa dự định giải thích cái gì, một tức giận truyền đến. Các ngươi ở ân nhân pho tượng nơi này làm cái gì, đi nhanh lên. Theo âm thanh dứt lời, một ông già đi ra, đầy mặt tức giận. Khi đi đến phó viện trưởng trước người thời điểm, biểu hiện cung kính quay về pho tượng túi chào một hồi. Phó viện trưởng sững sờ, Lương Hạo Thiên cũng là sững sờ. Mà vào lúc này, ông lão nghiêng đầu, thế nhưng cũng là vào lúc này, ông lão kia đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó nhưng là kích động, âm thanh có chút run rẩy nói, ân nhân là người sao? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Ông lão kia nghe xong, cả người nhất thời quỳ lại đi, Lương Hạo Thiên xem sau tinh thần nhất thời gợn sóng lại, đem ông lão dìu dắt lên. Nhìn ngây người ông lão, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười nói, ta có tài cán gì có thể tiếp thu lão nhân ra túi lầu đây. Ông lão kia nghe xong kinh hoàng lắc lắc đầu nói rằng, ân công mãi mãi cũng là chúng ta thai khu đại ân nhân, này túi đầu nhất định phải bái, xá. Dứt lời, ông lão lần thứ hai quỳ lại đi, Lương Hạo Thiên vốn là dự định muốn ngăn chặn, thế nhưng là bị một luồng ôn hòa sức mạnh cho tổ chức. Mà ông lão nhưng là thông thuận quỳ lạy đi. Quỳ lạy xong xuôi, đứng lên kích động nói, ân công ngày hôm nay có thể hay không ở lại chỗ này, chúng ta nhất định khỏe mạnh chiêu đại ân công. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì, ông lão đứng lên, đột nhiên đi tới một chỗ, gõ giờ lên. Không đợi Lương Hạo Thiên phản ứng lại, liền phát hiện không ít người hướng về bên này đi tới, thế nhưng mỗi người đi tới sau khi, đều sẽ cung kính quay về pho tượng bái, xá trên túi đầu, Lương Hạo Thiên xem sau nhưng là cười khổ. Mà phó viện trưởng trong mắt ra khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Chương 339, hoa sen tái hiện. Người càng đến càng nhiều, thế nhưng mỗi người đều sẽ hướng về pho tượng túi đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình mi tâm bắt đầu nhảy lên, mi tâm cái kia liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện. Tim đập cũng nổ lớn tăng nhanh. Một luồng nhiệt năng từ trong cơ thể chậm rãi tản ra, thế nhưng loại cảm giác đó nhưng dị thường thoải mái. Ở tất cả mọi người đến toàn bộ sau khi, nhân số không xuống trăm người. Sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào ông lão kia trên người trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta ân nhân trở về. Ông lão kia run run rẩy rẩy nói ra một câu, tất cả mọi người ngây cả người, ánh mắt quét qua, sau đó đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đồng thời quỳ lạy đi. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên nhịp tim không cảm thấy ra tốc lên. Dầm dầm dầm cảm giác để hắn có chút khó chịu, một luồng không kìm nén được năng lượng, phảng phất từ đáy lòng bạo phát. Cưỡng chế hạn chế những kia khó chịu, Lương Hạo Thiên nhanh chóng để cho bọn họ đứng lên, sau đó số trăm người xông tới, nhìn dáng dấp hắn muốn đi mở sẽ không dễ dàng như vậy, cũng là khi hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thoáng thanh âm run rẩy vang lên. Thế nhi, Lương Hạo Thiên quay đầu, nhìn thấy một cô gái hướng về chính mình đi tới, hơi sững sờ, ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, nói rằng, mẫu thân. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Long Hinh bước nhanh tới, vào lúc này, nàng mới chú ý tới Lương Hạo Thiên bên cạnh Phó Sơn. Lão sư, ngươi làm sao đã ở? Long Hinh không khỏi ngây người nói rằng. Nghe được Long Hinh, Phó Viện trưởng về qua thần, mỉm cười dưới, nói rằng, ta mang Thiên Tể đi một nơi. Long Hinh nghe xong cũng không có nhiều hơn nữa hỏi đến cái gì. Mà Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía những kia số trăm người ta nói, các ngươi đều trở về đi thôi. Không cần khách khí như thế. Có thời gian ta sẽ trở lại thăm ngươi chúng. Hàng trăm người xem sau không khỏi nhìn nhau, thế nhưng biểu hiện đều có chút kích động. Lúc này lúc trước ông lão kia nói rằng, chúng ta biết ân công rất bận, chúng ta cũng không dám quấy rối ân công. Thế nhưng hy vọng ân công có thể đi ta này một chuyến, từ ta đây lão già nát rượu đại biểu dưới, đi chỗ của ta ăn bữa cơm thế nào. Lương Hạo Thiên nghe xong chần chừ một lúc, cũng là vào lúc này, Phó Viện trưởng mỉm cười vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai nói rằng, ngươi đi đi, ta và ngươi mẫu thân trở lại đàm luận một số chuyện. Nghe được Phó Viện trưởng Lương Hạo Thiên cũng là khẽ gật đầu, ông lão kia xem sau trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía mọi người nói, ha ha, được rồi, tất cả mọi người trở về đi thôi. Theo Phó Viện trưởng âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đi vòng vèo trở lại, thế nhưng Lương Hạo Thiên phát hiện đều là hướng về một phương hướng rời đi. Trong mắt mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Theo ông lão hướng về nhà hắn đi đến. Mà Phó Viện trưởng cùng Long Hình, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, cũng đi vòng vèo trở lại. Đi tới ông lão nơi đó, Lương Hạo Thiên phát hiện mình sai rồi, bởi vì ở ông lão nơi đó tụ tập rất nhiều người, có điều ông lão nơi đó sân cũng rất lớn, không phải vậy vẫn đúng là không bỏ xuống được. Lương Hạo Thiên ở ông lão cũng không biết ở lại, sững sờ thời gian bao lâu, nhưng lúc đi ra đầu của hắn có chút chóng mặt. Thế nhưng là bị mấy người vẫn đưa đến phong phủ mới ngừng lại. Đi vào bên trong, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó suy tư dưới, hướng về nội đường đi đến. Mới vừa đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên liền thấy được Phó Viện trưởng bóng người, mà ở Phó Viện trưởng bên cạnh, chính là Long Hinh, còn có cha của chính mình Phong Khiếu Thiên. Nhìn thấy Phong Thiên Tề đi trở về, Long Hinh Phong Khiếu Thiên đều đứng lên, Long Hinh vẻ mặt vẫn còn có chút kích động, đúng là Phong Khiếu Thiên biểu hiện trầm một chút, sắc mặt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng từ Phong Khiếu Thiên trong mắt đọc ra nhớ nhung. Đến làm nhanh lên. Hân Di tại sao không có theo người trở về a? Long Hinh lôi kéo Lương Hạo Thiên ngồi xuống sau khi không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Long Hinh nghe xong gật gật đầu sau đó nói rằng, lão sư đã sự tình nói cho ta biết một lần, nơi đó đích tình huống tuy rằng ta không biết, thế nhưng cũng có nghe thấy, đến nơi đó nhất định phải cẩn thận nghe được sao. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, Long Hinh lần thứ hai nói rằng, biểu hiện của ngươi lão sư cũng nói cho ta biết. Nói tới chỗ này Long Hinh trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, ta và ngươi phụ thân đều rất hài lòng. Ừ, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Thiên Tể quả nhiên lớn rồi. Long Hinh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng. Phong Khiếu Thiên lúc này mở miệng, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Tể Nhi, ngươi bây giờ đẳng cấp nào? Vương cấp tột cùng thực lực. Lương Hạo Thiên nhìn về phía Phong Khiếu Thiên, không khỏi cười nói. Vương cấp đỉnh cao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Phong Khiếu Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại cũng chỉ là vương cấp tột cùng thực lực. Không nghĩ tới con trai của chính mình trong thời gian ngắn ngủi như thế, đuổi tới trên hắn. Mỉm cười dưới, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây bên ngoài hảo hảo phát triển, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta và ngươi mẫu thân đều sẽ ủng hộ ngươi. Ừ, cảm tạ phụ thân. Cảm tạ mẫu thân. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hơi ngồi nói chuyện phía một hồi, Phong Khiếu Thiên liền cho Phó Viện trưởng an bài một nơi ở, mà Lương Hạo Thiên cũng trở về đến gian phòng của mình. Đi tới gian phòng của mình, nhìn này quen thuộc gian nhà, Lương Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là gợn sóng. Sau đó hơi thở ra một hơi, về đến nhà hắn cảm giác cả người khoan khoái. Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi. Hạ nhân nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ. Ừ, biết rồi đi xuống đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Người kia nghe xong lùi ra, thuận tiện đóng cửa lại, mà Lương Hạo Thiên một người nhưng là nằm ở tấm kia trên giường lớn. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thế nhưng lại nhắm mắt lại một khắc đó, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tim đập lần thứ hai ra tốc lên. Rầm rầm rầm. Loại kia cảm giác khó chịu lần thứ hai bao phủ ra, Lương Hạo Thiên choáng váng đầu vô cùng cũng không có hết sức đi áp chế, cứ như vậy nhắm mắt lại, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên mi tâm hoa sen nhất thời sáng lên, sau đó trực tiếp trôi lơ lửng đi ra, xoay chậm chậm. Vào giờ phút này, ở đâu hoa sen trôi nổi đi ra ngoài một khắc đó, Lương Hạo Thiên cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất rồi, ý thức của hắn liền phảng phất nơi đang ở hải dương màu vàng nóng giống như vậy, đặc biệt ấm áp, đặc biệt thoải mái. Loại cảm giác đó có một loại để hắn không muốn tỉnh lại cảm giác. Cứ như vậy, nhắm mắt lại ngủ say xuống. Mà này nhiều trôi nổi hoa sen kim quang nhưng là càng ngày càng dày đặc, nở rộ nhìn qua càng thêm diễm lệ lên. Mà trong ngủ mê Lương Hạo Thiên ngờ ngợ trong lúc đó nghe được một ít phảng phất thiên ngoại thanh âm của như thế. Chương 340, An Thành. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên tỉnh lại, không khỏi vươn người một cái, sau đó liền nghe được phích lịch đùng tới âm thanh, trên người phảng phất triển khai giống như vậy, thế nhưng loại cảm giác đó nhưng dị thường thoải mái. Hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên toàn thân lỏng lẻo đi, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn tiểu yêu. Ngày hôm qua bên trong cơ thể ngươi năng lượng màu vàng nóng tắc quái, khiến cho ta ở trong chiếc nhẫn sợ mất mật. Liền một hơi cũng không dám ra ngoài, sợ bị ngươi năng lượng đó cho tinh hoa rồi. Quái lạ, thật sự rất quái lạ. Trải qua ta suy tính, ngươi năng lượng hoàn toàn bạo phát, thật giống cùng những kia nạn dân có chút quan hệ. Nghĩ đến ngày hôm qua khó chịu, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút nghi hoặc, ở đây chút nạn dân cảm kích quỳ lạy hắn thời điểm, loại cảm giác đó liền hiện lên, tuy rằng bị hắn áp chế xuống, thế nhưng ở chính mình tinh thần lòng xuống thời điểm, vẫn là bạo phát ra. Chẳng lẽ thật cùng bọn họ có quan hệ? Lương Hạo Thiên cau mày. Nhưng không thể không nói, ngày hôm qua bắt đầu khó chịu, thế nhưng sau đó cảm giác thoải mái, hắn vô cùng hưởng thụ. Ngươi năng lượng màu vàng nóng này thực sự là quái lạ, vô cùng tinh khiết, thậm chí so sánh với vị thuộc tính quang minh còn tinh khiết hơn vài lần. Ha ha, có điều tuy rằng cổ quái một ít, thế nhưng ta xem đối với ngươi trợ giúp nhưng đặc biệt to lớn. Tiểu yêu khà khà cười cợt sau đó nói rằng, không chừng chờ ngươi thực lực cao, có thể mang ảo diệu bên trong nghiên cứu ra cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thế nhi, ngươi đi lên sao? Long Hinh thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên xem sau, lập tức từ trên giường làm lên, mở cửa ra rồi. Nhìn xuất hiện tại trước mắt Long Hinh, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra ý cười nói rằng, mẫu thân, ngươi tại sao cũng tới? Long Hinh nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, nhớ ngươi, tới thăm ngươi một chút. Hơn nữa ngươi ngày hôm nay lại muốn đi, lần sau gặp lại đến ngươi cũng không biết lúc nào đi tới. Nghe được Long Hinh, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời ra tốc dưới, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Long Hinh nói rằng, mẫu thân, nếu như Hải Nhi có thời gian, nhất định sẽ nhiều về thăm nhà một chút mẫu thân. Long Hinh nghe xong trong mắt nhất thời xuất hiện hứng ý, gật gật đầu nói rằng, đứa bé ngoan, đến đây đi. Phụ thân ngươi cùng viện trưởng đều ở bên ngoài chờ đây. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, theo Long Hinh hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, phát hiện Phong Khiếu Thiên cùng phó viện trưởng ở nơi đó ngồi. Mà chỗ ở trên bàn đã bày ra không ít cơm canh. Long Hinh cùng Lương Hạo Thiên đi tới sau khi trực tiếp ngồi xuống, Phong Khiếu Thiên ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, biểu hiện có chút thoáng kích động, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, nghe nói ngươi bây giờ học tập luyện đan còn có hoa văn điều khác. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, con mắt nhìn phó viện trưởng một chút, trong lòng cũng rõ ràng đoán chừng là phó viện trưởng nói ra, mà đối với cha mẹ chính mình hắn không có gì thật che giấu, gật gật đầu nói rằng, ừ, Hải Nhi lại hay vị lão sư. Phong Khiếu Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, nhất định phải hảo hảo hiếu kính bọn họ biết chưa. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Cũng là ở Phong Khiếu Thiên dự định nói cái gì thời điểm, Long Hinh không khỏi nói rằng, đừng chỉ nói, mau mau ăn cơm đi. Phong Khiếu Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không sai, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Dứt lời, trước tiên cầm đũa lên. Lương Hạo Thiên xem sau nở nụ cười, cầm lấy đũa cũng đơn giản bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, đơn giản hàn huyên tán gẫu. Phó viện trưởng mang theo Lương Hạo Thiên liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà Long Hinh trong mắt nhưng là tràn đầy tiếc nuối, vành mắt có chút hồng ý. Mở cửa, Lương Hạo Thiên mới vừa đi ra đi không khỏi sững sờ, bao quát phó viện trưởng cũng là sững sờ, bởi vì ở phong phủ cửa tụ tập hơn trăm người. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, thậm chí phó viện trưởng lúc này cũng minh bạch cái gì, hít sâu một hơi. Ở thoát ly nạn dân sau khi, hai người lần thứ hai đi lên nhiều tư thú, nhìn cự ly càng ngày càng xa Thác Tư Thành. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn Lương Hạo Thiên, Phó viện trưởng không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, ngươi đang ở đây Thác Tư Thành có rất đại uy vọng a. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Thế nhưng ta ở bên ngoài lại nghe nói, ngươi là Thác Tư Thành lớn nhất bại hoại cùng phế vật. Ta rất hiếu kỳ là cái gì thay đổi ngươi? Thay đổi nạn dân khu, hình thành một tốt tuần hoàn, đây là bao nhiêu tác phẩm a? Phó viện trưởng lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy than thở. Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt cũng không có hay đi giải thích cái gì. Chúng ta chạm tiếp theo đến chính là An Thành. Cũng là buổi tối mới trở lại, bây giờ còn có thời gian một ngày, ngươi tu luyện sẽ đi. Còn có, mẹ của ngươi cho ta không ít lương thực. Nếu như đói bụng có thể tìm ta muốn. Phó viện trưởng trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt lướt nhanh một chút ngoài cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nhìn nhắm mắt Lương Hạo Thiên, phó viện trưởng không khỏi mỉm cười dưới, hắn ở trong học viện tuy rằng rất ít đứng ra, thế nhưng tin tức nhưng vô cùng linh thông. Bao quát Lương Hạo Thiên đi qua ma thú xâm lâm hắn đều biết, hắn rất khó tưởng tượng Lương Hạo Thiên lúc này mới bao nhiêu tuổi tác, dĩ nhiên có nhiều như vậy ý nghĩ, hơn nữa còn nắm giữ lớn như vậy nghị lực. Hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên trưởng thành tuyệt đối sẽ không chỉ hạn chế với một Thương Long Đế Quốc, hay là Lương Hạo Thiên đi ra Thương Long Đế Quốc mới thật sự là bày ra thời điểm, Lương Hạo Thiên sẽ trưởng thành đến làm sao mức độ, hắn đều không thấy rõ. Màn đêm, phó viện trưởng đem vẫn nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên đánh thức rồi. Từ nhiều tư thú bên trong đi ra, vào mắt chính là một thành thị xa lạ. Thành thị đúng là rất phồn hoa, nhìn qua cũng rất lớn. Đi thôi, chúng ta trước tiên tìm dừng chân nơi, nếu như ngươi muốn chuyển, có thể đi dạo. Có điều đừng gây chuyện. Phó viện trưởng lạnh nhạt nói một câu, mang theo Lương Hạo Thiên ở trên đường cái đi lại lên, sau đó nhìn thấy một khách sạn liền đi đi vào. Đơn giản kêu một ít thức ăn, muốn hai cái phòng riêng, liền cư ngụ đi vào. Một người ở gian phòng. Lương Hạo Thiên hay là thật cảm thấy có chút vô vị, một người hướng về trên đường cái đi tới. Thế nhưng vừa tới đến lớn phố cách đó không xa, liền nghe được một tiếng kêu tiếng mắng. Đàn bà thúi, lan xa một chút. Nghe được câu nói kia, Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai vừa nhíu, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thành thị nào đều có người như vậy, nếu như không có nhìn thấy hoặc là không nghe thấy hắn tuyệt đối sẽ không quản lý những chuyện này, thế nhưng nếu bị hắn nhìn thấy thậm chí nghe được, hắn nhất định sẽ đi quản. Đây chính là hắn tính cách. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về lên tiếng địa phương đi đến. Chương 43, Phong Lang. Nó rất mạnh sao? Mới vừa đi bay qua, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy 3-4 trên người mặc hoa lệ trang phục nam tử, chính hung tợn nhìn một người trung niên phụ nữ. Phụ nữ lúc này trên mặt có chút kinh hoàng, quỳ lệ trên đất, không ngừng nói gì đó. Lương Hạo Thiên xem sau nhíu nhíu mày, trực tiếp đi tới, nói cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem cái kia phụ nữ dịu dắt lên, đồng thời nói rằng, đại tỷ ngươi không sao chứ? Cái kia phụ nữ nghe xong trong mắt vẻ hoảng sợ càng thêm sâu hơn lên, tránh thoát khỏi Lương Hạo Thiên lần thứ hai quỳ lại đi, trong mắt vẻ kinh hoàng càng sâu, nhìn mấy người. Kia nam tử vẫn nói qua, xin lỗi, xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm tạ tiểu ca hảo ý, ngươi đi nhanh đi. Này không có ngươi chuyện tình. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mấy người. Kia trên người mặc hoa lệ quần áo nam tử sao, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Mà cái kia đi đầu nam tử lúc này cũng không có xem phụ nữ, mà là đưa mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trên người, nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt ánh sáng lạnh, khinh thường cười cợt nói rằng, tiểu tử muốn đoạt lo chuyện bao đồng sao? Biết ta là ai sao? Ha ha, không có hứng thú. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía cái kia phụ nữ nói rằng, đại tỷ ngươi đi trước đi, nơi này giao cho ta được rồi. Dứt lời, xoay tay phải lại, mười mấy kim tệ xuất hiện tại trong tay đỡ đến tay của cô gái kia bên trong. Nam tử kia xem sau trong mắt nhất thời sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia cảm động, hít sâu một cái nói rằng, đa tạ công tử. Người đi nhanh lên đi, bọn họ không phải ngươi có thể trêu tới. Nhìn nữ tử trong mắt sợ hãi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, đại tỷ yên tâm đi, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Cô gái kia nghe xong cắn răng, nói rằng, người công tử kia cẩn thận rồi. Dứt lời, chạm đích hướng về một hướng khác đi đến. Nhìn nữ tử rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên vừa thở ra một hơi. Cũng cảm giác được một ác liệt khí tức bay thẳng đến hắn bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, hơi nhướng mày, thân thể lui về sau một bước, tinh thần lực trong nháy mắt run rẩy dưới, trong cơ thể bản nguyên lực trực tiếp điều động lên, tay phải vừa nhấc, vỗ một cái, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy rên lên một tiếng, một bóng người bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện một hoa lệ quần áo nam tử cầm trong tay một thanh kiếm bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Phế vật. Lương Hạo Thiên xem sau nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mặt khác ba cái nói rằng, các ngươi là từng cái đến. Vẫn là cùng tiến lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, ba người đều là sững sờ, trước mắt nam tử này tuổi tác cùng bọn họ gần như, không nghĩ tới dĩ nhiên ngông cuồng như thế, ba người nắm đấm đồng thời nắm lên, khẽ quát một tiếng, hiện cứ gói hàng hình thức hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, ba người ở trong thực lực cao nhất cũng là trong đó vương cấp sơ kỳ tồn tại, hắn đẳng cấp nào, vương cấp tột cùng tồn tại, đối với ba người, hắn có tuyệt đối áp chế, e là cho dù lại thêm một hai cái hắn đều không e ngại. Mà mấy người chiến đấu nhất thời hấp dẫn bốn phía ánh mắt, chiến đấu mặc dù đang bất luận cái nào trong thành phố đều là thông thường, thế nhưng bởi vì mấy người đều là An Thành nổi danh công tử bột. Một tên trong đó phụ thân của càng là An Thành thành chủ, cùng Lương Hạo Thiên phụ thân một cấp bậc tồn tại. Thời gian không có 5 phút đồng hồ, ba người đồng dạng nặng nề té xuống đất. Phế vật. Nhìn ba người, nằm trên đất bốn người, Lương Hạo Thiên không chút do dự lược dưới hai chữ, đối với người như thế hắn thật sự không cần thiết khách khí. Bốn người nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt tất cả đều là tức giận. Sau đó chỉ thấy một cái kia vương cấp thực lực nam tử trên người lấp lóe một ánh hào quang, ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một con ma thú bi kêu gọi ra. Giống. Mới ra hiện, phong lang chính là gầm nhẹ một tiếng, nhìn qua huy phong vô hạn, thậm chí đưa tới bốn phía không ít tiếng kinh hô. Nam tử kia xem sau trong mắt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Phong lang. Nó rất mạnh sao. Nhìn cái kia ma thú, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cũng lười ra tay rồi, tâm thần hơi động. Thiên linh hổ bị triệu hoán đi ra. Ở trên trời linh hổ xuất hiện một khắc đó, trước tiên chính là gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt cuồng bạo sức mạnh pha thêm một luồng khí tức khát máu, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Sau đó một đôi ánh mắt hung tàn nhìn về phía cái kia phong lang. Phong lang xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, thiên linh hổ đưa cho hắn áp lực là khó có thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu xuất hiện nó hay là rất đắc ý, thậm chí là uy phong, thế nhưng ở trên trời linh hổ xuất hiện sau khi hắn cả kỳ thực đều thua trận. Têu gào một tiếng, phong lãng chạy tới cái kia trên người mặc y phục hoa lệ phía sau. Nam tử kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng nhìn thiên linh hổ trong mắt nhưng tràn đầy tham lam, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên hung hăng nói, ngươi biết chúng ta là ai sao? Ha ha, ta quản ngươi chúng là ai? Lương Hạo Thiên khinh thường cười cợt, sau đó chậm rãi hướng về nam tử kia đi tới. Nam tử kia xem sau sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, cũng là khi hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, quát khẽ một tiếng truyền đến. Người nào ở đây gây sự? Theo âm thanh dứt lời, trong mắt của người đàn ông kia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói thêm cái gì, đứng ở nơi đó. Mà theo đám người sơ tán, một người mặc khôi giáp người đàn ông trung niên mang theo một đội người đi tới, khi hắn nhìn thấy nằm trên đất nam tử thời điểm, trong mắt nhất thời sững sờ nói rằng, thiếu thành chủ, ngươi xảy ra chuyện gì? Đưa cái này người giết cho ta rồi. Ta để phụ thân ta cho ngươi thăng chức. Nam tử ánh mắt oán hận nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Cái kia người đàn ông trung niên con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hướng về người phía sau nháy mắt một vòng người nhất thời đem Lương Hạo Thiên bao vây lại. Lương Hạo Thiên xem sau cau mày, cũng là vào lúc này cái kia người đàn ông trung niên nói rằng, tiểu tử, lão tử khuyên ngươi thả ngoan một điểm, đừng động thủ, bằng không ta cho ngươi đẹp đẽ. Dứt lời, tay phải vây một cái, mười mấy người hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Mà bốn người kia thừa cơ hội này, đứng lên. Hướng về một hướng khác chạy đi. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt ngưng lại, tinh thần lực trong nháy mắt thay đổi, thân thể bay thẳng đến một chỗ phá vòng vây. Mà Thiên Linh Hổ cũng đủ phối hợp, gào thét một tiếng cũng trợ giúp phá vây rồi lên. Chạm. Theo hai tiếng nổ vang truyền đến, ngăn cản Lương Hạo Thiên hai người, nhất thời bay ngược ra ngoài, Lương Hạo Thiên cũng không có dùng ra bao nhiêu sức mạnh. Chớ nói chi là thương tới thân thể bọn họ, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trên người ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Thân thể đột nhiên tăng số, bay thẳng đến bốn người vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh. Ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một đạo bạch ảnh lướt qua, thiên linh hổ thân thể cũng trong nháy mắt xông lên trên. Mà cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, gầm nhẹ một tiếng quát lên, đuổi theo. Chương 342, người qua đường. Bốn người cũng chú ý tới mặt sau đuổi theo Lương Hạo Thiên, trong mắt vẻ hoảng sợ trở nên càng thêm sâu hơn lên, hắn cũng không có nghĩ đến. Ở An Thành lại vẫn rằng có người đối với hắn như vậy, nhưng đối với mới thực lực thực tại rất mạnh, hắn cũng không có bất luận biện pháp gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cứu vớt người của mình nhanh lên một chút tới rồi. Hắn tin tưởng động tĩnh lớn như vậy khẳng định truyền ra. Nhìn phía trước toàn lực chạy trốn bốn người, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, bắt đầu suy tư chính mình nên cho bọn họ một ra sao giáo hơn đây. Nghĩ thì nghĩ, Lương Hạo Thiên tốc độ vẫn không thay đổi. Đặc biệt là Thiên Linh Hổ tốc độ càng là nhanh hắn một phần. Cũng là khi hắn sắp đuổi theo bốn người thời điểm, đột nhiên nghe được, rầm rầm rầm thanh âm của truyền tới, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một loạt đứng hàng trên người mặc khôi giáp nam tử, chạy bộ vào tới, âm thanh nghe vào vô cùng chỉnh tề, mà ở toàn bộ đội ngũ phía sau có một cưỡi bạch mã người đàn ông trung niên, nam tử lúc này đầy mặt lạnh lẽo. Mà bốn người nhìn thấy bọn họ sau khi, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, không biết có phải hay không là hưng phấn gây ra, tốc độ của bọn họ dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới. Mà Lương Hạo Thiên lúc này khẽ nhíu mày lại, sau đó tinh thần hơi gợn sóng, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó tăng số. Hừ. Lúc này ở lập tức ngồi cái kia người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi động, ánh sáng trong nháy mắt từ trên người truyền đi ra, thân thể trực tiếp bay lên, tay phải vừa nhấc, một cái đại đao xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém lại đây. Lương Hạo Thiên hai mắt ngưng lại, trong mắt không có một chút nào sợ hãi, khẽ quát một tiếng, thân thể vọt thẳng đi tới. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, mà Lương Hạo Thiên trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái màu bạc trắng trường thương, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Mà ở Lương Hạo Thiên rơi xuống đất trong nháy mắt, một loạt đứng hàng trên người mặc khôi giáp người đem Lương Hạo Thiên bao vây lại. Ngươi là người nào? Lúc này cái kia người đàn ông trung niên đại đao vung một cái, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Người qua đường. Lương Hạo Thiên không biết vì sao, nhìn thấy như thế trận thế dĩ nhiên cũng không có một chút sợ hãi. Giống. Thiên Linh Hổ ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, trong mắt cũng đồng dạng không có một tia sợ hãi. N. S cái kia người đàn ông trung niên xem sau, lạnh lùng nhìn bốn người một chút, trong lòng cũng rõ ràng, bốn người này khẳng định đắc tội rồi nhân ra, không phải vậy e sợ đối với phản cũng sẽ không như vậy. Trong lúc suy tư, nam tử ánh mắt ở Lương Hạo Thiên bên cạnh Thiên Linh Hổ trên người liếc mắt nhìn, nhất thời thầm khen một tiếng, này con Thiên Linh Hổ tuyệt đối là thuộc về tốt đẹp giống, hơn nữa nhìn trên người cuồng bạo khí tức. Nam tử liền nhìn ra, Thiên Linh Hổ tuyệt đối không phải từ tiểu liền thuần hóa pet, mà là triệt triệt để ma thú chuyển hóa thành pet. Thi tướng quân, đem hắn giết, người này muốn giết ta. Trốn ở khôi giáp mặt sau một nam tử đột nhiên kêu lớn lên, con mắt xem Lương Hạo Thiên tràn đầy oán hận vẻ. Cái kia người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, vẫn không nói gì, Lương Hạo Thiên liền cười nhạo một tiếng nói rằng, lời nói của hắn ngươi tin sao? Nam tử kia nghe xong không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ hỏi ngược một câu, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, các hạ đã xúc phạm An Thành trị an, hy vọng các hạ có thể theo chúng ta trở về một chuyến. Bằng không đừng trách thi mỗ hạ thủ vô tình rồi. Thật không tiện, ta không thể với các ngươi trở lại, lần này sai cũng không ở ta, nếu như các ngươi nhất định phải bắt, tại sao không đem bốn người bọn họ tóm lại. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt lần thứ hai trở nên lạnh như băng lên, hắn ghét nhất chính là loại này quan lại bao che cho nhau người. Nam tử kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, nếu Lương Hạo Thiên không tử, hắn cũng chỉ có thể vũ lực tiến hành rồi, tay phải đến vung một cái, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt liền bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không có một chút nào sợ hãi, thân thể cũng vọt thẳng đi tới, sóng tinh thần đồng thời, trong cơ thể bản nguyên lực cũng điều động lên. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng nổ vang truyền đến, bốn người kia nhất thời sững sờ ở nơi đó, bọn họ không nghĩ tới, Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên sẽ như thế mạnh, bọn hắn bây giờ hiểu rõ ra, Lương Hạo Thiên lúc đó cùng bọn họ đánh nhau, tuyệt đối lưu thủ rồi. Bá Nguyên Trưởng, Mục Phất Quyết, hai tiếng quát khẽ truyền đến, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai đột nhiên trong lúc đó tách ra. Ở hai người tách ra trong nháy mắt, một thanh âm truyền tới. Trên, toàn bộ lên cho ta, ai bắt được hắn, thiếu gia ta tầng tầng có phần thưởng. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở cái kia trên người mặc y phục hoa lệ nam tử trên người, thế nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bốn phía trên người mặc khôi giáp các tướng lĩnh, nhất thời như ong vỡ tổ vọt lên, muốn thế phải đem Lương Hạo Thiên bắt. Giống. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể còn chưa động, Thiên Linh Hổ thân thể liền đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Thế nhưng nói cũng kỳ quái, Thiên Linh Hổ thế tiến công mặc dù mãnh liệt, nhưng là chỉ là đem người từng cái đứng hàng bay, chưa bao giờ sẽ sát hại một người. Này không khỏi để cái kia cái nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Linh Hổ đặc điểm này bị người lợi dụng lên, như ong vỡ tổ hướng về Thiên Linh Hổ đánh tới. Thiên Linh Hổ lợi hại đến đâu cũng là một mà thôi. Nhìn liên tục bại lui Thiên Linh Hổ, Lương Hạo Thiên nhất thời xông lên trên, thế nhưng mới vừa đi hai bước, lại bị cái kia cầm trong tay đại đao người đàn ông trung niên ngăn cản. Chỉ thấy hắn đại đao vung một cái chậm rãi nói rằng, các hạ nếu như bó tay chịu trói, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Chờ ta tra rõ việc này, nếu như cùng các ngươi không liên quan, ta cũng sẽ tại chỗ thả ngươi chúng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười ha ha nói rằng, muốn bắt ta. Đến đây đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cả người khí thế lần thứ hai bạo phát, khẽ quát một tiếng, thân thể trở nên mờ ảo, lại xông lên trong nháy mắt, một người đột nhiên trong lúc đó chia làm hai cái. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Thế nhưng làm này hai bóng người đồng thời đến hắn trước người thời điểm, trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác giống như vậy, thân ảnh của hai người thật giống đồng thời đình trệ. Thế nhưng ở ảo giác xuất hiện một khắc đó, hắn cũng cảm giác được có vấn đề, thế nhưng thời gian một cái nháy mắt, đối phương tay phải đã giơ lên, nặng nề vỗ vào trên ngực của hắn. Nam tử ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, vẫn không có phản ứng lại đây, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên thừa cơ hội này, vọt thẳng lên vây công Thiên Linh Hổ những người kia. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra, tại thời điểm này, vây công Thiên Linh Hổ người, hàng thứ nhất người ngửa ra sau, hướng về mặt sau đổ tới, nhất thời hàng thứ hai đưa đến phản ứng dây chuyền, mãi cho đến hàng thứ tư thời điểm, mới dừng lại. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, hắn cũng không có dùng toàn lực, nếu không thì cũng sẽ không như thế. Cũng là vào lúc này, một luồng ác liệt khí từ sau một bên xoắn tới, Lương Hạo Thiên hơi nhướng mày, một cái xoay người, trường thương trong tay tiến lên liên tiếp. Đoạn 13. Chương 343, An Thành thành chủ. Trạm. Theo một tiếng vang vọng, nam tử kia lần thứ hai bị bắn ngược đi ra ngoài, trong mắt treo đầy vẻ kinh dị. Không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ phản ứng dĩ nhiên sẽ là mau như vậy. Thế nhưng hừ lạnh một tiếng, đại đao vung một cái lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên chém lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai tiến lên nên tiếp, mà Thiên Linh Hổ thì lại lần thứ hai một mình phân chiến. Nhìn vẫn kéo chính mình nam tử kia, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia tức giận, sau đó tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng. Tại thời điểm này, ba tiếng gầm nhẹ truyền đến, đại địa chi hùng, bao quát hai con một đại tiểu nhân, nhỏ bé tam văn cuồng sư đồng thời xuất hiện. Tại thời điểm này cuồng bạo khí thế hướng về bốn phía bao phủ tới. Đặc biệt là đại học năm ba vân cuồng sư trên người tỏa ra nhưng là địa đạo đạo hoàng cấp khí thế. Tại thời điểm này, tuy có mọi người bất động, bao quát cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn bốn phía hướng đi, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ai còn muốn lên. Dứt lời ánh mắt quét ngang toàn trường, cuối cùng rơi vào nam tử kia trên người nói rằng, An Thành liền này đức hạnh sao? Có phải là này đức hạnh, cũng không tới phiên tiểu huynh đệ nói đi. Theo cái kia hở hững âm thanh dứt lời, vây quanh Lương Hạo Thiên quân tốt nhất thời tách ra một con đường, một nam tử đi tới, nam tử cái bụng ưỡn đến mức rất lớn, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hết sạch, mà trên mặt nhưng là treo đầy uy nghiêm. Ở sau người hắn theo hai tên vẻ mặt lạnh lùng nam tử, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng đang hai người trên người cảm thấy một luồng rất mạnh khí tức. Hơi thở kia tuyệt độ vượt lên trên hắn, tại thời điểm này hắn áp lực trở lên lớn lên. Mà này lúc này này hai nam tử ánh mắt ở trên người hắn liếc mắt nhìn. Sau đó ánh mắt rơi vào Tam Văn Cuồng Sư thần trên người, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Người này tuyệt đối không đơn giản. Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt rơi vào đi đầu nam tử kia trên người. Tâm tình nhất thời trở nên trầm trọng lên. Mà ở nam tử kia đi tới Lương Hạo Thiên trước người không xa thời điểm, cái kia cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử biểu hiện nhất thời trở nên cung kính, thân thể hơi phục nói rằng, tham kiến thành chủ. Nam tử kia khẽ gật đầu, sau đó nhìn người kia nói rằng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người kia nghe xong đem chính mình biết đến trải qua nói một lần. Nhất định là tiểu tử thúi kia gây ra họa. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, trở lại lao tử nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đầu tiên ta trước tiên giới thiệu sau, ta là An Thành thành chủ, An Thông, ha ha, tiểu tử thúi kia bi ta chiều hư, có cái gì chỗ đắc tội bất hảo ý tứ. Có điều các hạ cũng trái với An Thành quy củ. Hơn nữa nhìn tiểu huynh đệ không giống người địa phương. Vì lẽ đó ta hy vọng các hạ phối hợp một hồi trở lại thẩm tra dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta không đi thì sao? An Thông nghe xong trong mắt nhất thời né qua một tia hết sạch, vẫn không nói gì, phía sau hắn hai nam tử đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy chúng ta chỉ có thể đem người tóm lại rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, nếu như một đúng là dễ bàn chút, Tam Văn Cuồng Sư có thể chống đối dưới, thế nhưng hai cái. Nhưng là thật sự khó mà nói. Hơn nữa người của đối phương như thế nhiều. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, An Thông trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, sau đó nói rằng, tiểu huynh đệ ý như thế nào đây? Hắn đi không được nữa. Cũng là vào lúc này một lạnh nhạt âm thanh vang lên, theo âm thanh dứt lời, một người mặc áo bào cho ông lão xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người. Viện trưởng. Thấy lão giả, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, trong mắt thậm chí có chút thật không tiện, dù sao phó viện trưởng nói ở mặt trước, để cho mình không muốn lại gây sự, chính mình nhưng vẫn là gây sự rồi. Thế nhưng chuyện như vậy, đối với hắn mà nói thật sự nhìn không được, mới vừa dự định giải thích cái gì. Phó viện trưởng khoát tay háo một cái nói rằng, ta đều thấy được. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Mà theo phó viện trưởng xuất hiện, này hai nam tử sắc mặt đồng thời hơi đổi một chút, sau đó nhỏ giọng ở An Thông bên tai nói rồi hai câu. Cái kia An Thông nghe xong, trong mắt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó ánh mắt rơi vào phó viện trưởng trên người nói rằng, ta là An Thành phó viện trưởng, xin hỏi các hạ là. Phó viện trưởng nghe xong mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một màu vàng sậm trưởng bài xuất hiện tại trong tay, sau đó trực tiếp ném về phía nam tử kia. An Thông nhận lấy sau khi hắn nhìn thấy mặt trên một chữ thể thời điểm, cả người run rẩy dưới, quân lệnh bài nâng ở trên tay, cung kính đưa qua, cùng này cùng nói rằng, tại hạ không biết đại nhân tới này. Xin mời đại nhân thứ lỗi. Phó viện trưởng kết quả lệnh bài khẽ gật đầu sau đó nói rằng, An Thành trị an tốc độ đúng là rất nhanh, bất quá ta hy vọng các ngươi An Thành thiếu một ít bắt nạt nạn dân người. Vâng vâng vâng. Nghe được phó viện trưởng, An Thông nhất thời gật đầu, cái trán toát ra đầy mồ hôi hột. Hắn tuy rằng không biết đối phương ở thủ thành là nhân vật nào, nhưng nhìn lệnh bài kia tuyệt đối là thân phận không đơn giản nhiệm vụ, quan trọng nhất là thực lực của đối phương ở nơi đó bày. Những này hoàn toàn đều là bởi vì này hai nam tử. Lần sau ta sẽ trọng điểm quan sát An Thành đích tình huống. Phó viện trưởng lạnh nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ngày mai còn muốn sớm chút người đi đường. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, con mắt nhìn người thành chủ kia một chút, sau đó ánh mắt lại nhìn trốn ở quân đội mặt sau bốn người một chút, nhìn bọn họ sợ hai ánh mắt không khỏi cười cợt, trong lòng hắn rõ ràng lần này, bọn họ nên có một rất lớn trí nhớ đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên mang tới bốn cái ma thú theo phó viện trưởng hướng về nơi ở đi đến. Thế nhưng mới vừa đi không bao xa, một phụ nữ ôm một đứa bé đi tới, hướng về Lương Hạo Thiên liền quỳ xuống lệ nói rằng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên xem sau vội vàng đem phụ nữ dịu dắt lên, sau đó ánh mắt rơi vào phụ nữ trong lồng ngực đứa trẻ kia trên người nói rằng, hắn làm sao vậy? Phụ nữ nghe xong ánh mắt lộ ra một tia hồng ý sau đó cường nở nụ cười dưới nói rằng, không có chuyện gì. Cảm ơn ngươi. Dứt lời, phụ nữ chạm đích muốn đi. Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng ngăn cản phụ nữ nói rằng, có thể đem hắn cho ta nhìn một chút sao? Cái kia phụ nữ nghe xong do dự dưới, cuối cùng đem hải tử đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đem hải tử nhận lấy, tinh thần hơi gợn sóng lại, liền phát hiện, đứa trẻ này trên người có rất nhiều thương, như thế điểm đứa nhỏ, làm sao thừa nhận rồi hả? Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tại thời điểm này, trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng điều động lên chậm rãi hướng về đứa nhỏ trong cơ thể thâu nhập bay qua. Mà ở hào quang màu vàng nóng kia xuất hiện trong nháy mắt, phó viện trưởng trong mắt đầu tiên là có chút kinh dị, sau đó chuyển biến thành khiếp sợ. Chương 344, người muốn học thích ứng. Mà theo Lương Hạo Thiên hào quang màu vàng nóng kia né qua, đứa trẻ kia thân thể nhất thời giật giật, bởi vì lúc này đứa nhỏ thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, không nhiều biết, đứa nhỏ vốn là tái nhợt sắc mặt khôi phục một tia hường hào. Xem đứa nhỏ hô hấp trở nên bình thường sau đó, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, ha ha, hắn đã được rồi. Cái kia phụ nữ nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó đem Lương Hạo Thiên đưa tới đứa nhỏ ôm lấy, khi hắn nhìn thấy đứa bé kia dáng vẻ thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Không đợi Lương Hạo Thiên phản ứng, thân thể liền quỳ lại đi, nói rằng, cảm tạ ân công, cảm tạ ân công. Lương Hạo Thiên xem sẽ chỉ là cười cợt, lại từ trên người lấy ra mười mấy kim tệ đưa cho phụ nữ nói rằng, cho nhiều đứa nhỏ mua chút có dinh dưỡng gì đó, khỏe mạnh bồi bổ. Phụ nữ nghe xong do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó nói rằng, yên tâm đi, sau đó An Thành sẽ không lại có thêm người bắt nạt các ngươi. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía phó viện trưởng nói rằng, viện trưởng chúng ta đi thôi. Phó viện trưởng nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, gật gật đầu, hướng về rừng chân nơi đi đến. Trên đường trở về, phó viện trưởng cũng không có nhiều hơn hỏi cái gì, đi tới nơi ở liền từng người về tới gian phòng. Ngày hôm sau dậy sớm, phó viện trưởng rất sớm liền dẫn hắn hướng về An Thành truyền tống quảng trường đi đến, trên đường phát hiện toàn bộ phố lớn hòa hài rất nhiều, khi đi đến truyền tống quảng trường thời điểm. Phát hiện An Thông mang theo Lương Hạo Thiên ngày hôm qua nhìn thấy bốn người kia cùng một loạt quân đội ở nơi đó cùng đợi. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, phó viện trưởng biểu hiện cũng tạm được, trên mặt dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì, trực tiếp đi tới. Ở hai người đi tới nơi đó thời điểm, thành chủ An Thông nhất thời cung kính nhìn phó viện trưởng nói rằng, ta đã mang Tiểu Nhi còn có ngày hôm qua gây chuyện mấy người cố ý đến xin lỗi, hy vọng vị tiểu huynh đệ này còn có đại nhân không lấy làm phiền lòng. Phó viện trưởng nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi tới, con mắt nhìn bốn người kia một chút, sau đó nói rằng, ha ha, ta cũng không có cái gì dễ bản, ta tin tưởng bọn hắn đã biết sai rồi. Nếu như bọn họ đang bắt nạt bình dân, ta tin tưởng thành chủ tự nhiên sẽ giải quyết. An Thông nghe xong nhất thời gật gật đầu, một bộ tuyệt đối dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Phó viện trưởng lúc này chậm rãi nói rằng, được rồi, chúng ta sẽ không quấy rối thành chủ rồi. Chúng ta xuất phát. Ân, xin mời. An Thông nghe xong nhất thời gật gật đầu, nhường đường ra, mà lúc này nhiều tư thú đã chuẩn bị kỹ càng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, cùng phó viện trưởng trực tiếp làm đi tới. Mà An Thông nhìn theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân sau khi rời đi, không khỏi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía bốn người kia nói rằng, suýt chút nữa bị bốn người các ngươi hại thảm, sau đó cho ta thu lại điểm, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hừ. An Thông hừ lạnh một tiếng. Bốn người sắc mặt nhất thời xuất hiện một chút hoảng hốt. Tu luyện đi, buổi tối chúng ta đại khái cũng là đến. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại. Nhìn Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, phó viện trưởng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn suy tư rất lâu, thế nhưng cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ngay lúc đó kim quang thuộc về cái gì có thể lượng, chỉ có thể nói là vô tuyến tiếp cận quang minh, thế nhưng quang minh cùng so ra, rồi lại chênh lệch rất xa, đặc biệt là này trong nháy mắt chữa trị năng lực, này quang minh lực lượng tuyệt đối không thể có. Học sinh mới năng lượng. Phó viện trưởng không khỏi cười cợt, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai chuyển biến lên, trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên tương lai đi đường đem vô cùng xa xôi, tuy rằng đường xá cũng đồng dạng tràn ngập khúc chiết, thế nhưng hắn tin tưởng Lương Hạo Thiên nhất định sẽ kiên trì. Chúng ta đến. Sắp tới màn đêm thời điểm, phó viện trưởng thanh âm của chậm rãi vang lên, mà lúc này Lương Hạo Thiên cảm giác được tinh thần lực hơi xúc động dưới, tại thời điểm này, tinh thần của hắn gợn sóng lại, mở mắt ra, nghe được phó viện trưởng, ánh mắt nhất thời nhìn về phía bên ngoài, lúc này mới phát hiện lúc này nhiều tư thú cũng không có hạ xuống. Ánh mắt quét tới phát hiện dưới đáy là một mảnh phi thường khu rừng rậm rạp, cây cũng vô cùng thô to, có điều so với ma thú xâm lâm cây nhưng phải trên. Lệnh một phần. Mà phó viện trưởng phảng phất nhìn ra Lương Hạo Thiên suy nghĩ giống như vậy, chậm rãi nói rằng, nơi này cũng có ma thú, cũng là Thương Long Đế Quốc một nguy hiểm khu vực, hơn nữa nơi này tới gần vạn thú đế quốc gần nhất, thường thường có một ít vạn thú đế quốc quân tốt phía trước quấy rầy, vì lẽ đó đầu tiên ngươi muốn học thích ứng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này, phó viện trưởng mỉm cười dưới nói rằng, được rồi chúng ta đi xuống đi. Khu vực này là không cho phép nhiều tư thú lặn xuống. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nhưng nhìn xem trên không cách xa mặt đất cự ly phát hiện vô cùng cao, hoàn toàn vượt ra khỏi tinh thần hắn lực nhận biết phạm vi. Nhưng nhìn phó viện trưởng này như có như không nụ cười thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, đẩy cửa ra, nhìn phía dưới cự ly, hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình xảy ra vấn đề, phó viện trưởng nên cũng sẽ cứu giúp một cái. Phó viện trưởng xem sau, cũng đi ra ngoài, có điều khi hắn đi ra ngoài thời điểm, nhưng nằm ở trôi nổi trạng thái, dáng vẻ nhìn qua vô cùng ung dung. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là thẳng tắp truy xuống, hắn bây giờ có thể làm được chính là để cho mình tinh thần lực nắm lấy một vài thứ, thế nhưng trên không nơi nào có đồ vật để hắn bắt đây. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể để cho mình tinh thần lực tập trung ở phía dưới của mình. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, phó viện trưởng không khỏi cười cợt. Sau đó thân thể đi theo, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt, liền xuống đất. Mà Lương Hạo Thiên thân thể còn đang bên dưới không trung rơi, hắn cũng nhìn thấy phó viện trưởng này một đạo cái bóng mơ hồ, nhất thời sắc mặt trở nên hơi trắng xám, hắn biết hiện tại cần nhờ chính hắn, làm cự ly đại địa còn có 100 mét thời điểm. Lương Hạo Thiên thân thể bắt đầu giảm tốc độ lên, thế nhưng ở tại dưới chân cảnh cây bắt đầu từng cái đứt đoạn mất lên, đó là bi Lương Hạo Thiên tinh thần lực gáp bức dẫn đến. Mà Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, hai mắt tản ra ánh sáng, 50 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên tốc độ liền càng chậm hơn, mà ở lòng đất, mấy viên đại thụ cảnh cây cơ hồ toàn bộ bẻ gãy, mà trong đó một cây đại thụ hiện nghiêng trạng thái. 30 mét thời điểm, Lương Hạo Thiên tốc độ trên căn bản bảo trì lại, 20 mét, trở nên đều đặn. 10 mét, Lương Hạo Thiên xuyên qua rậm rạp thuật lâm, sau đó trực tiếp rơi vào trên đất, có điều lúc này sắc mặt của hắn nhưng tràn đầy trắng xám. Đặc biệt là mồ hôi lạnh còn đang liều lĩnh, chính mình thật là xem như là liều mạng. Mà phó viện trưởng lúc này trên mặt nhưng là mang theo nụ cười thỏa mãn, sau đó nói rằng, không sai, tinh thần của ngươi điều khiển lực so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Ngươi trước nghỉ một lát, nơi đó cách nơi này còn cách một đoạn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tựa ở trên một cái cây nghỉ ngơi. Chương 345, ta có thể kiên trì. Đang nghỉ ngơi một lúc sau, Lương Hạo Thiên trực tiếp đứng thẳng người, nhìn về phía phó viện trưởng nói rằng, viện trưởng chúng ta đi thôi. Phó viện trưởng nghe xong khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên ở trong rừng rậm đi lại lên, vừa đi vừa nói, này một mảnh sâm lâm gọi Thái Vũ Sâm, danh tự này nguyên do là bởi vì một người mà. Dứt lời nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc tiếp tục nói, lúc đó vạn thú đế quốc người cơ hồ đem nơi này công hãm, là Thái Vũ tướng quân, đem nơi này lần thứ hai đoạt lại. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng cái gì. Được rồi, phía trước là được rồi. Phó viện trưởng bộ phạt trở nên chậm chạp, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở chính mình ngay phía trước có một ít rách nát nhà lá. Mà nhà lá phụ cận mấy mục đều bị chặt cây rơi mất, nhìn qua đúng là nghe trống trải. Mà lúc này ở đây trống trải địa phương đứng hai hàng người, thân thể nhìn qua vô cùng thẳng tắp, hơn nữa tuổi tác của bọn họ cũng không phải đặc biệt lớn, hay là so với hắn lớn một chút, thế nhưng đại cũng lớn không được bao nhiêu, mà lúc này ở mỗi người phía sau cong lấy một cái trọng kiếm. Trọng kiếm nhìn qua vô cùng to lớn, Lương Hạo Thiên rất có lý do tin tưởng, kiếm kia từ trên người buông ra tuyệt đối so với người thấp không được bao nhiêu, hơn nữa tuyệt đối đủ rộng. Nhìn Lương Hạo Thiên kinh dị ánh mắt, phó viện trưởng chỉ là cười cợt, nói rằng, bọn họ có một bộ phận là một ít gia tộc phái tới lịch luyện. Còn có một ít là nổi danh tướng lĩnh sau khi. Bây giờ có thể lưu lại đều là nghị lực khá là kiên định, không được đều bị cắt đi ra ngoài. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đuổi tới bước chân của bọn họ. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa. Có điều trong mắt nhưng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là cái tổ chức kia. Người cũng quá ít đi đi. Phó viện trưởng lúc này mỉm cười dưới nói rằng, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, cái tổ chức này chủ đạo giả chỉ có 10 người, mà cái tổ chức này là chuyên môn vì là thương long huấn luyện nhân tài tổ chức. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị. Mà theo hai người tiếp cận, Lương Hạo Thiên lúc này mới nhìn rõ ràng, ở phía trước nhất còn đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên lúc này trần truồng lưng trần, đồng dạng một cái trọng kiếm treo ở trên người, có điều cái này trọng kiếm nhìn qua nhưng vô cùng to lớn, so với những người khác đều phải lớn hơn một phần, có điều nam tử biểu hiện vô cùng ung dung, thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy uy nghiêm. Mà ở phó viện trưởng cùng Lương Hạo Thiên xuất hiện tại trống trải địa phương thời điểm, cái kia người đàn ông trung niên nghiêng đầu, mà khiến Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là, ngoại trừ cái kia người đàn ông trung niên, những người khác dĩ nhiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thân thể không có một tia nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không mang biến hóa một hồi. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên có than thở, đây là cái gì dạng huấn luyện mới có thể chế tạo ra người như vậy đây. Mà khi cái kia người đàn ông trung niên nhìn thấy phó viện trưởng thời điểm, uy nghiêm vẻ mặt xuất hiện vẻ khác lạ, sau đó bước nhanh tới, hai tay ôm quyền, thân thể hơi phục len ken mạnh mẽ nói, 007 số tham kiến viện trưởng. Phó viện trưởng mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta cho các ngươi nhiều hơn một người. Sau đó hảo hảo huấn luyện dưới. Nam tử kia nghe xong ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lương Hạo Thiên, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy một luồng cường hãn trong nháy mắt khóa hắn. Nhìn nam tử ánh mắt, Lương Hạo Thiên nhịp tim có chút tăng số. Ta là 007. Ngươi sau đó có thể gọi ta là huấn luyện viên. Ở đây nếu như cảm thấy không ở lại được, chính mình lăn là được. Có thể kiên trì, liền cho ta hảo hảo kiên trì. Có ý kiến gì có thể trực tiếp tìm ta để. Nam tử một lời nói, không có cho phó viện trưởng bất kỳ mặt mũi gì, thế nhưng khiến Lương Hạo Thiên quái dị là, phó viện trưởng dĩ nhiên không có gì phản ứng, trên khuôn mặt già nua vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp nói, huấn luyện viên, ta tên Lương Hạo Thiên. Ta có thể kiên trì. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong chỉ là gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Mà phó viện trưởng nhưng là kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên tại sao phải nói một cái tên giả chữ. Thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên nói rằng, hắn sau đó liền giao cho các ngươi. Một tháng ta trở về dẫn người. Là viện trưởng. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu. Phó viện trưởng lúc này mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi cẩn thận ở chỗ này đi. Hảo hảo kiên trì, ta tin tưởng ngươi. Ừ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi khẽ gật đầu. Phó viện trưởng mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trên người tỏa ra một chút ánh sáng. Một cái bóng mờ né qua, phó viện trưởng thân thể bay thẳng đến không trung đi vội vã, tốc độ vô cùng nhanh, nhìn Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Chính mình khi nào có thể chân chính lăng không phi hành đây? Mà theo phó viện trưởng rời đi, cái kia ánh mắt của người đàn ông trung niên lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi nói rằng, ngươi theo ta đến đây đi. Dứt lời, cũng không phí lời, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về nhà lá bên kia đi đến. Mà ở nơi đó đứng yên những kia vẫn không có chút nào nhúc nhích. Theo cái kia người đàn ông trung niên đi tới nhà lá, Lương Hạo Thiên phát hiện, nhà tranh cũng không nhiều, cũng là 7, 8 cái mà thôi. Mà người đàn ông trung niên nhưng là đi đầu đi vào một. Nhà tranh bên trong nhìn qua vô cùng đơn sơ, cơ hồ không có gì đồ vật, chỉ có một tấm đơn giản giường. Hơn nữa ở nơi này nhà tranh bên trong tràn ngập từng kia một chân mùi thối. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, ngẩng đầu lên, phát hiện ở đây trên giường lớn nằm một đồng dạng trần chuồng lưng trần nam tử. Nam tử lúc này tay trái điều khiển một quyển sách, nhìn chính hăng hái, không phải hèn mọn tiếng cười truyền đến, để Lương Hạo Thiên cả người rẽ run. Càng khiến người ta không cách nào nhịn được chính là người kia tay phải chính thủ săn chân, sau đó ở Lương Hạo Thiên ngây người trong ánh mắt, lấy ra, đặt ở trên lỗ mũi người một cái. Khắc. Lương Hạo Thiên bên cạnh người đàn ông trung niên cũng chịu không được, nhất thời ho khan một tiếng, uy nghiêm trên mặt cũng xuất hiện vẻ lúng túng. Mà theo người đàn ông trung niên một tiếng ho khan, nam tử kia cũng không có ngẩng đầu trực tiếp nói, tiểu bảy, ngươi huấn luyện xong. Hiện tại thời gian còn chưa tới đi. Làm sao học được lười biếng rồi hả? Theo người kia âm thanh dứt lời, nam tử sắc mặt ước đến có chút xưng lên. Thế nhưng là treo đầy bất đắc dĩ. Tam ca. Đến rồi một tân nhân. Nha. Thật không? Nam tử kia gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người làm lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai có một loại bị người khóa chặt cảm giác, thế nhưng loại cảm giác đó đã ở trong nháy mắt biến mất rồi, mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên thấy được trên tay nam tử sách, nhất thời sững sờ, khóe miệng không khỏi co quắp dưới, trên quyển sách kia diện vẽ đều là một ít tranh chấm biếm. Cho tới tranh chấm biếm cái gì nội dung, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chương 346, từ đầu luyện lên. Mà nam tử kia cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhẹ giọng ho khan một tiếng, đem sách đặt ở phía dưới giường. Ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trên mặt cũng xuất hiện một tia uy nghiêm, nói rằng, quy củ của nơi này chính là tất cả nghe theo chúng ta chỉ huy, không phục này có thể cút đi. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu sau, ta 003 số, ở đây đứng hàng Lão Tam. Cũng là huấn luyện viên của các ngươi một trong. Mà bây giờ Lão Đại, Lão Nhị cũng không ở, vì lẽ đó nơi này ta quyết định, còn nếu như ngươi đối với cái kia huấn luyện viên có ý kiến có thể trực tiếp tìm ta. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Xem Lương Hạo Thiên không nói gì, nam tử không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, tiểu tử ngươi nói cái gì vũ giả vẫn là pháp giả. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói, huấn luyện viên ta là tinh thần giả. Tinh thần giả. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của hai người đều lộ ra một tia vẻ kinh dị. Sau đó liền nghe nam tử kia nói rằng, tiểu bảy đi lấy cái tinh thần ức chế hoàn. Một cái khác nam tử nghe xong đi ra ngoài. Mà nam tử kia ánh mắt nhưng là rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ở đây huấn luyện chúng ta sẽ tiến hành toàn diện áp chế, bao quát bên trong cơ thể ngươi bản nguyên. Dứt lời, nam tử tay trái giơ lên, trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên bả vai. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên muốn tách rời khỏi, thế nhưng hắn phát hiện nam tử trên người nổi lên một chút ánh sáng, tại thời điểm này, thân thể của hắn dĩ nhiên không thể động đậy. Sau đó xoay tay phải lại, một quỷ dị dấu ấn trong nháy mắt xuất hiện, ở đây trước mắt. Trực tiếp xếp hạng Lương Hạo Thiên nơi ngực. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được một luồng ấm áp năng lượng quấn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, sau đó Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình dĩ nhiên cùng bản nguyên mất đi liên hệ. Nhìn Lương Hạo Thiên sắc mặt thay đổi khó coi, nam tử không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, ấn ký này nhiều nhất có thể kiên trì 2 tháng. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ cho ngươi mở ra. Cũng là ở nam tử nói xong thời điểm, một cái khác nam tử đi vào, cầm một cái vòng tròn hoàn. Nam tử nhận lấy sau khi, trực tiếp chụp vào Lương Hạo Thiên trên cổ. Tại thời điểm này, vòng tròn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Mặt trên hoa văn dần dần hiện ra, có điều hoa văn nhìn qua đúng là đơn giản một ít. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình lại bị áp chế hạ xuống, cuối cùng cũng vắng lặng biến mất rồi động tĩnh. Kha kha, cái này vòng tròn là áp chế ngươi tinh thần lực dùng là. Đáng tiếc cái này bảo bối tốt rồi. Vẫn là một hoa văn khí. Nam tử kia lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, tiểu tử, vật này chính ngươi cũng có thể hái xuống, thế nhưng ta hy vọng ngươi tự giác một chút. Phát hiện một lần trực tiếp cút đi. Nhìn nam tử vẻ mặt nghiêm túc, Lương Hạo Thiên tầng tầng gật gật đầu, hắn tới nơi này là làm cái gì, hắn biết rõ. Cho hắn một bộ trang bị, để hắn chính thức gia nhập vào đi. Nam tử kia mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía cái kia 007. 007 gật gật đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, theo ta đến đây đi. Dứt lời, trước tiên đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên xem sau cũng đi theo sát tới, khi hắn lúc ra cửa, nhìn trong nhà nam tử kia một chút, phát hiện hắn đã nằm vật xuống trên giường, quyển sách kia xuất hiện lần nữa ở trên tay, trên căn bản vẫn là Lương Hạo Thiên lúc trước cái kia thủ thế. Đi ra khỏi phòng, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác không khí vô cùng thanh tân, nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã vô cùng ảm đạm, thế nhưng vẫn như cũ theo nam tử kia hướng đi mặt sau. Lần thứ hai đi vào một cỏ lau phòng, có điều ở cái kia cỏ lau phòng bên cạnh, nghiêng người dựa vào một nam tử tóc xóa tung, trong lồng ngực còn ôm một bầu rượu. Có điều lúc này nhắm mắt lại, quan trọng nhất là, khóe miệng có chút vóng ánh. Làm cho Lương Hạo Thiên có chút không nói gì. Mang Lương Hạo Thiên tới được 007 trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ lúng túng, lần thứ hai vội ho một tiếng nói rằng, tứ ca. Theo thanh âm nam tử dứt lời, nam tử kia thờ ơ không động lòng. Tứ ca, lão đại trở về. Nam tử thầm thở dài, không khỏi nói rằng. Nam tử nói, cũng không phải đặc biệt lớn, hơn nữa âm thanh đặc biệt khinh, thế nhưng ở nam tử dứt lời trong nháy mắt, cái kia ngủ nam tử, trong nháy mắt nhảy lên, con mắt nhìn tứ phương nói rằng, làm sao? Làm sao? Đáng chết, cũng không thể để hắn nhìn thấy. Thế nhưng dứt lời, lại phát hiện bốn phía cũng không có bất luận người nào, vào lúc này, hắn mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người nói rằng, tiểu bảy ngươi muốn chết. Nợ luyện. Ngạch. Nam tử nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, đến rồi một tân nhân, bốn cái cho rèn đúc một cái trọng kiếm đi. Nam tử nghe xong ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, người mới sao? Không tồi không tồi. Ca thích nhất ngược đãi người mới. Chờ. Dứt lời, nam tử đi vào nhà lá. Lương Hạo Thiên thuận thế cũng nhìn một chút bên trong, phát hiện bên trong tất cả đều là một ít vũ khí cái gì. Nhìn Lương Hạo Thiên hoa cả mắt. Hơn nữa bên trong còn có một đỉnh lô. Lương Hạo Thiên xem sau trước mắt không khỏi sáng ngời, cũng là vào lúc này vù một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy nam tử bắt đầu động tác lên. Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng là cảm giác được, bốn phía khí chàng nhất thời phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa nam tử động tác phi thường trôi chảy, không bao dài thời gian, một cái trọng kiếm xuất hiện tại bên trong lò, ở thành hình một khắc đó, ánh sáng màu lam né qua. Xì xì thanh âm của nhất thời truyền ra. Ở cố hóa trong nháy mắt, nam tử tay phải ở đây một phen. Một đoàn hào quang màu vàng xuất hiện trên tay phải, sau đó trực tiếp đánh vào trung gian bên trong, tay phải vừa nhấc, trọng kiếm trôi lơ lửng đi ra, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, sau đó thanh kiếm này chính là ngươi tháng này tất mang vũ khí. Cầm chắc. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tiếp nhận này thanh độ dài có chính mình nửa người còn muốn trường một phần trọng kiếm. Mới vừa nhận lấy, Lương Hạo Thiên liền cảm giác một luồng sức lực từ trên tay truyền đến, vẫn không có phản ứng lại, kiếm trực tiếp rơi vào trên đất. Ha ha. Tiểu tử quen thuộc là tốt rồi. Nam tử kia mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, hỗ trợ đem gần tí lên, mà kiếm kia phảng phất ở trên tay đối phương không có bất kỳ trọng lượng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Đem kiếm một lần nữa nắm ở trên tay, hít sâu một hơi, hai tay đem gần tí lên. Nam tử xem sau không khỏi cười khẽ dưới, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một cái trường mang sau đó trợ giúp Lương Hạo Thiên đem kiếm lưng ở trên lưng, sau đó nói rằng, được rồi, đại công cáo thành. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, nam tử kia chú ý tới Lương Hạo Thiên trên cổ vòng tròn không khỏi cười nói, ngươi là tinh thần giả. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, khẽ gật đầu, nói rằng, hảo hảo nỗ lực, ngươi không phải vũ giả, vì lẽ đó ngươi muốn từ đầu luyện nổi lên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, đứng cửa nam tử kia mở miệng nói rằng, cảm tạ tứ ca rồi. Dứt lời, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, gật gật đầu, bước bước chân nặng nề theo nam tử hướng về bên ngoài đi đến. Chương 347, miễn cưỡng sẽ chút. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt của nam tử lộ ra vẻ khác lạ. Đi tới bên ngoài, nam tử nhưng là trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới cái kia trống trải địa phương. Đi tới nơi đó sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện, những người kia chính ở chỗ này đứng. Có điều lúc này đại đa số người trên mặt xuất hiện đầy mồ hôi hột. Người đàn ông trung niên mang theo Lương Hạo Thiên đứng ở những người kia phía trước nhất, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đại khái đếm đếm, phát hiện có hơn 20 cái. Bành bạch đùng. Lúc này người đàn ông trung niên vỗ tay một cái, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường nói rằng, được rồi, mọi người hiện tại có thể dừng lại, ta cho các ngươi giới thiệu một tân nhân. Theo lời của nam tử rơi, hai hàng người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo đi, nhưng là chăm chú trở nên lỏng lẻo, thân thể vẫn không có bao nhiêu động tác. Có cũng chỉ là nhẹ nhàng ung dung mà thôi. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lương Hạo Thiên. Chính ngươi tự giới thiệu mình dưới đi. Nam tử ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thân thể đầu tiên là hơi nhúc nhích một hồi, không có cách nào, phía sau trọng kiếm để hắn có chút khó làm, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, chào mọi người, ta tên Lương Hạo Thiên, là một tinh thần giả, bắt đầu từ hôm nay chính thức gia nhập mọi người. Hy vọng mọi người sau đó chăm sóc nhiều hơn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử khẽ gật đầu, nhìn sắc trời một chút sau đó nhìn về phía trong đội ngũ, nói rằng, Tiếu Cường ngươi đi ra dưới. Theo người đàn ông trung niên dứt lời, một cái vóc người không cao, thế nhưng trong mắt nhưng hiện ra hết sạch nam tử từ trong đội đi ra, đi thẳng tới nam tử kia trước người nói rằng, huấn luyện viên. Ừ nam tử vì là ôi chao, ai, ôi gật gật đầu sau đó nói rằng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mang dẫn hắn, nói cho hắn biết những địa phương nào có thể đi, những địa phương nào không thể đi. Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, ta tìm ngươi. Nam tử kia nghe xong nhất thời gật gật đầu. Được rồi, mọi người hiện tại tản đi đi. Nam tử vỗ tay một cái cũng không có lại nói thêm gì nữa, chạm đích hướng về nhà lá đi đến. Nhìn thấy nam tử rời đi, tất cả mọi người thở ra một hơi, cũng là vào lúc này, mọi người như ong vỡ tổ mà tản ra, thế nhưng ánh mắt của mọi người đều do dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Tiếu Cường lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ha ha, huynh đệ, ta ở một lần nữa giới thiệu sau chính ta, ta tên Tiếu Cường, là một vũ giả. Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên, là một tinh thần giả. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng tự giới thiệu mình dưới. Tinh thần giả. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, đúng rồi, đói bụng sao? Đi, ta mang ngươi chỉnh ăn chút gì gì đó đi. Dứt lời Tiếu Cường cười cợt mang theo Lương Hạo Thiên hướng về Sâm Lâm phương hướng đi đến. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ bọn họ đều ở trong rừng rậm ở lại. Nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là đi theo sát tới. Đi vào Sâm Lâm. Tiếu Cường nghiêng đầu nói rằng, sau đó ngươi muốn nỗ lực một chút, không phải vậy ngươi không chút thực lực, ở đây rất dễ dàng chịu đến bắt nạt. Đúng rồi, ngươi muốn ăn chút hoa quả, vẫn là loại thịt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ừ, cái gì cũng có thể. Tiếu Cường nghe xong gật gật đầu nói rằng, ngươi cũng là lần đầu tiên tới, ta chăm sóc một chút, ngày hôm nay ta ăn thịt loại đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về Sâm Lâm đi đến, vừa đi vừa nói, chúng ta nơi này cự ly Vạn Thú Đế Quốc tương đối gần. Thế nhưng ở đây 20 km trong vòng vẫn là an toàn. Đặc biệt là chúng ta trong cơ thể năng lượng đều bị phong ấn, vì lẽ đó, nguy hiểm khu vực có thể không đến liền không đi. Có điều đem lấy ngươi vì là chúng ta năng lượng bị phong ấn, vì lẽ đó bắt giữ cái thú đều sẽ vô cùng khó khăn. Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó nói rằng, dùng pet bắt đây. Tiếu Cường nghe xong không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó nói rằng, ngươi có pet. Ừ Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Tiếu Cường nghe xong không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể liên lạc với bé sao. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó cười khổ, tinh thần lực của mình bị chế trụ, còn làm sao liên lạc với đây. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, Tiếu Cường chỉ là mỉm cười dưới sau đó nói rằng, vì lẽ đó vậy thì cần nhờ chúng ta năng lực, ha ha, ngươi vừa tới, hoàn cảnh chưa quen thuộc, giao cho ta được rồi. Dứt lời Tiếu Cường ánh mắt bắt đầu quét qua lên. Sau đó chỉ thấy Tiếu Cường trong mắt nổi lên một tia hết sạch, tại thời điểm này, Tiếu Cường chân phải giẫm một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, Tiếu Cường thân thể nhất thời xông ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, phải biết Tiếu Cường trên người có thể cong lấy một cái trọng kiếm A này thể phách nhiều lắm cường hãn A. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy một cái bóng từ trong bụi cỏ trốn ra. Ngay sau đó vù một tiếng vang nhỏ, trọng kiếm xuất hiện ở trên tay, theo này thanh nhẹ vang lên lạc hà, trọng kiếm trực tiếp chém bay qua. Mặc dù không có năng lượng bạo phát, thế nhưng này trong nháy mắt kiếm khí nhưng chính xác đánh ở cái bóng kia trên người. Cái bóng kia vẫn không có tới cùng kêu thảm thiết, thân thể bị đánh rơi hạ xuống, Tiếu Cường xem sau trực tiếp chộp vào trên tay. Lộ ra ý cười. Mà Lương Hạo Thiên nhìn cái kia ma thú trên lỗ máu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá biến thái đi. Nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường không khỏi cười nói, ngươi ngày hôm nay cũng đủ may mắn. Không nghĩ tới mới ra đến liền đụng tới vẫn tiểu quái thú. Ừ. Cái này cũng gần như đủ hai ta ăn. Đi, ta tìm một chỗ nướng nướng ăn rồi. Ha ha. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một hướng khác đi đến. Khi đi tới một thoáng trống trải địa phương thời điểm, mới ngừng lại, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Mà nhóm lửa thời điểm, trong lúc đó Tiếu Cường chọn lựa là nguyên thủy nhất sinh hoạt phương pháp, đó chính là xuyên mục. Có điều Tiếu Cường tốc độ cực kỳ nhanh, không có một phút, hỏa diễm liền thăng lên. Ta giúp ngươi nướng đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới không khỏi nói rằng. Người sẽ thịt nướng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị. Ha ha, miễn cưỡng sẽ chút. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, thật không? Tiếu Cường nghe xong trong mắt không khỏi xuất hiện một tia hứng thú, sau đó nói rằng, vậy ngươi đến đây đi, ta sẽ chờ ở đây rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, bắt đầu thành thạo lấy lên. Mà Tiếu Cường nhìn Lương Hạo Thiên như vậy thành thạo động tác, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn học được thịt nướng hoàn toàn là bởi vì nơi này hoàn cảnh dẫn đến. Này Lương Hạo Thiên đây, chẳng lẽ đối phương cũng ở đây dạng hoàn cảnh trải qua, hoặc là huấn luyện quá. Mang theo vẻ nghi hoặc, thịt nướng vị thơm cũng bắn ra đi ra. Tiếu Cường nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại thừa nhận, Lương Hạo Thiên thịt nướng so với hắn thịt nướng còn muốn hương. Được rồi. Làm Lương Hạo Thiên đem này thịt nướng lấy xuống thời điểm, đem bên trong một nửa đưa cho Tiếu Cường. Tiếu Cường nhận lấy sau khi, đơn giản thổi một chút liền bắt đầu ăn lên, vừa muốn cái thứ nhất, con mắt chính là sáng ngời. Sau đó hướng về Lương Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, mới vừa dự định ăn thời điểm, một cười nhạo thanh âm của truyền tới. Cương tử, ngươi cũng đủ khách khí a, vừa tới liền chiếu cố như thế chu toàn. Chương 348, tinh thần giả cũng như này nát. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một đạo ác liệt khí tức trong nháy mắt quét về phía Lương Hạo Thiên. Tiếu Cường xem sau hơi nhướng mày, tay phải vung một cái. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy trên tay của chính mình nhẹ đi, khi hắn phản ứng lại thời điểm, trong tay thịt đã biến mất, mà ở hắn ngoài hai thước, một nam tử tay trái cầm thịt nướng, tay phải nhấc theo một cái trọng kiếm, chính mỉm cười nhìn hắn. Ừ, thịt này rất thơm a, Cường tử kỹ thuật tiến bộ a. Nam tử kia âm thanh cũng không biết là không phải trêu chọc, trong thanh âm tràn đầy vẻ quái dị. Sau đó trực tiếp tách ra, đưa cho một người khác một nửa. Người kia ăn một miếng, nhất thời gật gật đầu nói rằng, ừ, Cường tử tay nghề xác thực cao không ít. Tiếu Cường nghe xong không khỏi mỉm cười dưới, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, nhìn nam tử nói rằng, thiên lỗi, phong tử. Người đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì. Nam tử kia mỉm cười dưới, sau đó nếm thử một miếng trong tay thịt, con mắt nhất thời sáng ngời, gật gật đầu nói rằng, thịt này thực sự là càng nướng càng thơm a, cảm ơn. Dứt lời không khách khí bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt có chút tức giận, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đến mặt sau trên mặt nhưng là khôi phục yên tĩnh, thật giống như người không liên quan như thế. Tiếu Cường xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia than thở, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tâm thái dĩ nhiên sẽ là tốt như thế. Sau đó mỉm cười dưới, từ trên tay mình thịt nướng kéo xuống một phần, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, ngày hôm nay đơn giản ăn chút đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, cái kia thiên lỗi lần thứ hai di chuyển. Tiếu Cường xem sau trong mắt nhất thời né qua ánh sáng lạnh, lại có vừa nhấc. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó chạm một tiếng vang nhỏ, Tiếu Cường thân thể lui về sau một bước. Ha ha, ngươi khi nào như vậy che chở người mới? Thiên lỗi xem sau không khỏi cười cợt, ăn một miếng thịt nướng, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu tử, nghe nói ngươi là một tinh thần giả. Tinh thần giả không đều là rất ngạo mạn sao? Đến, lấy ra ngươi trọng kiếm cùng ca đánh một trận. Để ca nhìn thực lực của ngươi làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong, liền đầu cũng không có nhấc, ở nơi đó bình tĩnh ăn thịt nướng. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiếu Cường không khỏi mỉm cười dưới, không khỏi thầm khen Lương Hạo Thiên can đảm cùng dũng khí. Mà Thiên Lỗi sắc mặt nhưng trở nên hơi khó coi, sau đó tiếng hừ lạnh nói rằng, tiểu tử, ca cho ngươi cầm lấy kiếm đến, cùng ca đánh một lần. Lương Hạo Thiên nghe xong vẫn không có ngẩng đầu, lao thẳng đến thịt nướng sau khi ăn xong, mới đứng lên. Sau đó đem xương vứt xuống một bên, lúc này mới không nhanh không chậm đứng lên, nhìn về phía nam tử kia nói rằng, được rồi, vậy ta rồi cùng ngươi đánh một lần. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút trêu tức, sau đó đem sau lưng gần tì đi. Ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người. Nam tử lúc này sắc mặt có chút khó coi, vốn là hắn là dự định trào phúng Lương Hạo Thiên một phen, không nghĩ tới bây giờ hắn đổ xuống lại phong. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên lạnh giọng nói rằng, ngươi liền cầm kiếm đều cầm không vững. Tinh thần giả cũng như này nát sao? Dứt lời, tay phải kiếm giơ lên. Tiếu Cường xem hậu thân thể chắn Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, thiên lỗi, đánh hắn trước tiên quá ta. Thiên lỗi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia tức giận, sau đó nói rằng, Cường tử nhất định phải cùng ta đối nghịch. Tiếu Cường nghe xong mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, một cái khác nam tử đem sau lưng trọng kiếm lấy ra, chậm rãi nói rằng, Cường tử, hai ta có vẻ như thời gian rất lâu cũng không thiết tha rồi. Ngày hôm nay vừa vặn thiết tha dưới. Dứt lời, thân thể vọt thẳng tới, trọng kiếm một hồi quăng về phía Tiếu Cường. Tiếu Cường xem sau hơi nhướng mày, hít sâu một hơi, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Ha ha, chúng ta có thể vui đùa một chút rồi. Thiên lỗi mỉm cười dưới, chậm rãi hướng đi Lương Hạo Thiên. Thiên lỗi, ngươi cũng là từ lúc mới sinh ra tới được, vì sao phải làm khó dễ nhân gia? Tiếu Cường nhìn thấy Thiên Lỗi đi tới, không khỏi kêu to nói rằng, ha ha, không sai, thế nhưng ta cũng là bị từng bắt nạt tới. Thiên Lỗi nghe xong không khỏi mỉm cười dưới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên hai mắt trở nên ác liệt lên, chậm rãi nói rằng, cầm lấy kiếm của ngươi, ta cho ngươi ba chiêu. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, tụ tập lên toàn bộ khí lực, đem trọng kiếm giơ lên, khẽ quát một tiếng, thân thể xông lên trên, tay phải một hồi bay thẳng đến Thiên Lỗi chém tới. Nhìn không hề tính kỹ thuật một chiêu kiếm, Thiên Lỗi không khỏi lắc lắc đầu, đem kiếm nằm ngang ở trước người. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khẽ quát một tiếng, toàn thân lần thứ hai phát lực, vốn là đi tới kiếm đột nhiên xoay ngang, một độ cong nhất thời sản sinh, từ dưới hướng lên trên nhất thời trọn bay qua. Thiên Lỗi xem sau hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, thân thể lui về sau một bước. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai cái kiếm va chạm vào nhau. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác được một luồng to lớn sức mạnh từ trên thân kiếm truyền lại đây, chấn động toàn thân, hai cái cánh tay đều có chút tê, vẫn không có phản ứng lại, thân thể liền hướng về mặt sau lùi ra ngoài. Vẫn lui về sau 5, 6 bước mới ngừng lại. Thế nhưng Thiên Lỗi thân thể cũng lui về sau 2 bước. Ồ, Thiên Lỗi trong mắt hơi kinh ngạc, cũng có hắn khinh địch một mặt, thế nhưng Lương Hạo Thiên sức mạnh xác thực có chút quỷ dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn ở thác nước dưới rèn luyện lâu như vậy nếu không uổng phí hết. Thế tiến công không sai, nhưng là sức mạnh quá nhỏ. Thiên Lỗi sau khi kinh ngạc, mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai tay lần thứ hai nắm lên, khẽ quát một tiếng lần thứ hai vọt lên, thế nhưng Thiên Lỗi vẫn là đơn giản đón đỡ dưới, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài. Chiêu thứ ba. Thiên Lỗi khoát tay háo một cái, có kinh nghiệm lần đầu tiên, thân thể của hắn cũng biến thành ổn định lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cắn răng, hắn ở kiếp trước làm lao sư thời điểm, trong lòng thì có một cỗ không chịu thua mạnh mẽ. Tay phải nắm thật chặt trọng kiếm, quát to một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, thân thể xoay một cái, để sức mạnh trở nên càng sâu một ít, sau đó trọng kiếm trực tiếp quăng đi tới. Chạm. Hai tay tê cảm giác suýt nữa để hắn đem trọng kiếm rơi mất, thế nhưng cắn răng cầm hạ xuống. Thân thể lùi về sau, tại thời điểm này đem trên người sức mạnh tan mất rồi. Ha ha, sức mạnh vẫn là quá nhỏ, nên ta. Thiên Lỗi mỉm cười dưới, trong tay trọng kiếm giơ lên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể xông lên trên, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thấy Thiên Lỗi, tay phải vừa nhấc, khí tức dày nặng trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể đem kiếm nằm ngang ở trước người của chính mình. Chạm. Một tiếng sức lực truyền đến, Lương Hạo Thiên cảm giác toàn thân đều một luồng rung động, cổ họng một ngọn, một ngụm máu từ khóe miệng tràn ra, thân thể càng là bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất, mà trên tay trọng kiếm cũng vung ra một bên. Chương 349 nắm giữ thú hồn trọng lực hoàn. Ngạch, ta dùng 5 phần lực, không nghĩ tới vẫn là lớn. Thiên Lỗi thầm thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, cầm lấy kiếm, chúng ta trở lại quá, lần này quá mức ta sức mạnh tiểu chút. Dứt lời, Thiên Lỗi trong mắt tràn đầy trào phúng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, đứng lên, nắm đấm nắm thật chặt, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp chạy khắp toàn thân hắn, hơi sững sờ, trong lòng hắn cảm giác được khi đó màu vàng bản nguyên, này màu vàng bản nguyên không có bị phong ấn lại. Lương Hạo Thiên ánh mắt hơi hơi ngây người. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thiên Lỗi cho rằng đối với ngược lại bị dọa, nhất thời trong mắt vẻ khinh thường sâu hơn, sau đó cười lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử. Từ đâu tới đây mau mau về chạy đi đâu đi. Nơi này không thích hợp ngươi. Thiên Lỗi ngươi quá mức. Tiếu Cường hơi nhướng mày, trong mắt cũng có chút tức giận, nhìn chật vật Lương Hạo Thiên, trên tay sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem cuốn quýt lấy chính mình phong tử văng ra, tay phải vung một cái, trong tay trọng kiếm trực tiếp bay đi tới đánh về phía Thiên Lỗi. Thiên Lỗi xem sau hơi nhướng mày, tay phải vung một cái, theo chạm một tiếng, Tiếu Cường kiếm nhất thời bay trở về, cũng là vào lúc này, một bóng người lẹ qua. Kiếm rơi vào Tiếu Cường trên tay. Sau đó ở đây quát khẽ một tiếng, thân thể vọt thẳng đi tới. Chạm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Thiên Lỗi mỉm cười dưới, nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu tử suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời nhìn một cái khác nam tử một chút, chạm đích hướng về một hướng khác đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tiếu Cường thầm thở dài, sau đó cầm lấy Lương Hạo Thiên rơi xuống kiếm, đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, kỳ thực Thiên Lỗi người này tâm nhãn cũng không xấu. Hơn nữa sự thực cũng chính là như vậy. Nghe được Tiếu Cường, Lương Hạo Thiên về qua thần, mỉm cười gật gật đầu, lau vết máu ở khóe miệng lần thứ hai nết lên nói rằng, ừ, ta biết. Dứt lời, hít sâu một hơi, đem Tiếu Cường kiếm trong tay nhận lấy, trong mắt nổi lên ánh sáng tự tin, sau đó chậm rãi nói rằng, ta sẽ nỗ lực. Điểm ấy ngăn trở không tính là ngăn trở. Tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, Tiếu Cường lần thứ hai thầm khen một tiếng, sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta lại cho ngươi làm một cái nhỏ ma thú đến, có điều thịt nướng liền muốn giao cho ngươi à. Không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười. Ở lại giải quyết đi một ít thịt nướng sau khi, Lương Hạo Thiên nghiêng dựa vào trên cây to nói rằng, buổi tối ngay ở bên ngoài ngủ đêm sao. Đúng vậy à, hiện tại khả năng không quen, ngơ ngác thành thói quen. Tiếu Cường mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hắn ở ma thú xâm lâm thời gian dài như vậy cũng không phải như vậy tới được sao. Được rồi, nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn sớm một chút tập hợp đây. Tiếu Cường mỉm cười dưới nói rằng, chỉ cần ngươi định quá một tuần lễ huấn luyện sau đó cũng là hảo thuyết. Đang khi nói chuyện, cũng tìm một đại thụ lại gần hạ xuống. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có nói cái gì nữa, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác một người đẩy một cái hắn, mở hai mắt ra, phát hiện Tiếu Cường thật mỉm cười nhìn hắn nói rằng, dọn dẹp một chút, nên tập hợp. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có nét mực, vươn người một cái liền đứng lên. Ha ha, huynh đệ không phải lần đầu tiên dã ngoại nghỉ ngơi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiếu Cường trong mắt có chút kinh dị. Ừ, mình ở ma thu xâm lâm trải qua một quãng thời gian. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường ánh mắt gợn sóng lại. Lương Hạo Thiên mặc dù không có nói tỉ mỉ, thế nhưng ma thu xâm lâm là địa phương nào hắn rất mạnh ra. Vậy cũng thật xem như là nguy cơ ẩn nút địa phương A, hơi hơi không cẩn thận, đều có khả năng rơi vào trong hầm đi. Thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, được rồi chúng ta đi thôi. Sáng sớm ăn trước chút hoa quả đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem trên lưng trọng kiếm đi theo sát tới, ở trên đường trở về đụng tới mấy người thời điểm, đối phương đều sẽ đều quăng tới một ít ánh mắt. Lương Hạo Thiên cũng đúng là không đáng kể. Tìm tới một ít hoa quả sau khi, đơn giản ăn một ít, liền đi hướng về phía điểm tụ tập. Đi tới này trống trải nơi, 007 đã ở nơi đó đứng lực, ánh mắt bén nhọn đang tới về quét qua. Tiếu Cường lôi kéo Lương Hạo Thiên đi tới nơi đó sau khi trực tiếp đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước. Lương Hạo Thiên xem sau đứng ở Tiếu Cường bên cạnh, đồng dạng tư thế đứng ở nơi đó, tuy rằng không chính quy, nhưng là ra dáng, chỉ có điều trọng kiếm mang cho hắn gánh nặng khá lớn, không nhiều sẽ cái chán xuất hiện đầy mồ hôi hột, nhưng mặc dù như thế hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Mà theo thời gian trôi đi, người xung quanh cũng biến thành bắt đầu tăng lên, không nhiều sẽ hai hàng người đầy đủ hết đi, 007 ánh mắt nhìn quét toàn trường, ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người có chút dừng lại, sau đó nhàn nhạt thản nhiên nói. Tới chốt nhất hai vị tự động đứng ra. Theo thanh âm nam tử dứt lời, hai nam tử trực tiếp đi tới phía trước nhất. Phụ trọng 200 cân trọng lực hoàn, quy tắc cũ, vòng quanh khu vực an toàn chạy một vòng, thời gian 15 phút. 007 ánh mắt lấp lóe lại. Cái kia hai nam tử nghe xong sắc mặt dĩ nhiên không thay đổi, gật gật đầu, đi tới một bên, ở nơi đó để rất nhiều hoàn trạng dụng cụ. Cùng Lương Hạo Thiên trên cổ gần như, có điều nhưng không có Lương Hạo Thiên trên cổ tinh xảo. Hai nam tử phân biệt hướng về hai chân của chính mình trên mặc lên hai cái, sau đó cong lấy trọng kiếm xông ra ngoài, hơn nữa tốc độ vẫn như cũ không chậm. Truy cập trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Lương Hạo Thiên xem sau đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Có thể ở tình huống như vậy, tốc độ còn nhanh như vậy này thể lực nhiều lắm cường hãn a. Lần kia là nam tử kia ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người mọi người chậm rãi nói rằng, dựa theo trình tự, mỗi người đều mang tới trọng lực hoàn. Thảm. Ở bắt đầu lĩnh thời điểm. Tiếu Cường thanh âm của ở Lương Hạo Thiên bên tai hơi yếu vang lên. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh đến phiên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đi lên trước, 007 con mắt nhìn hắn một chút nói rằng, bởi vì ngươi là học sinh mới, vì lẽ đó ngươi phụ trọng 100. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt gợn sóng lại, cũng không có nhiều nói cái gì, hắn tuy rằng cần nỗ lực, thế nhưng cũng không có cần phải làm mất mặt xung bàn tử, có thể phụ trọng 100 cũng đã không sai, huống hồ phía sau lưng còn đeo lớn như vậy một trọng kiếm. Để trần trọng lượng chồng chất lên nhau, để hắn một không có luyện qua thể chế người, gánh vác, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà theo 007 âm thanh dứt lời, xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện hai cái vòng tròn dụng cụ. Lương Hạo Thiên nhận lấy, hiện thực liếc mắt nhìn, sau đó mỉm cười dưới đem động ở hai chân trên, trong nháy mắt hai cái trọng lực hoàn tỏa ra ánh sáng, hai cỗ sức mạnh từ song đầu kéo tới. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, mua bước chân nặng nghề đi rồi trở lại, cái này trọng lực hoàn tác dụng hoàn toàn là bên trong thú hồn nguyên nhân. Cái này trọng lực hoàn nhìn qua không đáng chú ý, thế nhưng là nắm giữ thú hồn dụng cụ. Loại này dụng cụ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong lòng cũng đại khái đoán được vật này đoán chừng là ngày hôm qua nhìn thấy người luyện khí sư kia suy nghĩ ra tới. Chương 350, đột phá cực hạn. Làm tất cả mọi người mang thật sau khi, hoàn toàn mới khôi phục nguyên lai trận hình. 007 xem sau trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi chạy trước một vòng nóng người. Chạy đến cuối cùng nhiều hơn một vòng. Theo 007 âm thanh dứt lời, vẻ mặt khổ nhất chỉ sợ sẽ là Lương Hạo Thiên, không cần phải nói hắn tuyệt đối xem như là cái cuối cùng rồi. Hít sâu một hơi, cũng không có nói thêm cái gì. 007 ánh mắt lướt nhanh một chút, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút cũng không có nói thêm cái gì, chậm rãi nói rằng, được rồi, bắt đầu. Ở 007 dứt lời trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt xông lên trên. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là nếu muốn giống một loại rơi vào cuối cùng, nhìn từng đạo bóng lưng, càng ngày càng xa, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, đình chỉ tức giận đồng thời, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, thế nhưng kêu lên trọng lực hoàn, lại làm cho hắn bỏ thêm tốc độ nhưng chỉ là so với người bình thường bộ hành mau hơn một chút mà thôi. Thậm chí còn không có một phút, những kêu bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Lương Hạo Thiên trên mặt né qua một kêu bất đắc dĩ, thế nhưng hắn cũng không có nhụt chí vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Mà 007 cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này Lương Hạo Thiên bộ phạt tuy chậm, thế nhưng cũng rất nhanh biến mất rồi 007 ánh mắt. Lương Hạo Thiên hít sâu, phun ra khí, tận lực điều chỉnh tình trạng của chính mình, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng người, nhất thời sững sờ, vào lúc này còn có người rơi xuống. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn mới phát hiện bóng người kia có chút quen thuộc, đi vào sau khi mới phát hiện dĩ nhiên là Tiếu Cường. Tiếu Cường thực lực hắn từng thấy, thể lực tuyệt đối không thấp hơn bất luận người nào, vậy bây giờ làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, tăng nhanh một tia bộ phạt đi tới, nhìn Tiếu Cường nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếu Cường nghe xong mỉm cười nói, nơi này con đường ngươi không rõ ràng, ta sợ ngươi đi ra an toàn lĩnh vực ra điểm vấn đề. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hít sâu một hơi nói rằng, cảm ơn ngươi. Tiếu Cường nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên cái chán tất cả đều là tỉ mỉ mồ hôi hột dáng vẻ, không khỏi nói rằng, như thế nào kiên trì được sao? Có cần hay không ta giúp ngươi một cái? Ừ, ta có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, sau đó câm miệng không tiếp tục nói nữa, bởi vì mỗi khi hắn nói một nói, đều sẽ thở rất dài khí. Mà câm miệng không nói lời nào, hoàn toàn dựa vào mũi hô hấp, đều một ít, như vậy hạ xuống, cũng có thể phòng ngừa nhụt chí. Cái này cũng là hắn kiếp trước mỗi sáng sớm rèn luyện ra tới kết quả. Tiếu Cường xem hậu Lương Hạo Thiên đột nhiên dừng lại miệng, không khỏi cười cợt, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, cũng không có ở phí lời, trực tiếp nói, ngươi theo ta chạy là được. Không cần lên tiếng, gật đầu là được rồi. Dứt lời, mỉm cười đi đầu chạy lên. Sau 15 phút, Tiếu Cường không khỏi quay đầu nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, kiên trì được sao? Không được liền giải lao biết. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là một lắc đầu đại biểu tâm ý của hắn. Tiếu Cường xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa. Sau nửa giờ, lần thứ hai quay đầu, mà Lương Hạo Thiên cái chán tất cả đều là đại hán, bao quát trên người cũng có chút bi làm cho từng mảnh. Khẽ nhíu mày nói rằng, muốn giải lao sẽ sao? Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai lắc đầu. Tiếu Cường xem sau trong mắt xuất hiện là kính nể, hắn tự hỏi lần đầu tiên thời điểm, cũng không có Lương Hạo Thiên mạnh mẽ như vậy. Sau một canh giờ giấy hôi, Tiếu Cường ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện lúc này hắn ra mồ hôi đầm địa ở ngoài sắc mặt còn có chút trắng xám. Nghỉ ngơi một hồi đi, như vậy ngươi sẽ sụp đổ mất. Tiếu Cường không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt gợn sóng lại, sau đó lần thứ hai lắc đầu. Biến thái. Tiếu Cường xem sau không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa hắn hiện tại đã làm xong đem Lương Hạo Thiên lưng trở về chuẩn bị, trở về có lẽ sẽ có chút xử phạt, thế nhưng hắn không làm được ném mất người khác bất kể trong lòng. Hơn nữa hiện tại hắn coi như xông về đi, cũng là đếm ngực rồi. Vì lẽ đó hắn vẫn như cũ còn muốn trở lại một vòng. Một canh giờ bay qua, Lương Hạo Thiên bộ phạt bắt đầu trở nên lăng loạn lên, thậm chí miệng đã trương khai, từng ngụm hô hấp lấy, đầu óc có chút thiếu dưỡng, có chút chóng mặt, đặc biệt là tim đập rầm rầm rầm, chính hắn đều vô cùng rõ ràng có thể nghe được. Thế nhưng hắn trong ánh mắt nhưng là kiên trì. Tiếu Cường môi giật giật, cũng không nói một lời nào, bởi vì hắn biết mình coi như nói rồi. Phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe đi, hắn hiện tại chỉ chờ Lương Hạo Thiên ngất đi, bởi vì Lương Hạo Thiên dáng vẻ hiện tại, chính là té xỉu điểm báo rồi. Lương Hạo Thiên hiện tại thoải mái sao? Thử hỏi một người, một hơi, chạy ra 3.000 mét, đó là một loại cảm giác gì? Lương Hạo Thiên đầu vẩy vẩy, mồ hôi trên mặt lại như nước bình thường văng ra ngoài. Hừ! Lương Hạo Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đầu giơ lên, nắm đấm nắm thật chặt, hai mắt tỏa ra ánh sáng, trong nháy mắt hai chân bắt đầu bước ra. Hắn hiện tại muốn làm đến chính là đột phá cực hạn của mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể đuổi tới bước chân của người khác, nếu như hắn dựa theo bình thường tốc độ, như thế nào khả năng đuổi theo người khác đâu. Mà ở hắn tăng số trong nháy mắt, hắn nhất thời cảm giác đại não vù một tiếng vang nhỏ, đã ở này trong nháy mắt hắn cảm giác mình trên người trọng lực hoàn phản phất mất đi tác dụng giống như vậy, tốc độ nhất thời nói ra đi tới. Mà Tiếu Cường lúc này chính nhìn về phía trước, đột nhiên một người vượt qua hắn, nhất thời sững sờ, thế nhưng khi hắn thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia kinh dị, sau đó nhưng là khiếp sợ, sau đó bước chân tăng số, cũng nhanh chóng đi theo. Lương Hạo Thiên tốc độ đại khái rằng có mười mấy giây, đột nhiên trong lúc đó chậm lại. Hết cách rồi, Lương Hạo Thiên tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, thế nhưng vừa nãy tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình đột phá thuộc về mình cực hạn. Thực sự là biến thái một. Tiếu Cường không khỏi cười khổ, hắn bây giờ đối với Lương Hạo Thiên ra khâm phục chính là bội phục. Bởi vì Lương Hạo Thiên nghị lực quá cường hãn, hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất chạy vòng thứ nhất thời điểm, nghỉ ngơi không xuống 5 lần, nhưng mặc dù như thế, ở sang dần để chọn ở trong vẫn tính là biểu hiện khá là đột xuất đây. Hơn nữa hắn là cái gì, vũ giả. Vậy bây giờ cái này đây, đối phương có vẻ như còn không phải vũ giả đi. Như vậy rèn luyện phương pháp, không phải đòi mạng sao. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, trong suy tư Tiếu Cường ngẩng đầu lên, phát hiện Lương Hạo Thiên một con ngã xuống nơi đó, bất đắc dĩ cười cợt, nhanh chóng tiêu sái bay qua, phát hiện lúc này Lương Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng khô khốc. Từ trên người lấy ra một trái cây, đặt ở Lương Hạo Thiên bên mép, tay phải hơi dùng sức, trái cây chất lỏng nhất thời chảy ra. Trực tiếp tiến vào Lương Hạo Thiên trong miệng, không biết có phải hay không là bởi vì quá mau, Lương Hạo Thiên ho khan dưới, mở hai mắt ra, mà không biết là không phải là bởi vì cái này trái cây nguyên nhân. Để hắn khôi phục một ít khí lực, hai tay chống đỡ địa muốn cho chính mình lên, thế nhưng ngã xuống sau khi, trên người của hắn khí lực toàn bộ hư thoát, thì lại làm sao có thể lên đây. Chương 351, lại thêm 50 cân. Ta tới giúp ngươi đi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiếu Cường không khỏi nói rằng, ta tự mình tới. Lương Hạo Thiên dãy rủa dưới, cũng không có lên, sau đó tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, hắn không để cho Tiếu Cường giúp mình, là bởi vì đoạn đường này. Hắn muốn cho tự mình một người tiếp tục kiên trì, có điều Tiếu Cường có ý gì trong lòng hắn rất rõ ràng. Cảm ơn ngươi. Thế nhưng ta nghĩ chính mình kiên trì. Một lúc lâu, Lương Hạo Thiên môi giật giật, một câu nói mới xông ra. Tiếu Cường mỉm cười gật gật đầu, liền đứng ở nơi đó, sau đó mỉm cười nói, nơi này huấn luyện xác thực ma quỷ một chút, thế nhưng ta có thể cảm giác được của chính ta tiến bộ đang nhanh chóng tăng trưởng, ta đã tới nơi này đã hơn 2 tháng, ta hiện tại thậm chí cũng không muốn đi trở về. Nghe được Tiếu Cường, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, gật gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì. Cái này cũng là nơi này mị lực vị trí. Hơi hơi nghỉ ngơi sẽ sau khi, Lương Hạo Thiên dựa vào đại thụ đứng lên, sau đó dựa vào đại thụ nghỉ ngơi một hồi nhìn về phía Tiếu Cường nói rằng, chúng ta đi thôi. Ta có thể. Ngạch, nhanh như vậy. Tiếu Cường nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, đang nghỉ ngơi nhưng là thật sự không muốn động. Dứt lời. Lương Hạo Thiên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp chuyển động. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, Tiếu Cường xuất hiện lần nữa trong chớp mắt ngây người, sau đó hơi thở ra một hơi lần thứ hai đi theo, thế nhưng lần này hắn đi vào thời điểm, lại phát hiện Lương Hạo Thiên khí tức trở nên vô cùng vững vàng, trên mặt trắng xám đều khôi phục một tia hường hào. Xảy ra chuyện gì? Tiếu Cường nhất thời sững sờ. Mà Lương Hạo Thiên lúc này lại cảm giác đặc biệt hài lòng, trên người trọng lực hoàn tuy rằng còn có thể cảm giác được, thế nhưng là không có vừa mới bắt đầu như vậy trầm trọng. Mà ở hắn chạy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác được, một luồng năng lượng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng vang vọng lên, trên người không còn chút sức lực nào cũng nhanh chóng biến mất. Cả người cũng càng chạy càng dễ dàng hơn. Hắn cũng lớn khái đoán được trong cơ thể vang vọng năng lượng thuộc về cái gì có thể đo, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia nghi hoặc trong cơ thể mình màu vàng bản nguyên tại sao không có bị phong ấn đây. Ngậy! Tiếu Cường lúc này nuốt ngụm nước miếng, bởi vì hắn phát hiện Lương Hạo Thiên chạy tốc độ càng lúc càng nhanh lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vô cùng ung dung. Hắn rất rõ ràng chuyện gì thế này, Lương Hạo Thiên ở ngày thứ nhất đột phá mình nguyên lai cực hạn, đặt đến một cái khác độ cao. Hắn khi nào đột phá? Có vẻ như là một cuối tuần đi. Lương Hạo Thiên một ngày. Không nên xem thường này khoảng cách 6 ngày, vậy cần làm bao nhiêu cực hạn vận động? Hắn đã hoàn toàn đếm không hết rồi. Biến thái. Rốt cục Tiếu Cường không nhịn được nói một câu đi ra. Không nhiều biết, Tiếu Cường mang theo Lương Hạo Thiên đi vòng một vòng chạy về. Sau khi trở về, tất cả mọi người ở nơi đó đứng thẳng tắp cùng đợi cái gì, hai người đều rất rõ ràng cái gì, cũng đều đã làm xong bị xử phạt chuẩn bị. Tiếu Cường, Lương Hạo Thiên, hai người các ngươi trở về trễ nhất. 007 ánh mắt rơi vào trên người của hai người, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, dừng một chút sau đó nói rằng, trừ bọn ngươi ra hai cái, những người khác chạy nữa một vòng trở về. Theo 007 số âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là sững sờ, bao quát Tiếu Cường cùng Lương Hạo Thiên cũng đều sững sờ ở đem ra, có vẻ như bọn họ trở về trễ nhất đi. Nhìn cái gì vậy? Đang nhìn nhiều hơn một vòng. 007 trầm thấp nói một câu, sau đó mắt lạnh nhìn mọi người một chút nói rằng, mỗi một cái đoàn đội quan trọng chính là hợp tác, đặc biệt là đến trên chiến trường, nếu như đến thăm lời của mình, mãi mãi cũng là bại quân. Được rồi, đều cho lăn. Ừ, Tiếu Cường biểu hiện rất tốt. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người lần thứ hai xông lên trên, mà Tiếu Cường trên mặt nhưng là lộ ra ý cười. Có điều Lương Hạo Thiên biểu hiện càng tốt, dĩ nhiên ở ngày thứ nhất liền đột phá đến cực hạn. 007 ánh mắt trở nên sắc bén lại. Hơn nữa trở về tốc độ cũng thật mau. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng sau đó ngẩng đầu lên nói một chút, huấn luyện viên ta nghĩ chạy nữa một vòng. 007 nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, đi thôi. Mới vừa đột phá cực hạn nhưng là cần duy trì. Hơn nữa phi thường ổn định duy trì mới được. Ừ, ta cùng Lương huynh đệ đồng thời. Tiếu Cường mỉm cười dưới cũng đứng dậy. Đi thôi. 007 khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì phí lời. Lương Hạo Thiên do dự dưới nói rằng, huấn luyện viên, ta nghĩ nhiều hơn 50 cân. 007 nghe xong cau mày nói rằng, ngươi muốn rõ ràng chính ngươi đang làm gì, nỗ lực tuy tốt, thế nhưng nỗ lực hơi quá, đối với ngươi thân thể không có gì hay nơi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, 007, hắn cũng rất rõ ràng, thế nhưng hiện tại hắn cảm giác trên người trọng lực hoàn mặc dù có điểm tác dụng, thế nhưng cảm giác nhưng không có bắt đầu mãnh liệt như vậy, vì lẽ đó hắn mới chịu cầu xin thêm vào 50 cân. Được rồi. 007 cau mày, sau đó vẫn gật đầu một cái, xoay tay phải lại là hai cái trọng lực hoàn xuất hiện tại trong tay. Ở Lương Hạo Thiên đổi sau đó, vẻ này cảm giác nặng nề xuất hiện lần nữa, hít sâu một hơi, nhìn 007 nói rằng, cảm tạ huấn luyện viên. Sau đó nhìn về phía ngây người Tiếu Cường nói rằng, khà khà, chúng ta lên đường đi. Dứt lời đi đầu đi ra ngoài, tốc độ nhìn qua cũng không phải đặc biệt chậm. Tiếu Cường cười khổ, thân thể tăng tốc độ liền đến Lương Hạo Thiên bên người, bồi tiếp Lương Hạo Thiên chạy. Nhìn hai người bóng lưng, 007 trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Đặc biệt là lúc này Lương Hạo Thiên để hắn có chút coi trọng, huấn luyện lâu như vậy, có thể ở ngày thứ nhất đã đột phá chính mình cực hạn người cơ hồ không có, mà Lương Hạo Thiên nhưng là cái thứ nhất. Cái thứ nhất ngày thứ nhất tu luyện đã đột phá chính mình huấn luyện, cái này cần bao nhiêu sự chịu đựng. Hắn tự hỏi chính hắn đều không có làm được. Nghĩ đến chỗ này người là phó viện trưởng tự mình mang tới, có thể mục nát. Hơn nữa có vẻ như còn là một tinh thần giả. Hơn nữa còn không phải vũ giả. Xem ra có muốn hay không đột phá vẫn là người ý nghĩ của chính mình vấn đề. Nếu như cưỡng chế yêu cầu mình, e sợ đột phá cực hạn đều sẽ sớm một ít đi, chẳng lẽ chính mình yêu cầu. Quá lòng ra. 007 ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu lẩm bẩm nói, xem ra sau này muốn gia tăng. Nếu như lão đại bọn họ trở về, nhìn thấy cái gì cũng không phải ta nhưng là thảm. Sau một tiếng, vì lẽ đó mọi người chạy trở về, mà chạy ở cuối cùng vẫn là Tiếu Cường cùng Lương Hạo Thiên, bất quá bọn hắn chậm đi 20 mà thôi, dù sao vừa mới bắt đầu hắn xuất phát thời gian cũng chậm một chút. Hơn nữa có thể đuổi theo, đã tốt vô cùng, dù sao Lương Hạo Thiên trọng lực xấu lại bỏ thêm 20 cân. Nhìn thấy tất cả mọi người dừng lại, 007 ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó nói rằng, ừ, mọi người tốc độ đều thật mau. Nghe được 007 tán thưởng, tất cả mọi người trong mắt gợn sóng lại. Thế nhưng 007 sau một câu nói để cho bọn họ có chút say xe. Vì lẽ đó ta quyết định, một hồi mỗi người lại thêm 50 cân. Lương Hạo Thiên ngoại trừ. Chương 352, trọng kiếm luyện tập. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người khỏe miệng đều co quắp dưới, bọn hắn bây giờ trên trọng lực hoàn nhưng là ngày hôm qua mới vừa đổi, phỏng chừng cũng là mới vừa thích ứng, hoặc là nói vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, lại thêm 50 cân, đây không phải muốn đòi mạng sao. Nhìn vẻ mặt khác nhau đám người. 007 nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường chậm rãi nói rằng, làm sao 50 cân không đủ. Nghe được 007 thanh âm của, tất cả mọi người khỏe miệng lần thứ hai rút ra dưới không dám ở nhiều lời rồi. Phí lời, nhiều lời nữa nhưng là lại là 50 cân A. 50 cân rất nhiều sao. 007 hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, Lương Hạo Thiên mới bắt đầu phụ trọng bao nhiêu cân bao nhiêu rất rõ ràng. Hiện tại ta chỉ có thể nói cho các ngươi. Hắn hiện tại phụ trọng trọng lực chỉ so với các ngươi kém 50 cân mà thôi. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trong đó chỉ có Lương Hạo Thiên biểu hiện nhất là bình tĩnh. Được rồi, lấy xuống ngươi trọng lực hoàn, ta ở không ai phân cho các ngươi một ít. 007 lạnh nhạt nói một câu, tất cả mọi người bắt đầu hành động lên. Làm thay đổi mới trọng lực hoàn thời điểm, tất cả mọi người bộ phạt trở nên trầm trọng lên, thế nhưng hết cách rồi, nghĩ đến Lương Hạo Thiên biến thái, tất cả mọi người cũng đều không lời nào để nói. Trong đó kinh dị nhất e sợ chính là Thiên Lỗi cùng Phong Tử hai người, ngày hôm qua bọn họ mới vừa cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc qua, tố chất thân thể nát không lời nói, nếu như phụ trọng 100 ngũ. Bọn họ thật sự duy trì hoài nghi trình độ. Được rồi, gần chưa rồi, đỡ lấy thời gian trọng kiếm luyện tập, mỗi hai người một tổ. Lương Hạo Thiên cùng Tiếu Cường một tổ đi. Những người khác tự tiện. 007 dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp chạm đích hướng đi nhà tranh. Đang huấn luyện viên đi rồi, tất cả mọi người tự động chia làm hai tổ, mà Tiếu Cường một cách tự nhiên cùng Lương Hạo Thiên chia làm một tổ. Nhìn người xung quanh bắt đầu rồi trọng kiếm so đấu, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, hắn phát hiện người nơi này vô cùng quy củ, coi như huấn luyện viên rời đi đều là như vậy. Tiếu Cường nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, mỉm cười nói, chúng ta tiếp thu giáo huấn không chỉ một lần hai lần, mỗi lần giáo huấn đều phi thường sâu sắc, hết thể cũng là đều giải trí nhớ rồi. Được rồi chúng ta bắt đầu đi. Huấn luyện viên đã từng nói, không luận võ giả, tinh thần giả còn có pháp giả, đều cần một cường tráng thể phách mới được, đặc biệt là vũ giả, càng cần phải như vậy. Nghe được Tiếu Cường thanh âm của, Lương Hạo Thiên không khỏi tán thành gật gật đầu. Tiếu Cường lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, trọng kiếm yêu cầu là bắp thịt, tuy rằng ngươi không phải vũ giả, thế nhưng có một tốt bắp thịt đối với ngươi cũng không có chỗ hỏng, ngươi suy nghĩ một chút, một mình ngươi tinh thần giả nhưng có vũ giả thể chế đó là một khái niệm gì? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, đây là một khái niệm gì, hắn cũng rất rõ ràng. Chu, tiễn ủ ạ toài được rồi chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Ta cảm giác nửa tháng, Thiên Lỗi không chừng cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên kinh khủng kia nghị lực, Tiếu Cường không khỏi hít sâu một hơi nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi chỉ trỏ lùi, từ sau trên lưng đem trọng kiếm cầm hạ xuống, chậm rãi nói rằng, bắt đầu đi. Tiếu Cường gật gật đầu, theo một tiếng vang nhỏ. Trọng kiếm nhất thời xuất hiện tại trong tay. Tay phải xoay một cái, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau cũng chỉ là đơn giản chống đối, cũng sẽ nói hướng về người khác nắm giữ như vậy hoa lệ chạm đích, bao quát kiếm hoạt động. Hắn hiện tại làm bắt đầu từ tầng dưới chốt bắt đầu, từng bước một học tập, lần lượt tiến bộ. Ở sau khi bắt đầu, Tiếu Cường càng ngày càng bội phục lên, Lương Hạo Thiên lĩnh ngộ vô cùng cường. Cơ hồ một điểm liền rõ ràng, điều này cũng chẳng trách Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là tinh thần giả nguyên nhân. Bất quá hắn nhưng cũng không biết, Lương Hạo Thiên đã làm người hai đời, kiếp trước quan trọng hơn là một giáo viên, tính toán suy lý càng là hắn cường hạng. Một canh giờ qua đi, Tiếu Cường phục sát đất, Lương Hạo Thiên đem cơ bản bí quyết hoàn toàn nắm giữ, thậm chí một ít yếu điểm cũng không cần hắn nói, trực tiếp có thể vận dụng đi ra. Nếu như không dùng sức đạo, có thể cùng hắn tiến hành đơn giản hủy đi chiêu. Không quá nhiều biết, 007 từ nhà lá bên trong đi ra, ánh mắt lướt nhanh một chút, chậm rãi nói rằng, buổi trưa thời gian tự mình ăn bài. Buổi chiều sớm một chút lại đây tập hợp. Dứt lời lần thứ hai về tới nhà lá. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người lúc này mới phân tán ra đến. Mà Tiếu Cường cùng Lương Hạo Thiên đi không bao xa, Thiên Lỗi cùng Phong Tử liền đưa bọn họ ngăn lại. Phụ trọng 150 cân. Thiên Lỗi ánh mắt có chút cười nhạo, sau đó lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử này gian lận, quay cóp. Lương Hạo Thiên vẫn không nói gì, Tiếu Cường vẫn lạnh lùng nói, chính mình không được, đừng ở chỗ này hoài nghi người khác. Vẫn là quản tựa hình dường như mình đi. Đầu tiên là hảo hảo quản lý chính mình được rồi. Thiên Lỗi nghe xong nhìn Tiếu Cường một chút, mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thật không? Này hai ta có thể hay không tỉ thí dưới đây? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, tốt, ta vừa vặn luyện tay nghề một chút. Thiên Lỗi nghe xong hơi nhếch khóe môi lên lên, phía sau lưng kiếm trực tiếp rút ra, chỉ về Lương Hạo Thiên nói rằng, lấy ra ngươi trọng kiếm, hai ta thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cũng đem phía sau lưng kiếm cũng chậm rãi rút ra. Ha ha, đến đây đi. Cho ngươi ba chiêu. Thiên Lỗi xem sau vẫn như cũ cười nhạt một tiếng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, trọng kiếm lúc này sức mạnh cũng không có ngày hôm qua như vậy trầm trọng, tuy rằng còn có chút trọng lực thế nhưng hoàn toàn có thể thích ứng hạ xuống. Khẽ quát một tiếng, Lương Hạo Thiên chân phải một đạp, một khoảng một tấc vết chân xuất hiện ở trên, cổ tay phải xoay một cái kiếm nhất thời xông lên trên. Pha thêm một tia ong long thanh. Thiên Lỗi xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó ánh mắt nhanh chóng liếc mắt nhìn đầy mặt treo đầy mỉm cười Tiếu Cường một chút, hừ lạnh một tiếng tay phải vừa nhấc, trong tay phải kiếm hoành cản đi tới, Thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên kiếm con đường nhất thời chuyển biến, tay phải hơi rung động, trực tiếp chuyển đâm về Thiên Lỗi cánh tả. Thiên Lỗi xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể xoay một cái. Chạm một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên trọng kiếm nhất thời bị đẩy lùi đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên sau hai bước, thế nhưng tại thời điểm này, một tiếng tiếng kiếm reo lại vang lên, thân thể xoay một cái, tay phải vừa nhấc, kiếm lần thứ hai xông lên trên, tốc độ vô cùng nhanh, tại thời điểm này, Thiên Lỗi ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên một buổi tối không gặp, thậm chí ngay cả quán, sâu lên. Thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên, Thiên Lỗi cũng coi như là lao thủ. Tại thời điểm này hắn làm ra sáng suốt nhất quyết định, tay phải vừa nhấc, tay trái ta kiếm run lên. Chạm một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên kiếm lần thứ hai vang ra. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tay lần thứ hai chấn động, này trọng kiếm suýt nữa lần thứ hai tuột tay, thế nhưng lạnh bi hắn vô xuống, như vậy hạ xuống, tay phải của hắn tại chỗ xuất hiện một vết rách, nhàn nhạt vết máu xuất hiện. Thế nhưng là bi Lương Hạo Thiên cố nín lại. Hừ. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Thiên Lỗi không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, còn có một chiêu. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tay phải lần thứ hai giơ lên, vào giờ phút này hắn phảng phất đã quên trên tay đau đớn. Chương 353, cái này cung là ai chế tạo? Hừ. Lương Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, tại thời điểm này đáy mắt của hắn nơi sâu xa tỏa ra lạnh nhạt kim quang, tay phải vừa nhấc, kiếm lần thứ hai xông lên trên. Lần này là hoàn toàn thẳng kiếm, không có bao hàm bất kỳ sức mạnh. Thế nhưng này thẳng kiếm lại làm cho Tiếu Cường hơi sững sờ. Thiên Lỗi lông mày cũng hơi nhíu lại, hít sâu một hơi, tay phải giơ lên, theo ong long thanh lại vang lên, một luồng sức mạnh trong nháy mắt rót vào trong đó, sau đó trực tiếp cuốn đi tới. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên hổ khẩu vết thương nhất thời nứt ra sâu hơn, cắn răng, kiên trì ngớ ra là không có thanh kiếm ném mất, hắn tuy rằng không phải vũ giả, thế nhưng nếu trọng kiếm nơi tay, ném mất bản thân chính là một loại sỉ nhục, hôm qua đã từng có một lần, ngày hôm nay hắn cũng không muốn. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên lui về sau 5 bước, trọng kiếm trên sức mạnh mới bị tháo gỡ sạch sẽ. Thiên Lỗi thân thể tuy rằng lui về sau một bước, thế nhưng trong mắt nhưng có chút kinh dị. Ha ha, ngươi thua rồi. Tiếu Cường lúc này cười to một tiếng, sau đó nhìn Thiên Lỗi thoáng sắc mặt khó coi nói rằng, ngươi mới vừa nói để người ta 3 chiêu, thế nhưng chiêu thứ 3 ngươi đã dùng tới sức mạnh. Chúng ta đi. Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, mang theo phong tử chạm đích rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, đối với Thiên Lỗi hắn đúng là cũng chẳng có bao nhiêu tức giận, hơn nữa hắn cũng có thể thấy, đối với phản cũng không phải hết sức nhằm vào hắn. Nếu quả như thật là có thể, hiện tại cũng sẽ không liền như vậy trở đi. Được rồi, chúng ta đi tìm ăn đi. Ha ha, ngươi ngày hôm qua thịt nướng ta còn là nghĩ tới tàn nhẫn a. Tiếu Cường mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, đi thôi. Sau đó dừng một chút nói rằng, có điều ma thú ta tới bắt. Ngậy. Thiên Lỗi nghe xong không khỏi cười khổ, sau đó nói rằng, vậy ta phải lúc nào mới có thể ăn cơm a? Vậy ta mặc kệ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cùng Thiên Lỗi đùa dẫn lên, thế nhưng sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ngươi cũng có thể bắt, ta là phụ gia nha. Thiên Lỗi nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, Lương Hạo Thiên buổi trưa chỉ cần có thể nhiều bắt một con, chính mình liền có thể ăn nhiều một con, hơn nữa buổi chiều trời mới biết lại sẽ là cái gì huấn luyện, ăn no điểm đối với mình vẫn là tốt đẹp. Buổi chiều, làm hai người đi tới địa điểm tập hợp thời điểm, Lương Hạo Thiên trên mặt mang vẻ tươi cười, mà Tiếu Cường trên mặt nhưng là có chút bất đắc dĩ, vuốt no đến mức phình cái bụng, cười khổ, hết cách rồi. Lương Hạo Thiên tuy rằng thể chế hiện tại cũng không phải đặc biệt cao, thế nhưng bắt giữ tiểu ma thú nhưng rất mạnh, hắn bắt giữ 2 con, Lương Hạo cũng đồng dạng bắt giữ 2 con, làm không lãng phí, hắn đem cuối cùng còn lại cũng nuốt vào, không có cách nào Lương Hạo Thiên thịt nướng. Ăn quá ngon trực tiếp dẫn đến. Nhìn 007 đi tới, hắn bất đắc dĩ dừng thẳng thân thể, xem ra một hồi muốn sống động mở, trong cơ thể mình đồ ăn mới có thể tiêu hóa. Xế chiều hôm nay trước tiên luyện tập một canh giờ trọng kiếm, hoạt động một chút gân cốt. 007 ánh mắt lướt nhanh một chút thản nhiên nói. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người tự giác gạt ra, bắt đầu luyện tập lên. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ như thế nào. Tiếu Cường khẽ mỉm cười, phải kiếm run lên sông lên trên, không có cách nào hắn hiện tại muốn tiêu hóa hết trong cơ thể đồ ăn, phải nhiều vận động rồi. Mà Lương Hạo Thiên thật giống cũng có chút lý giải, hiện tại liền phảng phất không phải Tiếu Cường cùng hắn, mà là hắn theo Tiếu Cường. Sau nửa giờ, Tiếu Cường càng ngày càng linh hoạt rồi lên, rất hiển nhiên trong cơ thể đồ ăn tiêu hao xuống, mà Lương Hạo Thiên áp lực lớn lên, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trên tay phải trọng kiếm không phải thay thế. Một hồi tay trái một hồi tay phải, bởi vì hắn muốn luyện tập liền hai cái tay đồng thời luyện tập, không thể lạc đan một. Mà đối với điểm này, Tiếu Cường cũng không cấm có chút khâm phục. Một canh giờ qua đi, 007 yêu cầu đình chỉ lại, vào lúc này, trên mặt mọi người đều treo đầy mồ hôi hết cách rồi, giữa trưa, hơn nữa ở như vậy trống trải địa phương, mặt trên mặt trời trực tiếp bắn lại đây. Hơn nữa trên người phụ trọng nhiều như vậy cân, người bình thường ai lại thừa nhận cơ chứ? Được rồi, tiếp đó, mỗi người từ ta chỗ này lĩnh cung tên, thời gian sau này bên trong, tiến hành cung tên luyện tập. 007 lạnh nhạt nói một câu, trên tay nhận né qua hào quang nhàn nhạt, sắp tới 30 đem cung tên chỉnh tề xuất hiện tại nơi đó, mà ở cung tên đem bệnh nơi nặng có một viên màu vàng tinh thạch. Nhìn qua xinh đẹp quá. Mà Lương Hạo Thiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc nơi này cung tên, hai mắt nhất thời lộ ra một chút ánh sáng. Buổi chiều ta sẽ tiến hành xét duyệt. Ra Lương Hạo Thiên bên ngoài, những người khác tầm bắn duy trì ở ngàn mét, độ chính xác đánh cho ta đến 0.8. Không hợp cách giả cho ta chạy nữa hai vòng. Buổi tối cũng là chớ ăn cơm. 007 hừ lạnh một tiếng, dứt lời cũng không nói nhảm nữa, bắt chuyện tất cả mọi người bắt đầu từng cái lĩnh lên. Làm Lương Hạo Thiên nắm lấy một cây cung tiễn thời điểm, nhất thời phát hiện cung tên vô cùng tinh xảo, hơn nữa nắm chắc trên thời điểm, nhất thời cảm giác được một luồng ấm áp năng lượng. Trong lòng rõ ràng cái này cũng không đơn giản, hơn nữa vô cùng có khả năng là ông lão kia rèn đúc cũng khó nói. Bắt được cung tên, Lương Hạo Thiên lần thứ hai về đơn vị, làm tất cả mọi người bắt được cung tên sau khi, 007 ánh mắt đảo qua toàn trường nói rằng, được rồi, đi theo ta. Dứt lời, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo mọi người hướng về xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Lương Hạo Thiên cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể đi theo sát tới. Làm đại khái đi rồi mười mấy phần thời điểm, phát hiện tất cả mọi người ngừng lại, sau đó liền nghe được 007 chậm rãi nói rằng, nhắm ngay ngàn mét bên ngoài cái cào bắt đầu luyện tập đi. Theo 007 âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện khoảng 1.000 mét có một đứng hàng đại thụ, mỗi cái đại thụ đại khái mười mấy thước độ cao đều có một màu đỏ biếng ngắm. Nhìn qua đúng là rất dễ thấy. Lương Hạo Thiên ngươi bởi vì lần đầu luyện tập vì lẽ đó gần đây phóng ra là được rồi. Hơn nữa trưởng cung chưa dùng tới cung tên, bởi vì là trải qua tinh thạch xử lý, cho nên trực tiếp kéo dài là có thể tự động ngưng được thành tiễn. Theo 007 âm thanh dứt lời. Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh dị, cứ tính toán như thế đến, này cung tên cũng coi như là nắm giữ linh hồn tồn tại, thế nhưng nếu để cho cung tên tự động ngưng tụ thành hình nói, có vẻ như cần hoa văn chỉ đạo đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện mặt trên khắc họa vài đạo đơn giản hoa văn, trong mắt đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, hoa văn cô động vũ khí, hơn nữa còn là nhiều như vậy lượng. 007 thật giống phát hiện Lương Hạo Thiên dị dạng không khỏi nói rằng, làm sao vậy? Huấn luyện viên ta để hỏi vấn đề, cái này cung là ai chế tạo? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn 007. Là tứ ca, chế tạo. 007 nghe xong cũng không có che giấu trực tiếp trả lời đi ra. Hoa văn thợ điều khắc. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng không khỏi hơi vểnh lên lên, hắn không nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh lại đụng phải một đồng hành. Chương 354, trùng hợp. Vẫn là thực lực. 007 liếc mắt nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, sau đó nói rằng, làm sao có vấn đề sao? A, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên nhất thời lắc lắc đầu. 007 xem sau đó nói rằng, ngươi bởi ngày thứ nhất đến vì lẽ đó hiện trường lúc xạ kích 100 mét trong vòng, một chút kéo dài, buổi tối ta sẽ tiến hành khảo hạch. Trong vòng 100 thước, nếu như hợp lệ ngươi buổi tối thì sẽ không có trừng phạt. Nói xong chỉ một hướng khác, Lương Hạo Thiên lúc này mới phát hiện ở nơi đó địa phương cũng có một loạt cây. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ta biết rồi huấn luyện viên. Ừ 007 khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ngươi không hiểu có thể hỏi một chút Tiếu Cường. Còn có cái kia hồng tâm là trải qua đặc thù xử lý, nếu như đánh trúng, sẽ tự động chuyển biến màu sắc. Dứt lời chạm đích rời đi. Lương Hạo Thiên xem sau sẽ ánh mắt rơi vào cung tên trên, mỉm cười dưới, sau đó tay phải kéo dài cung tên huyền, nhất thời mặt trên khảm nạm màu vàng tinh thạch sáng lên, sau đó hoa văn cũng kéo lên, tại thời điểm này một đạo năng lượng màu vàng hoàn hoàn xuất hiện. Lương Hạo Thiên hai mắt tỏa ra một đạo tinh quang, hắn đang nghiên cứu cái này cung tên nguyên lý. Làm cung tên hoàn toàn kéo dài thời điểm, một cái năng lượng màu vàng tiễn nhất thời thành hình. Uy lực như thế nào đây? Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một đạo nghi hoặc, sau đó nhìn về phía cái kia biếng ngắm, hai mắt híp lại, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp bung ra. Cung trên năng lượng tiễn nhất thời bắn ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, từ xa nhìn lại chỉ là một đạo màu vàng mà thôi. Chạm! Ngay sau đó một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên phát hiện một gốc cây bi xuyên thấu ra một không lớn không nhỏ lỗ. Hơn nữa còn là trực tiếp xuyên thấu. Lương Hạo Thiên nhất thời nuốt ngụm nước miếng, uy lực này cũng quá cường hắn đi, nếu như là một người đây. Vậy nếu như băn chung muốn hại, chỗ yếu chẳng phải là tại chỗ liền ngỏng rồi. Có thể hay không bán tên? Làm sao loạn xạ a? Bốn phía không ít người truyền đến cười nhạo thanh âm của, Tiếu Cường Tiêu sai đến Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, sẽ không sao. Ta dạy cho ngươi. Dứt lời cầm lấy cung tên trong tay của chính mình, lấy một tiêu chuẩn tư thế nói rằng, theo ta làm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, vừa nãy hắn hoàn toàn là vì kiểm tra cái này tiễn uy lực, hơn nữa hắn vốn là dự định chính mình dự đoán dưới đây, bất quá bây giờ có người dạy hắn, hắn cũng sẽ không từ chối. Phóng ra, làm tư thế toàn bộ đúng chỗ, Tiếu Cường hai mắt híp lại lên, theo tay phải buông lỏng, bắt được năng lượng màu vàng kiếm phát sinh một tiếng sắc bén tiếng vang vọt thẳng đi tới. Tại thời điểm này cái kia màu đỏ hình tròn hồng tâm nhất thời ban chúng, từ xa nhìn lại, màu đỏ trong chớp mắt chuyển biến thành màu vàng, thế nhưng không nhiều sẽ lại khôi phục bình thường. Ha ha, ngươi thử xem đi. Nhiều luyện tập mới phải. Tiếu Cường mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hai mắt cũng híp lại lên, làm hai mắt thành tuyến ngưng tụ ở cái kia màu đỏ hồng tâm thời điểm, tay phải trực tiếp bung ra. Sắc bén thanh âm của lại vang lên, xa xa màu đỏ hồng tâm cũng nhất thời chuyển biến thành màu vàng. Ô Tiếu Cường ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, vốn là hắn cho rằng đây là một trùng hợp, dù sao bắn tên vật này, kỹ thuật là như thế, vận may cũng có chút thành phần. Mà lần này hắn liền cho rằng Lương Hạo Thiên vận may thành phần nhiều hơn một chút. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, hai tay lần thứ hai kéo dài, năng lượng màu vàng tiễn lần thứ hai bay ra ngoài. Làm năng lượng tiễn bắn trúng hồng tâm thời điểm, Tiếu Cường lần thứ hai sững sờ, lần thứ nhất vận may thành phần đại, này lần thứ hai đây. Sẽ không như thế trùng hợp chứ? Là trùng hợp. Vẫn là chân chính thực lực đây. Làm Lương Hạo Thiên lần thứ hai giơ lên cung tên, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Làm tiễn lần thứ hai bắn ra, màu sắc chuyển biến trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười, hắn kiếp trước ở trường học lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ đi sân luyện tập một ít xạ kích cái gì. Bất quá hắn dùng là trường thương, nay dùng là cung tên, thế nhưng đang nhắm vào trên hắn phát hiện cũng gần như. Hơn nữa hắn nhớ tới lúc đó bị cái kia dạy mình xạ kích người kia, cũng khen ngợi có xạ kích thiên phú. Lương huynh đệ, người trước đây luyện tập quá cung tên. Tiếu Cường trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ừ, từng có cơ sở. Tiếu Cường nghe xong lúc này mới thở ra một hơi, nếu như Lương Hạo Thiên lần thứ nhất tiếp xúc cung tên là có thể làm được những này vậy coi như thật sự quá yêu nghiệt rồi. Lương huynh đệ, ngươi thử nghiệm dưới ngàn mét. Tiếu Cường hít một hơi thật sâu, chỉ về ngàn mét ở ngoài hồng tâm. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía bên kia cây, tùy tiện tìm một gốc cây, hai mắt híp lại lên, nhìn chăm chú một lúc sau, mới chậm rãi kéo ra cung. Ở đây năng lượng màu vàng xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tay phải bùng ra. Hai tay chưa từng xuất hiện một tia rung động, bởi vì như thế lớn lên cự ly, hơi hơi một tia rung động đều sẽ tạo thành lệch khỏi bắn chúng không được. Một giây, hai giây, cũng là hai giây thời gian, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên đánh cái kia hồng tâm chuyển biến thành màu vàng, có điều cái này màu vàng nhưng là cạn màu sắc. Đánh chúng. Ngươi mạnh khỏe cường A có điều chính là trệ hướng một ít. Ngươi đang ở đây thử xem. Tiếu Cường liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Hai tay lần thứ hai kéo dài cùng, nhắm vào trong nháy mắt, tay phải lần thứ hai buông lỏng. Hai giây không tới trong nháy mắt, màu sắc trong nháy mắt chuyển biến màu sắc, lần này rõ ràng sâu hơn một ít. Thật mạnh. Tiếu Cường không nhịn được nói một tiếng, hắn lúc này có thể làm được cũng là như thế rồi. Hơn nữa cũng không như Lương Hạo Thiên tỷ lệ thành công cao như vậy. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Xem màu sắc lần thứ hai chuyển biến một lần, Tiếu Cường không nhịn được hỏi một câu, hỏi đồng thời trên mặt có một ít tiểu nhân, nhỏ bé phiền muộn. 007 để hắn dạy Lương Hạo Thiên, hiện tại lại la hó, thành nhân ra dạy hắn chính mình. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, đầu tiên bắn tên thời điểm, nhất định phải xem chính xác hồng tâm, đệ nhị thân thể không thể quá khẩn trương, hơn nữa muốn duy trì vững vàng, tốt nhất đừng xuất hiện một tia rung động. Nhắm vào tiễn tiễn khi cùng hồng tâm trở thành một điều tuyến thời điểm, có khác bất kỳ do dự nào, trực tiếp vung ra tay phải. Nói chuyện thời gian, Lương Hạo Thiên cũng làm mẫu, làm dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên vung lỏng ra tay phải. Vèo. Một tiếng rách không tiếng truyền đến, ngay sau đó cái kia màu đỏ hồng tâm trực tiếp đã biến thành màu vàng, hơn nữa còn là bình thường màu vàng, rất hiển nhiên lần này Lương Hạo Thiên ở giữa hồng tâm. Thật mạnh. Người xung quanh không nhịn được than thở lên, sau đó dựa theo Lương Hạo Thiên dạy phương pháp bắt đầu luyện tập lên, Tiếu Cường cũng giống như thế. Làm Tiếu Cường lần thứ nhất đánh trúng trong nháy mắt, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ kinh hỉ, sau đó chấn định quyết tâm chuyện, lần thứ hai luyện tập lên. Mà Lương Hạo Thiên luyện tập một lúc sau, một người tựa ở trên cây to nghiên cứu nổi lên cung tên. Đặc biệt là này hoa văn, vào lúc này tầm mắt của hắn cũng vì vậy cùng mở ra. Bởi vì hắn phát hiện vũ khí là có thể dựa vào ý nghĩ diễn sinh, muốn cái gì công năng, chức năng, hẳn cũng có thể. Tỷ như cái này cung tên năng lượng ngưng được, hoa văn cũng tuyệt đối thuộc về đơn giản nhất loại kia, thế nhưng là cùng tinh thạch bao quát bên trong linh hồn hài hòa nối liền ở cùng nhau, xem ra có cơ hội thỉnh giáo một chút hắn. Chương 355, nửa tháng. Theo thời gian trôi đi, khi sắc trời còn sáng sủa, thế nhưng cũng nhanh ảm đạm xuống thời điểm 007 đi tới, ánh mắt đảo qua toàn trường nói rằng, được rồi từng cái đến, bắt đầu đo lường. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trở nên hơi sốt sáng lên. Ai đi tới? 007 ánh mắt quét một vòng, cũng là vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Ta tới trước đi. Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên bóng người xuất hiện tại 007 bên người. Ừ. 007 trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu, nhìn về phía trăm mét hồng tâm nói rằng, chỉ cần ngươi có thể làm cho chuyển biến màu sắc coi như hợp lệ, nếu như không được, tự mình chạy vòng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trăm mét trong vòng hồng tâm, hai mắt híp lại, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cung giơ lên, thành thạo ôm lấy dây cung, chậm rãi kéo dài, ở đây năng lượng màu vàng tiễn xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Tay phải buông lỏng, năng lượng đó tỏa ra một tiếng gào thét, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, trăm mét bên trong màu đỏ hồng tâm nhất thời đã biến thành màu vàng. 007 xem sau nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, Lương Hạo Thiên động tác vô cùng thành thạo, đặc biệt là cuối cùng tung huyền, hai tay vô cùng vững vàng không có một tia rung động, chuyên ngành cấp cũng bất quá như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tiếu Cường, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, rất hiển nhiên ở tán thưởng Tiếu Cường dạy thật tốt. Tiếu Cường cũng chú ý tới 007 ánh mắt, nhất thời cười khổ, một buổi trưa không biết ai dạy ai đó. Hơn nữa hắn hiện tại có một kích động, muốn đem sự thật kết quả nói ra được kích động. Ừ, tiêu chuẩn, hợp lệ. 007 gật gật đầu, mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên nói rằng, huấn luyện viên, ta nghĩ đang thử thí ngàn mét bên trong. 007 nghe xong không khỏi sững sờ, nhìn Lương Hạo Thiên lóe lên ánh mắt, khẽ gật đầu nói rằng, được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, chạm đích nhìn về phía ngàn mét bên trong hồng tâm. 007 xem sau hai mắt cũng híp lại lên, hắn không phải không thừa nhận Lương Hạo Thiên trăm mét bên trong hoàn thành xạ kích vô cùng đúng chỗ, thế nhưng ngàn mét cùng trăm mét cũng không phải cự ly này sao đơn giản, nắm gì đó phải vô cùng nhiều lắm. Hoàn toàn không phải một nhắm vào liền có thể quyết định. Đi vị, dương cung, Lương Hạo Thiên động tác đúng là phi thường vững vàng, thậm chí nói là tiêu chuẩn, thế nhưng được sao? 007 mặc dù biết xác suất cơ hồ không có, thế nhưng trong lòng có chút chờ mong. Năng lượng màu vàng tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại, ở mở trong nháy mắt, giam ở dây cung trên tay phải trực tiếp bung ra. Vèo. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió vang lên, không tới 2 giây trong nháy mắt, 007 vốn là sắc mặt bình tĩnh nhất thời đã biến thành kinh ngạc, lúc này phía trước ở ngoài hồng tâm phát sinh ra biến hóa, màu vàng, chánh tông màu vàng, này hiện lên Lương Hạo Thiên đánh trúng ngàn mét ở ngoài hồng tâm. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? 007 trong mắt rất hiển nhiên có chút không tin, sau đó nhìn Tiếu Cường đẳng nhân một chút, phát hiện bọn họ biểu hiện phi thường bình tĩnh, cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, xảy ra chuyện gì. Ngươi lại tới một lần nữa. 007 ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên có chút không tin tà nói. Hơn nữa ở dứt lời sau khi, toàn bộ mục tiêu trở nên chăm chú lên. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có từ chối, giơ tay, trùng huyền, đang nhắm vào trong nháy mắt, tùng huyền. Tiếng rít chói tai lần thứ hai đổi lấy. Màu đỏ hồng tâm lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Lần này 007 miệng trương khai, cả người trở nên không nhạt định lên, Lương Hạo Thiên một hàng động tác, hắn nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào phụ tá trợ giúp. Huấn luyện viên, có thể không? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng, ừ, có thể. 007 gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Cường nói rằng, Tiếu Cường lần này ngươi dạy rất tốt, biểu dương một hồi. Theo 007 âm thanh dứt lời, Tiếu Cường nhất thời sững sờ, sau đó lắc đầu nói rằng, ta có thể dạy được hắn không được, đều là hắn dạy chúng ta rồi. Ngươi từng có cơ sở. Nghe được Tiếu Cường, 007 lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. 007 nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, viện trưởng mang đến đây là một người nào. Đủ yêu nghiệt. Hít sâu một hơi nói rằng, cái kế tiếp người. Theo từng cái bình thẩm. 007 phát hiện cơ hồ tất cả mọi người qua ải, chỉ có số ít lệch rồi một ít, thế nhưng vẫn như cũ để hồng tâm biến sắc. Điều này cũng đại diện cho hợp lệ. Nhìn sắc trời một chút, 007 chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay mọi người biểu hiện cũng không tệ, có thể sớm giải tán. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. 007 xem sau cũng không phí lời, trực tiếp chạm đích hướng đi xâm lâm nơi sâu xa. Nhìn 007 bóng lưng, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, nắm đấm nắm thật chặt, hắn biết hắn phải kiên trì, bất quá hắn hiện tại càng muốn đi 004 nơi đó nhìn. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về nhà lá bên kia đi đến. Nửa tháng sau đó, 007 ánh mắt sắc bén quét mắt toàn trường, nhìn mỗi người bởi vì kịch liệt vận động mà dẫn đến mạn hán tràn trề dáng vẻ, chậm rãi nói rằng, quang thời gian này tới nay mọi người biểu hiện đều vô cùng tốt. Ta vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là ta chú trọng biểu dương một người, đó chính là Lương Hạo Thiên. Theo 007 âm thanh dứt lời, trong đội ngũ, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng chỉ là hơi gợn sóng đi, nửa tháng trôi qua, hắn tiếp nhận rèn luyện nhiều vô cùng, mà hắn màu da lúc này chuyển biến thành thoáng đen xì, nhưng nhìn trên lại có vẻ càng thêm có mị lực lên. Hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc này trên người cơ nhục, bắp thịt đứng thẳng, đã không có trước đây gầy yếu cảm giác, phía sau lưng lưng đeo một to lớn trọng kiếm, từ xa nhìn lại, ai có thể nhìn ra đây là một tinh thần giả. E sợ đại đa số cho rằng đây là một vũ giả đi. Lương Hạo Thiên nửa tháng biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thậm chí tại đây nửa tháng thành tích của hắn đã chen vào trước mấy vị tồn tại. Nói tới chỗ này 007 hai mắt trở nên ác liệt lên nói rằng, các ngươi so với hắn sớm đến hơn 2 tháng, vì sao lại không nhân ra lợi hại? Là chính mình thiên phú không đủ còn chưa đủ nỗ lực. Ta ở đây cũng không phí lời, ta hy vọng các ngươi nhiều hướng về Lương Hạo Thiên nhiều học tập. Cũng là ở 007 sau khi nói đến đây, một thanh âm truyền tới. Tiểu Bảy nói nhảm nhiều như vậy làm gì, xong việc sao? Xong việc, mau để cho Lương huynh đệ lại đây, chúng ta còn có việc muốn nói đàm luận đây. Theo âm thanh dứt lời, một nam tử đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, từ khi lần kia cung tên thi đấu xong tìm hắn một lần, cũng là ở đây một lần, bọn họ chính là bắt đầu thiết tha lên, vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên tinh thần lực, bao quát trong cơ thể bản nguyên đều sẽ được cởi ra. Tất cả tha chính là một buổi tối. Thế nhưng hai người mừng rỡ không biết vẻ ngoài, bởi vì đều ở lẫn nhau học tập. Đặc biệt là 004, mỗi lần cùng Lương Hạo Thiên thiết tha xong sau khi, trong mắt của hắn đều sẽ có chút khiếp sợ, Lương Hạo Thiên ý nghĩ còn mạnh hơn hắn, đặc biệt là này cường hãn thôi diễn năng lực. Hắn thật sự mặc cảm không bằng. Ngẫm lại lần đầu tiên tiếp xúc, hắn ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy một người dĩ nhiên đạt đến mãnh liệt như vậy mức độ. Cỡ nào tồn tại a, có điều cho tới bây giờ hắn cũng coi như là thích hứng hạ xuống, cùng Lương Hạo Thiên cơ hồ lấy anh em muốn gọi. Chương 356, Kim Nhãn vượt người. Mà theo 004 âm thanh dứt lời, 007 trên mặt nhất thời lộ ra bất đắc dĩ vẻ, từ khi hai người tiếp xúc sau đó, mỗi ngày đều sẽ trình diễn như thế vừa ra, bất quá bây giờ hắn cũng đúng là thói quen, hơn nữa Lương Hạo Thiên kết quả học tập như vậy ưu dị, hắn cũng không có lời gì nói. Ho khan một tiếng nói rằng, được rồi, mọi người tản ra đi. Buổi chiều sớm chút tập hợp. Theo 007 âm thanh dứt lời, tất cả mọi người nhất thời tản ra, Lương Hạo Thiên hướng về Tiếu Cường, Thiên Lỗi đẳng nhân lên tiếng chào hỏi. Nửa tháng này tới nay, Lương Hạo Thiên cũng cùng Thiên Lỗi Phong Tử từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, đến bây giờ cũng kết thành thật tốt bằng hữu. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, ba người không khỏi đồng thời cười cợt. Cũng không có nói thêm cái gì. Mà Lương Hạo Thiên cóng lấy trọng kiếm đi ra sau khi, trực tiếp hướng đi 004, mới vừa đi bay qua. Đã bị 004 ôm lấy vai nói rằng, huynh đệ, ta cảm giác ngày hôm qua ý nghĩ của ngươi có chút vấn đề, ta dựa theo ý nghĩ của ngươi khắc họa một chút hoa văn, thế nhưng cuối cùng vẫn là không được. Ta cảm giác có phải là nơi nào sơ sót. 004 cau mày, lôi kéo Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi luyện khí bên kia. Đến nơi đó, Lương Hạo Thiên trên người phong ấn toàn bộ bị 004 bỏ đi, sau đó lôi kéo Lương Hạo Thiên đi tới một bảy ra ở trên bàn vũ khí trên. Vũ khí có chút quái dị, tựa như đao tựa như kiếm. Lúc này đang tản phát ra hào quang nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên cẩn thận quan sát một lúc sau, nói rằng, hoa văn điêu khắc trên tuyệt đối không có vấn đề, ta cảm giác vẫn là thú hồn không đủ mạnh hãn. 004 nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi buổi chiều ngươi cùng ta một khối đi ra ngoài tìm ma thú. Quên đi liền hiện tại đi. Thực lực của ngươi bây giờ cũng coi như là vương cấp đỉnh cao, hẳn là sẽ không kéo ta chân sau, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời. Lôi kéo ngây người Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến, đi tới bên ngoài, trực tiếp nhìn về phía 007 nói rằng, buổi chiều mượn hắn dùng một chút. Dứt lời cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng lưng, 007 bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Lao tứ hiện tại cũng đủ chịu khó a. Một thanh âm chậm rãi vang lên. 007 quay đầu, không khỏi nói rằng, Tam ca, ngươi làm sao phát ra a? Xách xem xong rồi a. Ngậy. 003 nghe xong ho khan một tiếng nói rằng, không có đâu, đi ra đi một chút. Đã hơn 2 tháng, lão đại bọn họ cũng gần như nên trở về đến rồi đi. Ừ, nên cũng là mấy ngày nay đi. 007 khẽ gật đầu. 003 nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ừ, vậy ngươi ở kiên trì 2 ngày. 007 nghe xong sắc mặt nhất thời khổ hạ xuống, vốn là lão đại của bọn họ lúc đi, để cho bọn họ lưu lại mấy cái huấn luyện, này lại là hó, cuối cùng toàn bộ ném cho một mình hắn, có điều 2 tháng hạ xuống, hắn cũng coi như là thói quen. Kha kha, được rồi, ta đi trong phòng đang nghỉ ngơi biết. 003 cười hì hì, đứng lên trực tiếp chạy ra, chỉ lo 007 nói ra cái gì nói đến như thế. Mà Lương Hạo Thiên theo 004 đi ra an toàn lĩnh vực sau khi, liền đem phía sau trọng kiếm nắm ở trong tay, nửa tháng trôi qua, hắn hoàn toàn thích ứng trọng kiếm tồn tại, hơn nữa mỗi lần phong ấn bị mở ra, hắn cũng có cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, hắn rõ ràng, chính mình đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Có điều mỗi lần nghĩ tới đây, trong đầu của hắn đều sẽ hiện ra hân gì, Tiết Ngọc Nhi, đám người bóng dáng, bao quát Lục Giao Nhi, Phong Tuyết Nhi, càng xa hơn, nhưng là băng tâm. Mỗi lần vào lúc này, hắn cũng có lây ra trước ngực mình ngọc bội nhìn kỹ một chút. Công kích cường hãn một điểm phòng trừng cần tìm kiếm hoàng cấp trung kỳ thực lực. Ta bây giờ là hoàng cấp trung kỳ, mặc dù có chút độ khó, có điều có ngươi trợ giúp sẽ không có vấn đề gì. 004 ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tinh thần lực ở bốn phía qua lại quét qua. Thế nhưng hắn vương cấp tột cùng tinh thần lực, nếu như hoàng cấp ma thú muốn có thể bí mật tuyệt đối hắn tuyệt đối sẽ không nhận ra được, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là cần nhờ 004. Giống. Cũng là vào lúc này một tiếng hô khẽ truyền đến, cùng bạo khí tức né qua, một ma thú xuất hiện tại trước mặt hai người. Vương cấp tột cùng thực lực, còn dám đi ra hiện thân. 004 trong mắt có chút bất đắc dĩ, sau đó hừ lạnh một tiếng, hoàng cấp trung kỳ kỳ thực nhất thời bạo phát, cũng là tại thời điểm này, cái kia ma thú lui về sau một bước, sau đó hú lên quái dị chạy ra. Lương Hạo Thiên lúc này còn có chút ngây người. Đi thôi, chúng ta lại tiến vào trong nhìn. Có điều phía trước tiếp cận vạn thú đế quốc, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút mới phải. Dứt lời, 004 mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Chờ chút có động tĩnh. 004 đột nhiên kéo Lương Hạo Thiên ngừng lại, vừa vặn ẩn giấu ở một trong bụi cỏ. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy tinh thần lực của mình xúc động dưới. Tại thời điểm này, chỉ thấy hai cái chiều cao hơn 2 mét, dáng vẻ nhìn qua có chút giống người vượn. Còn chưa tới, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy chúng nó trên người khí tức cuồng bạo. Là vạn thọ đế quốc kim nhãn vượn người. 004 không khỏi hít vào một hơi sáng lên, cả người khí tức trở nên vững vàng lên, sau đó một luồng sức mạnh truyền Lương Hạo Thiên trên người, nhất thời hai người khí tức chậm rãi biến mất. Làm hai cái kim nhãn vượn người đi ngang qua trước mặt bọn họ thời điểm, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ 2 hơi co rụt lại, bởi vì vào lúc ấy, vượn người ánh mắt hướng về bọn họ nhìn lại, tuy rằng nhìn kỹ cũng không nhất định là bọn hắn, thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình cả người đều trở nên cứng ngắc lại hạ xuống. Thế nhưng bởi vì 004 trên người năng lượng dẫn dắt, rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Nhìn hai cái kim nhãn vượn người chậm rãi đi đến, 004 ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại trầm thấp nói, vạn thú đế quốc người làm sao chạy đến nơi đây? Hơn nữa còn là bọn họ bên kia hoàng tộc. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đây chính là vạn thú đế quốc người sao? Dài đến thật là đáng sợ. Ừ, chúng ta bây giờ nhanh đi về, phải đem tin tức chuyển quay lại đi. Vạn thú đế quốc không chừng lại có cái gì động tĩnh cũng khó nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là ở hai người vừa lúc đứng dậy, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ, hai người đồng thời quay đầu lại, phát hiện là nguyên lai cái kia ma thú. Mà lúc này cái kia ma thú cũng nhìn thấy là hai người, nhất thời sững sờ, hú lên quái dị nhanh chóng chạy ra. Hai người đồng thời sững sờ, thế nhưng sau đó 004 sắc mặt trở nên khó coi, cắn răng rồn rập nói rằng, ngươi chạy trước trở lại, thông báo tam ca. 004 âm thanh vừa hạ xuống, Lương Hạo Thiên liền cảm giác một luồng sức mạnh đẩy hướng về phía thân thể của hắn, bay thẳng đến phương xa rơi đi, mà cũng là vào lúc này, bình bình, hai tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, hai cái kim nhãn vượn người xuất hiện tại 004 trước người. Chương 357, Thiên Tứ Thần Thương tái hiện. Là nhân loại. Một khán giọng, chúng gọi thanh âm của vang lên, hai người khỉ trên người nhất thời tỏa ra hào quang óng ánh. 004 xem sau hừ lạnh một tiếng, hai mắt cũng sáng lên. Kinh khủng tinh thần lực từ trên người bao phủ đi ra, xoay tay phải lại một hoa văn chiến giáp, một hoa văn vũ khí nhất thời xuất hiện tại trong tay, mắt lạnh nhìn hai người khỉ chậm rãi nói rằng, hai người các ngươi vì sao tự tiện xông vào Thương Long biên cảnh. Hai người khỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có phí lời, gầm nhẹ một tiếng, trên người năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến 004 vô tới. 004 xem sau hít sâu một hơi, vũ khí trong tay xoay một cái, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hai người khỉ thực lực đều thuộc về hoàng cấp trung kỳ thực lực, mà bản thân hắn cũng giống như thế, nếu như nhưng đối với một, hắn tự nhiên chắc chắn có thể thắng, thế nhưng bây giờ đối với trên hai cái, vô hình trung áp lực để hắn cũng có chút khó chịu, thế nhưng hắn hiện tại ra hợp lại, không có lựa chọn nào khác. Mà nơi xa Lương Hạo Thiên nhìn đại chiến ba người, đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại. Tiểu yêu làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn không biết có nên hay không trở lại, rất sợ sệt nếu như chính mình trở về, mà 004 treo ở nơi này, trải qua thời gian dài như vậy, đối với 004 bản thân hắn liền có một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm tình, dù sao hai người cũng là thiết tha thời gian lâu như vậy, đều từ từng người trên người học tập đến không ít đồ vật. Ngươi cảm thấy ngươi đi tới có thể hợp lại được này hai cái đại gia hỏa sao? Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ta một người trở lại ta không làm được. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia hào quang màu vàng nóng, sau đó hít sâu một hơi, nếu như hắn thật chính mình trở về nói, hắn lương tâm thật sự gặp qua không đi. Đem trọng kiếm một lần nữa lưng ở mặt sau, sau đó tay phải vừa nhấc, một cái màu bạc trắng thương xuất hiện tại trên tay, theo năng lượng thôi phát, mặt trên hoa văn nhất thời sáng lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ta thật sự không làm được. Dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lên, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể xông lên trên, từ xa nhìn lại chỉ là một bóng mờ. 004 cũng chú ý tới xông lên Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời lộ ra một tia tức giận, khẽ quát một tiếng, trên người năng lượng trong nháy mắt bạo phát, ở đồng thời bước lui hai người khỉ đồng thời, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đáng chết hay cho ngươi trở về. Cho ngươi một người ở lại chỗ này ta không làm được. Muốn chiến, đồng thời chiến. Dứt lời, Lương Hạo Thiên không ý kỵ tí nào xông lên trên, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên kỳ thực đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Hắn trực tiếp đem vô cực thiên huyền lần dùng được. Hết cách rồi, không bằng này, hắn căn bản chỉ có kể bên ngược phần. Hay là khi hắn nắm giữ vương cấp đỉnh cao thực lực tiến hành biến thân thời điểm, thực lực đủ để sánh ngang hoàng cấp đi ra ngoài, thế nhưng đối phương hai cái kim nhãn vượn người nhưng là địa đạo đạo hoàng cấp trung kỳ thực lực á cho nên nói, Lương Hạo Thiên áp lực tuyệt đối là rất lớn. Giống. Trong đó mọi người khỉ gầm nhẹ một tiếng, một cái tát hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây, không có gì hoa lệ công pháp, giống như này đơn giản một trường, lại làm cho Lương Hạo Thiên đồng tử. Con ngươi co rút lại, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đưa hắn cả người khóa chặt ở cùng nhau. Cuồng bạo khí tức trực tiếp bao phủ tới. Lương Hạo Thiên cắn răng, hào quang màu xanh lục cũng trong nháy mắt từ trên người sáng lên. Một phất quyết. Quát khẽ một tiếng truyền đến, kinh khủng đánh lực cũng từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát. Chạm. Một tiếng kinh khủng nhẹ vang lên, vượn người thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên thân thể cũng bay ngược ra ngoài, có điều có thể đem người khỉ đánh lùi về sau. Có thể thấy được vẻ này năng lượng kinh khủng có cỡ nào cường hãn, hơn nữa Lương Hạo Thiên trong lòng mình cũng rõ ràng này hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh nhân tố. Chạm. 004 đem một người khác khỉ đẩy lùi, nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người nói rằng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lương Hạo Thiên cắn răng đứng lên, tại thời điểm này, trên người lục sắc quang mang lần thứ hai sáng lên, ở hai người khỉ dưới chân nhất thời chui ra vô số dây leo, ở cuốn lấy hai người khỉ đồng thời. 004 trong mắt tỏa ra một ánh hào quang, mang theo Lương Hạo Thiên thân thể liền hướng về một phương hướng phóng đi. Giống. Nhưng ở hai người lao ra thời điểm, hai tiếng kinh khủng tiếng gào nhất thời truyền đến, hai cái kim nhãn vượn người trong nháy mắt cũng xông lên trên, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. 004 sắc mặt có chút khó coi, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lợi dụng chính mình một hệ bản nguyên đặc tính, vô số dây leo một tầng ở hai người khỉ dưới bàn chân vọt lên. Thế nhưng mới vừa cận chiến liền bị hai người kinh khủng sức mạnh thái nhỏ. Có thể nói, Lương Hạo Thiên công kích cũng không có dây leo cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện, cắn răng, cũng là vào lúc này 004 nhìn hắn nói rằng, ta đang tìm cơ hội, một hồi ngươi lao ra, không thể ở trở về, biết chưa? 004 thanh âm của tràn đầy trầm thấp cùng nghiêm nghị. Lương Hạo Thiên cắn răng, đầu óc bắt đầu nhanh chóng suy tư lên, nghĩ tốt nhất đối sách. Nhớ kỹ lời của ta. Nếu như lần này lại trở về ta không tha cho ngươi. 004 đột nhiên quát to một tiếng, thân thể tốc độ đột nhiên trong lúc đó nhanh hơn lên, mang theo Lương Hạo Thiên thân thể bắt đầu ở rậm rạp đại thụ trong lúc đó qua lại động tác lên. Mà hai người khỉ cũng Mỹ Ngọc thỉnh thoảng bọn họ mạnh mẽ như vậy cùng nhạy cảm động tác, chỉ có thể đem mỗi một cây cường lực thúc đến. Tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hai người tốc độ vẫn như cũ bị hạn chế hạ xuống. Thế nhưng ở hai cái kim nhãn vượn người khủng bố năng lượng dưới, tốc độ có thể hạn chế nhiều thiếu đây. Chính là hiện tại. 004 âm thanh dứt lời, thân thể mới vừa dự định xông lên, nhưng có một người kéo hắn lại, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thanh âm của truyền vào trong lỗ thai của hắn. Lão ca, ngươi trở lại. Hai người này kim nhãn vượn người ta trên đỉnh. Yên tâm đi, ta có biện pháp, ta nhất định sẽ trở về. Ở Lương Hạo Thiên nói xong câu đó thời điểm, thân thể đã xông lên trên, ở xông lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên tay ngân sắc trường thương nhất thời biến đổi một hồi, một cái trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại trên tay, theo bản nguyên kích phát, vô cùng phức tạp hoa văn trong nháy mắt xuất hiện. 004 trong nháy mắt dại ra. Thánh giai hoa văn điều khắc khí. Vụ. Một tiếng ngâm khẽ vang lên, Lương Hạo Thiên súng trong tay trong nháy mắt vỗ tới, cùng lúc đó hét lớn một tiếng nói rằng, Lao ca, đi nhanh lên. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng người 004 tầm mắt mơ hồ một hồi, cắn răng, hai cái kim nhãn mượn người thực lực tuyệt đối cường hãn, thế nhưng hai người bọn họ nhất định phải có một người trở lại báo cáo tin tức. Vạn nhất vạn thú đế quốc thật sự sau đó cái gì hướng đi, đế quốc cũng có thể trước tiên cảnh giác trên, bằng không hai người đồng thời treo ở nơi này, hậu quả không thể tưởng tượng. Mà Lương Hạo Thiên bây giờ khí thế tuyệt đối dùng đến hoàng cấp đỉnh cao phong, đặc biệt là này thánh giai hoa văn vũ khí, không khỏi để 004 trong mắt xuất hiện một tia hoàng hốt, nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc trước, nắm đấm nắm lên, cắn răng. Mẹ kiếp, lão tử trở lại chờ ngươi. Ngươi không muốn phải không trở về, lão tử không tiếp thu ngươi người huynh đệ này. 004 khí làm hư hét to một câu, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng một chút hướng về phương xa phóng đi. Chương 358, khiếp sợ. Nhìn 004 rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, nhưng cùng lúc đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười khổ sở, hắn có thể chống lại hai cái kim nhãn vượn người công kích sao? Hắn đem trong cơ thể thiên tứ thần thương cho gọi ra đến vậy chỉ là cho 004 một ảo giác mà thôi. Giống. Một người trong đó kim nhãn vượn người đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hướng về 004 phương hướng phóng đi, rất hiển nhiên bọn họ không muốn nhiên 004 sống sót rời đi nơi này. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi. Súng trong tay trong nháy mắt diễn biến ra. Khẽ quát một tiếng. Hóa tam thanh. Theo âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt co rúm lên, đặc biệt là màu vàng bản nguyên, càng là trong nháy mắt điều động lên, toàn thân trong nháy mắt đều hiện đầy một tầng hào quang màu vàng nóng. Làm người ta sợ hãi tinh khiết năng lượng theo thương thay đổi, trong nháy mắt bạo phát. Ba cái bóng mở thoáng hiện, Lương Hạo Thiên trong sách thương trực tiếp quét ngang, như giọt mưa giống như đâm về phía một con kia kim nhãn vượn người. Giống. Cái kia kim nhãn vượn người cũng trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, trong nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, trên người năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát. Nhưng mặc dù như thế, thương vẫn là vô hình gai bay qua. Xì. Một tiếng vang nhỏ, thiên tứ chi thương nhất thời phá thể, cơ hồ không có một tia ngăn cản. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên do dự một chút, cuối cùng một, tay phải xoay một cái, đem trường thương rút ra, thân thể lui về sau đi ra ngoài. Kim nhãn vượn người chúng chiêu vẫn là quá khinh địch rồi. Mặt khác một con nhìn thấy con kia kim nhãn vượn người bị thương, cũng không kịp nhớ Lương Hạo Thiên, trực tiếp chạy đến con kia kim nhãn vượn người trước người chữa thương lên. Vốn là năng lượng cuồng bạo chuyển biến thành ôn hòa năng lượng. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của dồn dập chuyển đến. Còn không mau đi, đây là cơ hội tốt, không phải vậy một hồi ngươi nhất định phải chết. Lương Hạo Thiên do dự một chút, liếc mắt nhìn cái kia bị thương kim nhãn vượn người, cắn răng, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Cũng là vào lúc này, rên rỉ một tiếng pha thêm tức giận tiếng gào truyền đến, Lương Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, cũng là vào lúc này, một luồng năng lượng đưa hắn thân thể bao vây lại, ngay sau đó truyền đến tiểu yêu thanh âm của chậm rãi nói rằng, vòng quanh cây đi, có thể ẩn nấp thân hình thời điểm ẩn giấu đi, hiện tại bỏ qua hắn mới là thật. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là tại thời điểm này thân thể ẩn nặc lên, thân thể nhanh chóng tọa lạc tại trong rừng rậm. Mà một mặt khác, 004 trở lại nhà lá sau đó, trực tiếp tìm tới 003. Nhìn hắn ở trên giường móc chân còn xem sách, nhất thời quát to một tiếng nói rằng, Lao Tam, mau cùng ta đi một chuyến. 003 nhất thời sững sờ, vẫn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền bị 004 một cái tay từ trên giường ôm lên hướng về bên ngoài đi đến. Làm sao vậy? Đi tới bên ngoài, 003 tránh thoát khỏi nghi hoặc nhìn đầy mắt đỏ bừng 004. Thảo, đụng với vạn thú đế quốc người rồi. Mau mau cho ta đi một chuyến, huynh đệ ta còn đang này gánh đây. 004 hét to một tiếng. 003 nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, đi nhanh lên, ở đâu? 004 nghe xong cũng không phí lời, thân thể vọt thẳng đi tới, 003 xem sau cũng vọt thẳng đi tới, tốc độ cũng không so với 004 chậm bao nhiêu. Khi bọn họ đi tới trước đây chiến đấu chỗ đó, phát hiện nơi đó vô cùng tàn tạ, đại thụ ngã vô số viên, hơn nữa bốn phía tràn đầy cuồng bạo khí tức, rất hiển nhiên lúc trước nơi này trải qua trận này rất chiến đấu kịch liệt. Vạn thu đế quốc chủng tộc gì, nhìn dáng dấp rất mạnh. 003 hai mắt híp lại lên. Kim nhãn vượn người. 004 ánh mắt quét qua, khô khốc thanh âm của từ trong miệng hắn nói ra. Cái gì Kim Lang vượt người? Nghe được 004, 003 trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó khẽ nhíu mày nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Tiểu huynh đệ kia một người có thể kiên trì được sao? Chẳng lẽ lao tử còn gạt ngươi sao? Nghe được 003 âm thanh dứt lời. 004 nhất thời nhìn về phía 003 hét to một câu, sau đó hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tìm tòi lên, đột nhiên nhìn thấy gì nhanh chóng vọt tới. Nhìn 004 bóng lưng, 003 trên mặt có chút cười khổ, 004 chính là tính tình này, nổi giận lên, coi như là lao đại cũng không nể tình, thầm thở dài, cũng nhanh chóng đi theo. Khi hắn đi tới 004 bên cạnh thời điểm nhất thời ngẩn người tại đó, con mắt trừng lớn lên, hai mắt tất cả đều là không thể tin được vẻ. Bởi vì vẫn kim nhãn vượn người lúc này tựa ở trên cây to, ở bên trái ngực có một to lớn lỗ thủng, lúc này lỗ thủng chảy ra tuyết đã đọng lại. Mà kim nhãn vượn người khí tức trên người đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng ở bốn phía nhưng có chút phi thường tinh khiết năng lượng, dường như quang minh, thế nhưng ở cảm giác trên so với quang minh càng thêm trên người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này kim nhãn vượn người là tiểu tử kia giết chết. 003 sững sờ ở nơi đó. 004 nghe xong hít sâu một hơi, trong đầu nổi lên một cái bóng, chính là cầm trong tay thiên tứ thần thương Lương Hạo Thiên, khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng, vô cùng có khả năng. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử kia thực lực chỉ có vương cấp đỉnh cao, làm sao có khả năng một đòn sát hại kim nhãn vượn người đây? 003 trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nuốt ngụm nước miếng. Hắn mới sẽ không tin tưởng Lương Hạo Thiên nắm giữ đánh giết hoàng cấp trung kỳ thực lực. 004 nghe xong hít sâu một hơi, khô khốc nói, ngươi gặp như thế nửa tháng liền nắm giữ như vậy ưu dị thành tích người sao? Ngươi gặp còn trẻ như vậy liền nắm giữ như vậy trình độ hoa văn thợ điều khắc sao? Không có gì không thể nào, không nên xem thường bất luận người nào. Theo 004 một lời nói, 003 lần thứ hai cười khổ, sau đó nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Tìm một chút xem. Nhìn dáng dấp, Lương huynh đệ nên đào thoát. Có điều mặt khác một con nhưng đuổi tới rồi. 004 chau mày trong mắt tràn đầy lo lắng, Lương Hạo Thiên tuy rằng thực lực trong nháy mắt tăng vọt lên, thế nhưng để vẫn là vương cấp thực lực, cho nên nói, theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên thực lực cuối cùng vẫn là sẽ đi về vương cấp thực lực, như vậy hạ xuống, Lương Hạo Thiên nằm ở cực kỳ nguy hiểm ở trong, hơn nữa hiện tại theo sát vạn thú đế quốc, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì biến tướng. 004 nắm đấm nắm thật chặt, hắn lúc này có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn thì không nên rời đi. Người này khỉ giải quyết thế nào rồi hả? Nhìn tràn ngập tức giận 004, 003 nói sang chuyện khác nói rằng. 004 nhìn 003 một chút nói rằng, ngươi xem đi, ta ở chung quanh tìm xem. Dứt lời, 004 thân thể xông lên trên. 003 xem sau bất đắc dĩ cười cợt, ánh mắt rơi vào kim nhãn vượn người trên người, nhìn trên người nó cái kia vết thương, hai mắt híp lại lại, không khỏi thầm khen đòn công kích này sắc bén. Hơn nữa hắn cũng lớn khái nghĩ ra được. Phỏng chừng cái này kim nhãn vượn người quá khinh địch rồi. Không phải vậy một hoàng cấp trung kỳ thực lực tuyệt đối sẽ không ngã xuống đi. Suy tư dưới, 003 quyết định vẫn là đem kim nhãn vượn người thu vào trong chiếc nhẫn. Thú tộc cùng nhân tộc vẫn còn có chút khác biệt. Tuy rằng thú nhân có rất cao tư duy, thậm chí một phần nắm giữ nhân loại huyết thống, thế nhưng bọn họ bản chất sẽ không thay đổi. Bên kia là thú tộc trong cơ thể có tinh thạch. Mà như kim nhãn vượn người loại này hàng cao cấp, trong cơ thể tinh thạch càng là thuộc về hàng cao cấp. Chương 359, tuyệt đối không thể lưu. Lao tứ, chúng ta đi về trước đi. Hắn không chừng chạy mất, không phải vậy ta tìm xa như vậy không thể đều không phát hiện được. 003 nhìn nắm đấm nắm chặt 004 nói rằng. 004 nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua lại, khẽ gật đầu, tìm xa như vậy, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, rất hiển nhiên thật sự không xảy ra vấn đề gì, nếu như lại tìm xuống thời điểm liền trực tiếp đến vạn thú đế quốc cảnh nội. Mà thân phận của bọn họ nhạy cảm như vậy, đi vào rất hiển nhiên không thích hợp. Đi thôi, chờ chúng ta lao đại, trở về ở khỏe mạnh thảo luận dưới. 003 kéo 004 liền hướng về qua lại phương hướng sông tới trở lại. Thương Long bên trong đế quốc, Thần Phong bên trong các, một người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lộ ra lập lòe nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó nhìn về phía dưới người kia nói rằng, đem hắn tin tức cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Phía dưới người kia nghe xong gật gật đầu nói rằng, Kim Tiên Sinh. Phong Thiên Tề là phong gia ở ngoài hệ người. Ở Thác Tư Thành là một nổi danh phế vật. Thế nhưng ở năm nay thời điểm, mất tích một quãng thời gian. Sau khi trở về liền lột xác. Mất tích. Làm nam tử kia sau khi nói đến đây, nam tử nhất thời sững sờ nói rằng, mất tích nguyên nhân biết chưa? Bởi vì cùng Thác Tư Thành tiết ra xung đột dẫn đến, hình như là bởi vì. Nay tiểu tử đùa giỡn tiết ra tiểu thư, vì lẽ đó bị người dẫn theo đi ra ngoài, vốn là đều cho là hắn chết rồi, ai biết trở về. mà trở về thời điểm cả người trở nên không giống với lúc trước lên. Thật không? Cái nào không giống với lúc trước? Người đàn ông trung niên hai mắt híp lại, trong mắt hiện ra một tia hứng thú. Ừ, lúc trước là vô ác không sai, thế nhưng sau khi trở về nhưng bố thí cứu người. Lớn nhất tác phẩm là đem Thác Tư thành một nạn dân đi xong toàn bộ thay đổi, đã biến thành một phi thường phồn hoa khu vực. Nam tử kia nói tới chỗ này dừng lại, dừng một chút mới lên tiếng, mà nạn dân vì cảm tạ hắn, vì hắn kiến tạo một pho tượng. Nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, thật là bạo tay a tiếp tục. Đứng phía dưới người kia gật gật đầu lần thứ hai nói rằng, hơn nữa cũng là khi hắn lúc trở lại triệt để thoát khỏi phế vật tên. Đương nhiên tin tức này cũng là khi hắn đi tới thủ thành thời điểm chuyển tới, có người nói hắn trở thành một tinh thần giả. Cũng là ở năm nay. Nam tử nghe xong trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ, hít sâu một hơi nói rằng, ý của ngươi là, hắn năm nay mới vừa giác tỉnh tinh thần, sau đó ở một năm trong vòng đột phá đến vương cấp thực lực. Sao có thể có chuyện đó, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tin tức có đáng tin. Phía dưới người kia gật gật đầu. Nam tử nghe xong hít sâu một hơi, hai mắt híp lại lên. Sau đó lần thứ hai nói rằng, có hay không khả năng hắn từ nhỏ đã thức tỉnh rồi, thế nhưng là vẫn ngụy trang chính mình. Chuyện này, phía dưới người kia chần chừ một lúc, nói rằng, điều này cũng nói không chắc, có điều trước đó, miệng của hắn bia vẫn luôn là phi thường kém, sát bên Thác Tư thành đích sắc một ít thành đều biết. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ừ, ta biết rồi ngươi nói tiếp. Người kia nghe xong gật gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa thông qua tại hạ điều tra. Khi hắn đi tới trường học không bao lâu liền đi một chuyến ma thú xâm lâm. Nam tử kia nghe xong cả người làm lên, con mắt chăm chú nhìn người kia nói rằng, tin tức này tin cậy. Ừ, người kia gật gật đầu sau đó nói rằng, tin cậy, có người nói, hắn là bị hắn một lão sư mang đi ra ngoài lịch luyện. Đại khái là thời gian nào? Nam tử nghe xong không khỏi nói rằng, người kia suy tư dưới, đem thời gian nói ra. Nam tử hơi sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, thời gian vừa vặn đối đầu hít sâu một hơi. Lần thứ hai làm hạ xuống, chậm rãi nói rằng, ngươi nói tiếp. Người kia lần thứ hai gật đầu, tiếp tục nói, ở trước khi đi hắn là linh cấp tột cùng thực lực, thế nhưng sau khi trở về đạt đến vương cấp, càng là ở Thương Long học viện trong trận đấu đoạt được đệ nhất danh, tiến vào thần đường. Nam tử gật gật đầu, trong mắt vẫn là nổi lên một tia khiếp sợ. Hơn nữa, sau khi nói đến đây, người kia trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, hơn nữa hắn càng là lấy được học viện thần đường bên trong hoa văn điều khắc là dư nguyên tán thành. Nam tử nghe xong gật gật đầu, trong mắt vẫn hiện ra suy tư ánh sáng, thế nhưng theo người kia tự thuật, hai mắt trở nên càng ngày càng lạnh lên. Ở sau khi hắn lại đi tới một chuyến ma thú xâm lâm, có người nói hắn bị một săn thú đoàn dồn đến ma thú xâm lâm nơi sâu xa, thế nhưng lại an toàn đi ra, càng là cùng một cái khác tay thợ săn đoàn đem cái kia tay thợ săn đoàn tiêu diệt. Sao có thể có chuyện đó? Trong mắt của nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn khiếp sợ không phải tiêu diệt săn đoàn, mà là tiến vào ma thú xâm lâm nơi sâu xa. Hơn nữa còn đi ra, hơn nữa còn là vương cấp thực lực. Ừ, hơn nữa có người nói, còn đang bên trong ở lại, sững sờ rất nhiều ngày. Người kia gật gật đầu. Nói ra những lời này để thời điểm, nhưng lại không biết có cỡ nào kích thích người. Nam tử lần thứ hai đứng lên, trong mắt xuất hiện suy tư ánh sáng, sau đó nói rằng, hiện tại tiểu tử kia ở tại nơi nào tra ra được sao? Ừ, tra được, có điều bên trong nhưng có một thần phong cấp không dễ kiếm tội người. Người kia gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Người nào? Trong mắt của nam tử không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Người kia hơi thở ra một hơi, chậm rãi để sát vào, nhỏ giọng nói rồi hai câu. Nam tử nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu, khẽ gật đầu, sau đó nhìn người kia nói rằng, còn có cái khác tin tức sao? Phong Thiên Tể đã bị Thương Long học viện phó viện trưởng mang đi một tổ chức. Người kia nhẹ giọng nói rằng, ừ thật không? Nam tử khẽ gật đầu, sau đó hai mắt híp lại lại, ánh mắt nhìn về phía người kia nói rằng, cho ta nhìn chăm chú cẩn thận. Nếu có hắn hướng đi ngay lập tức hướng nội ta thông báo. Là Kim tiên sinh. Nam tử kia gật gật đầu, xem nam tử khoát tay háo một cái, trực tiếp lùi ra. Mà ở người kia đi rồi, trong mắt của nam tử lần thứ hai lộ ra suy tư ánh sáng, sau đó trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, chậm rãi nói rằng, mặc kệ ngươi là không phải người kia, ngươi tuyệt đối không thể lưu. Hết cách rồi, Lương Hạo Thiên thiên phú để hắn cảm giác được hồi hộp, nếu như Lương Hạo Thiên đúng là trong vòng một năm liền đạt đến mức độ như vậy. Này đến khủng bố cỡ nào a, kinh khủng như thế tồn tại, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tồn tại. Mà lúc này, vạn thú đế quốc cảnh nội, một nam tử lúc này sắc mặt tái nhợt chạy trốn, hắn không phải người khác chính là chạy trốn ra ngoài Lương Hạo Thiên, hắn không biết mình đã chạy thời gian dài bao lâu, hắn lúc này chỉ có một niềm tin, tuyệt đối muốn an toàn trở lại Thương Long bên trong đế quốc, hắn không phải rất sợ chết, mà là hắn đã đáp ứng rất nhiều người. Chương 360, không thể ở lại chỗ này. Phía trước thật giống có một thành. Tiểu Yêu lúc này âm thanh vang lên. Mệt mỏi Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, nhìn lại, quả nhiên ngờ ngợ thấy được một cái bóng, thế nhưng hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn thật có thể chạy đến sao? Kiên trì. Tiểu Yêu hét to một tiếng. Theo Tiểu Yêu kêu to một tiếng, Lương Hạo Thiên nhất thời tinh thần một ít, bộ phạt ra tốc một ít. Lúc này hắn 15 ngày huấn luyện đưa đến rất tốt tác dụng. Nếu không này 15 ngày hắn cũng sẽ không kiên trì lâu như vậy. Đại khái sau một phút, theo chạm một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên cả người ngã chổng vó đi, không có cách nào, hắn toàn bộ đều mệt mỏi, cả người không nhấc lên được một tia khí lực. Tiểu Yêu không có cách nào cũng chỉ có thể ở nơi đó làm gấp lên. Mà khi Lương Hạo Thiên xa xôi mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình nằm ở một phi thường đơn giản trên giường, cả người, nhất thời sững sờ, cả người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh lên, mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn quét, phát hiện mình ở một cái vô cùng đơn giản trong nhà. Gian nhà đơn giản chỉ có một giường, còn có một chút đơn giản gia cụ. Đây là nơi nào? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cũng là vào lúc này, một hùng tráng nam tử đi vào, khi hắn nhìn thấy ngồi xuống Lương Hạo Thiên lúc, nhất thời sững sờ, nói rằng, ngươi đi lên. Ngươi là? Nhìn nam tử kia, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, sau đó trong mắt đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đầu của nam tử trên dĩ nhiên mọc ra hai cái sừng. Tuy rằng không dài, thế nhưng là vô cùng dễ thấy. Là ta săn thú thời điểm cứu ngươi. Nam tử kia nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, ngươi là nhân loại. Đăng nhập trái tim đen u ám, Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nam tử một câu nói, hắn liền hiểu rõ ra, hắn hiện tại đã đến Vạn Thú Đế Quốc, hơn nữa còn bị Vạn Thú Đế Quốc người cứu lại. Xem Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nam tử nói rằng, ngươi là làm sao đi tới nơi này tới? Bị nhân loại các ngươi truy sát sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hắn cũng không thể nói mình bị người của các ngươi truy sát đến nơi này đem. Nếu là như thế, chính mình e sợ trực tiếp bị phải đi ra ngoài rồi. Nam tử nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, nhân loại đều là như vậy. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đi ra ngoài, thế nhưng không nhiều biết, lại bưng một bát đồ vật đi vào, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi thể lực đã khôn cùng, ăn chút cháo đi. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, kết quả nam tử cháo, khi hắn đoan, bưng tới được thời điểm, lúc này mới phát hiện trong bát gạo cơ hồ không bao nhiêu, nếu như mấy, hoàn toàn có thể đếm ra. Cũng là vào lúc này, nam tử chậm rãi nói rằng, đế quốc chúng ta cũng không có các ngươi đế quốc như vậy dồi dào, vì lẽ đó xin lỗi. Nam tử âm thanh tràn đầy lạnh nhạt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng không có nói thêm cái gì, một bát cháo, trực tiếp uống đi vào. Một cái đi vào, Lương Hạo Thiên con mắt không khỏi sáng ngời, cháo uống vào đi vô cùng ngọt ngào, nhìn về phía nam tử nói rằng, còn nữa không, ta nghĩ uống nữa một bát. Nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia kỳ dị vẻ, khẽ gật đầu nói rằng, ngươi chờ. Dứt lời kết quả bát đi ra ngoài. Không nhiều sẽ liền đi đi vào, trong tay lần thứ hai bưng một bát. Bất quá lần này bên trong tăng thêm một ít rau dưa diệp cái gì, còn có một đôi đũa. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói một tiếng cảm tạ liền nhận lấy, trực tiếp bắt đầu ăn lên, trên mặt không có vẻ khác lạ. Nam tử xem sau trong mắt vẻ kinh dị càng sâu. Làm Lương Hạo Thiên sau khi ăn xong, không khỏi vô vô cái bụng, đồng thời nhìn về phía nam tử nói rằng, ừ, ăn ngon thật, cảm ơn ngươi. Nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt, nam tử nhìn ra, hắn cũng không có nói lung tung, khẽ gật đầu, tiếp nhận bát nói rằng, ngươi đang ở đây giải lao xe đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, xem nam tử đi ra sau khi, hắn trực tiếp nằm xuống. Sau đó Tiểu Yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, ngươi định làm như thế nào? Không biết. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, cảm thụ bên trong hạ thể đích tình huống, phát hiện hỏng bét, trong lòng cũng rõ ràng là triệu hoán thiên tứ thần thương dẫn đến. Thâm thở dài, hắn bây giờ có thể làm sao? Chỉ có thể ở nơi này ngốc nơi này, chờ hồi phục một ít thực lực mới có thể rời đi. Suy tư trong lúc đó Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại. Ngưu đại ca, đại tẩu ta đã trở về. Cửa bị đẩy ra, một nam tử từ bên ngoài đi vào, đem đội ở trên đầu đấu đồng lấy xuống, lộ ra một tấm tràn ngập nụ cười gò má. Mà ở trên tay của hắn nhưng là mang theo rất nhiều thứ, người này không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên. Ở chỗ này hai ngày hắn cũng coi như là hoàn toàn quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Nơi này xem như là Vạn Thú Đế Quốc tít ngoài rìa một thành. Tuy nói là thành, thế nhưng là vô cùng đơn sơ, mà ở trong thành nhưng là bao hàm rất nhiều bộ lạc, hắn chính là bi bỏ tộc bộ lạc người cứu trở về. Vào lúc này, hắn hiểu rõ ra, Vạn Thú Đế Quốc người cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, bởi vì Vạn Thú Đế Quốc người đều rất thuần phác. Tuy rằng cũng có hung ác người, thế nhưng là số ít. Hơn nữa nơi này cũng không phải chỉ là thú nhân, cũng có đến từ Thương Long Đế quốc đội buôn. Đều là vận tải một ít tài kèm, hoặc là lương thực tiến hành buôn bán đám người. Điều này cũng chẳng trách chính mình sẽ bị cứu về rồi. Hơn nữa hắn phát hiện, vạn thú đế quốc cư dân đại đa số đều không thích chiến tranh, rất hiển nhiên coi như là chiến tranh cũng là vạn thú đế quốc cao tầng khởi xướng. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, vạn thú đế quốc cũng là vì chính mình quốc gia thắng tốt hơn lợi ích. Lúc này bên trong gian phòng, có hai người, một người chính là cứu lại Lương Hạo Thiên người kia, mà một người khác là nữ tử, này chữ dài đến cũng tạm được, thế nhưng chiều cao so với Lương Hạo Thiên còn cao hơn, quan trọng hơn là trên đầu nàng cũng có hai cái sừng, mà lúc này bụng của nàng đã nhô lên, rất hiển nhiên là mang thai. Lúc này cái kia tráng kiện nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười, tiếp xúc Lương Hạo Thiên hai ngày sau, hắn phát hiện, Lương Hạo Thiên đáy lòng vô cùng thiện lương, hơn nữa vô cùng đúng khẩu vị, hắn tính cách vốn là có chút thô cuồng, hợp tánh người chính là yêu thích. Nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt, nam tử mỉm cười nói, huynh đệ, khôi phục thế nào rồi? Ừ, khôi phục một ít. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem vật mua được để xuống. Cũng là vào lúc này, nam tử kia nói rằng, gần nhất có một đại điểm đội buôn có thể sẽ vào thành, đến thời điểm ngươi với bọn hắn đi một chuyến đi, như vậy ngươi cũng an toàn một ít. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, đầu tiên trước tiên không cân nhắc đi ra ngoài độ nguy hiểm, mà hắn bi mang về thời điểm, chính là bi nam tử ẩn giấu bi mang về, không phải vậy muốn đi vào dễ dàng như vậy, hơn nữa sau khi đi vào đi ra ngoài lại càng không dễ dàng, trừ phi ngươi là địa đạo đạo thú nhân. Nếu như là nhân loại, phải gia nhập đội buôn mới có thể. Hơn nữa coi như chính ngươi may mắn đi ra ngoài, bên ngoài thì sẽ không tồn tại nguy hiểm. Chính mình bây giờ còn chưa hề hoàn toàn khôi phục thực lực, đi ra ngoài tuyệt đối là hướng về trên lưới thương va đây. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên chính đang trên giường lúc tu luyện, nam tử đột nhiên đẩy ra Lương Hạo Thiên môn đi vào, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ nói rằng, tiểu huynh đệ, cái kia đội buôn hiện tại đã tới, hiện tại chính đang trong thành tiếp đón nơi. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ, thậm chí là có chút kích động, tuy rằng hắn ba ngày nay đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy, hoặc là nói là sinh hoạt, thế nhưng nơi này dù sao không phải của hắn thế giới, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng không thuận tiện, quan trọng hơn là Thương Long bên trong đế quốc có rất nhiều người chờ đợi mình, hắn không thể ở lại chỗ này. Chương 361, hứa ra cửa hàng. Nhận được tin tức này, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp từ trên giường ngồi xuống, theo nam tử hướng về bên ngoài đi đến. Mà đi tới gian ngoài thời điểm, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó chính vuốt ve chính mình cái bụng, đầy mặt từ ái cô gái thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười vẻ nói rằng, đại tẩu, ta cùng đại ca đi ra ngoài một chuyến. Ừ, đi thôi. Nữ tử gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, theo nam tử đi ra ngoài, đi tới trên đường cái thời điểm, Lương Hạo Thiên đã mang lên trên đấu đồng. Cùng nam tử sóng vai hướng về trong thành chiêu đái trung tâm đi đến. Nơi này chiêu đái trung tâm cũng là thương nhân chuyên môn dùng để nghỉ ngơi, hơn nữa cự ly bỏ tộc bộ lạc cũng không phải quá xa, đi rồi không bao lâu, Lương Hạo Thiên liền rất xa thấy được một đội buôn, toàn bộ đội buôn đều cũng có ma thú mãnh tượng tạo thành, có điều người lúc này đều không nhìn thấy, rất hiển nhiên đều tiến vào chiêu đái trung tâm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Đi tới cái kia nếu nói chiêu đái trung tâm, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài, chiêu đái trung tâm nhà xem như là thật tốt. Nhìn qua đúng là rất lớn, thế nhưng cũng không có làm thêm bất kỳ trang trí, mà cái này chiêu đái trung tâm đối với cái này thành tới nói, quả thực là một lập dị kiến trúc. Có thể thấy được vạn thú đế quốc có cỡ nào nghèo khó. Có điều nghèo khó về nghèo khó, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại phát hiện người nơi này nhưng sinh hoạt rất an tường. Hoặc là nói là hạnh phúc. Đi tới chiêu đái trung tâm cửa, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định đi vào lại bị nam tử ngăn cản, sau đó liền nghe được nam tử nói rằng, chờ bọn hắn lúc đi ra lại nói. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt minh bạch cái gì, khẽ gật đầu, nếu như mình như vậy trực tiếp đi vào nói, như vậy cũng là đại diện cho nam tử chứa chấp một kẻ loài người, đây đối với nhân gia ảnh hưởng khẳng định không tốt. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về bên trong liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong ngồi rất nhiều người, trong đó không thiếu bao quát vũ giả cùng pháp giả, mà ngồi ở chỗ cao nhất chính là một người mặc y phục hoa lệ nam tử, lúc này nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mà ngồi ở bên cạnh bọn họ theo thứ tự là bộ tộc tộc trưởng. Mà một cái khác nhưng là tóc hiện màu trắng, trên đầu cũng dài có sừng nam tử. Có điều này sừng nhìn qua nhưng có chút trưởng, thật giống dê dáng vẻ. Rất hiển nhiên đã ở tiếp đón cái này đội buôn. Một lát sau, cái kia trên người mặc y phục hoa lệ nam tử đứng lên, quay về hai người ôm quyền một hồi, sau đó từ trên người lấy ra mấy túi kim tệ đỡ đến trên bàn, khoát tay háo một cái, mang theo mọi người hướng về bên ngoài đi tới. Nam tử xem sau lôi kéo Lương Hạo Thiên trốn được một bên, nhỏ giọng nói rằng, một hồi ngươi theo bọn họ đi thôi. Cẩn thận một chút, nếu như bọn họ không mang theo ngươi, trả về đến. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt có chút cảm động, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại, hai túi kim tệ, bao quát một túi tinh thạch xuất hiện tại trong tay, nhìn về phía nam tử nói rằng, Ngưu đại ca cảm ơn ngươi những ngày qua đối với ta chăm sóc, những này ngươi nhất định phải thủ hạ. Nam tử xem sau sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, huynh đệ, ngươi là xem thường ta. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, Ngưu đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta biết cách làm người của ngươi, lại nói nếu như ta xem không nổi đại ca như thế nào sẽ ở tại đại ca nơi đó đây. Hơn nữa chị dâu cũng mang thai, vì lẽ đó số tiền này ngươi nhất định phải cầm, ngươi thường thường đi ra ngoài săn thú cũng rất nguy hiểm, vạn nhất đụng tới một ít lợi hại ma thú, làm sao bây giờ? Chị dâu một người làm sao bây giờ? Huống hồ ngươi bây giờ cũng nhiều nên cho chị dâu làm một ít dinh dưỡng phẩm cái gì. Nam tử nghe xong hơi sững sờ, do dự dưới, vẫn là nhận lấy, thế nhưng hắn cũng không có xem con số trực tiếp cất đi. Đại ca, này tài không thể lộ ra ngoài. Cẩn thận bảo tồn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nhẹ giọng nói rằng. Nam tử nghe xong khẽ gật đầu, những đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lúc này ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lúc này mọi người toàn bộ đi ra ngoài. Hướng về này hai tộc trưởng cáo biệt sau khi, trực tiếp ngồi lên rồi mánh tượng hướng về trong thành ngay phía trước đi đến. Đại ca ta đi rồi, các ngươi bảo trọng, chăm sóc tốt chị dâu, có cơ hội ta sẽ trở về xem các ngươi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Ừ, huynh đệ, ngươi cũng bảo trọng. Nam tử gật đầu lia lịa, hướng về Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên lôi kéo đầu của mình ảnh không nhanh không chậm đi theo. Khi đi qua một ít bộ lạc sắp sửa ra khỏi thành thời điểm, Lương Hạo Thiên vọt thẳng đi tới, ngăn ở phía trước nhất. Nhất thời sau khi toàn bộ đội buôn ngừng lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn tìm cái chết? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên, nhất thời một số võ giả đi lên, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, biết mình bị hiểu lầm, nhất thời nói rằng, thật không tiện, ta nghĩ gia nhập cái này đội buôn. Nghe được Lương Hạo Thiên, những người kia nhất thời cười cợt nói rằng, thật không tiện, chúng ta đội buôn chỉ lấy nhân loại, hơn nữa phải là vương cấp trở lên thực lực mới có thể. Thật không? Lương Hạo Thiên mỉm cười tướng, trên đầu đấu đồng hái xuống, chậm rãi nói rằng, ta là nhân loại, mà thực lực của ta bây giờ là vương cấp đỉnh cao. Nên đủ chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chậm rãi nói rằng, ngươi trở dưới. Dứt lời, đi một mình hướng về phía mặt sau trong nhà xe. Chỉ chốc lát cái kia trên người mặc y phục hoa lệ nam tử đi tới, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau đó, hai mắt nhất thời bốc ra một chút ánh sáng, nói rằng, vị tiểu huynh đệ này muốn gia nhập chúng ta cửa hàng. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, không sai, ta nghĩ đi ra vạn thú đế quốc, trở lại Thương Long, thù lao ta không thu một phần. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử nhất thời minh bạch cái gì, mỉm cười nói, chúng ta chuyến này là đi tới vạn thú đế quốc thủ thành, một qua lại cần mười mấy ngày, vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ trở về nói, muốn theo chúng ta mười mấy ngày nha. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ. Sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, có thể. Nam tử nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, tốt lắm, hoan nên ngài gia nhập chúng ta cửa hàng là dẫn thuộc về Thương Long Đế Quốc hứa ra. Thù lao nhất định sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa đồng nhất dựa theo quy định chấp hành, mỗi ngày 100 đồng tiền vàng. Hội trưởng, tiểu tử này không rõ lai lịch, chúng ta. Một người trong đó người nghe được lời của nam tử, không nhịn được nói rằng, ha ha, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, huống hồ ta xem vị tiểu huynh đệ này không sai. Nam tử mỉm cười dưới nói rằng, nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới đối phương như vậy khiêm tốn. Khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Nam tử xem sau mỉm cười dưới nói rằng, ngươi cùng bọn họ quen thuộc, có cái gì vấn đề trực tiếp tìm ta là được. Dứt lời, cũng không lại nói thêm gì nữa chạm đích liền hướng về Gaza bên kia đi đến. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt nhưng nổi lên một chút ánh sáng hứa ra. Là pháp thần điện hứa ra. Chương 362, thanh trọng kiếm này quá nhẹ rồi. Được rồi, tiếp tục tiến lên. Một người trong đó nam tử nhìn Lương Hạo Thiên một chút, thét to một tiếng, toàn bộ đội buôn nhất thời bắt đầu đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau sẽ đấu đồng nhận được trong chiếc nhẫn, theo cửa hàng hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi tới cửa thành thời điểm, bị một ít thủ thành quân đội ngăn cản. Thủ thành quân đội đại đa số đều cũng có bộ lạc chọn lựa ra cường hạn nhất một ít dũng sĩ đảm nhiệm, đương nhiên còn có vạn thú đế quốc phân phối chính quy quân. Trong đó bao quát hổ người. Nhìn từng cái chiều cao 2 mét, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Đặc biệt là những kia hổ người, từng cái hùng tráng hùng tráng. Có điều ở cửa hàng chi trả một ít kim tệ sau khi, những người kia trực tiếp dành cho thông qua, Lương Hạo Thiên có thể thấy, bọn họ cản cũng là thuần túy vì kim tệ mà thôi. Đi ra thành, Lương Hạo Thiên không khỏi hít thở một hơi khí không khí mới mẻ, tuy rằng hắn lúc này hướng về vạn thú đế quốc hướng ngược lại đi tới, thế nhưng hắn hiện tại cũng có đi ra cơ hội. Đường xá ở trong, Lương Hạo Thiên thấy được rất nhiều đơn giản bộ lạc, nhìn những kia bộ lạc nghèo khó dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lông mày đều sẽ nhăn lại, sau đó chính là tim đập có chút khó chịu, lúc này hắn có một ý nghĩ, Thương Long đế quốc cự ly vạn thú đế quốc gần như vậy, hơn nữa vạn thú đế quốc thực lực cũng rất mạnh, khuyết thiếu chỉ là đồ ăn, vì sao hai nước không thành lập quan hệ hợp tác đây? Nếu là như thế, Thần Phong cùng Hạo Hãn đế quốc muốn tiến công hai nước, liền muốn ước lượng một hồi thực lực a. Thầm than một hơi khẽ lắc đầu một cái, xem ra trở lại phải cho chính mình ông ngoại còn có cậu nói chuyện một chút. Như vậy mình cũng xem như là làm một ít chỗ tốt. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi dáng vẻ chắc cũng là một vũ giả đi. Cự ly Lương Hạo Thiên bên cạnh người gần nhất người không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, ừ, vũ khí của ngươi đây. Người kia nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, vũ khí. Lương Hạo Thiên nghe xong đầu tiên là sững sờ, hắn muốn nhất đến chính là mình trọng kiếm, nhưng mình ở chạy trốn thời điểm, đã sớm không biết bi làm được đi đâu. Thâm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Không có sao. Người kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó mỉm cười nói, chúng ta có chút chữ hàng, ra sao vũ khí đều có. Ngươi muốn hình dáng gì? Có trọng kiếm sao? Lương Hạo Thiên vốn là dự định nói ra trường thương, nghe được lời của người kia, con mắt không khỏi sáng ngời. Hắn tuy rằng yêu thích vũ trường thương loại cảm giác đó, thế nhưng mỗi ngày con lấy một trọng kiếm đã sớm quen thuộc, hiện tại đem cái này quen thuộc dứt bỏ hắn thật là có chút không quen. Hơn nữa quan trọng nhất là, trên người của hắn trọng lực hoàn còn sao có xóa. Trọng kiếm sao? Người kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía một tên tráng hán nam tử nói rằng, thành nhỏ, cho vị huynh đệ này đến đây đi trọng kiếm. Cái kia tráng hán nghe xong con mắt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, vung tay phải lên, trọng kiếm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bay tới, sức mạnh lớn vô cùng. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, rất hiển nhiên đều muốn nhìn Lương Hạo Thiên có bao nhiêu cân lượng thực lực, dù sao nếu như Lương Hạo Thiên không đủ thực lực, kiếm này tuyệt đối không tiếp nổi. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt híp lại lại, khóe miệng hơi vểnh lên, tuy rằng hắn chỉ đặc huấn hơn nửa tháng, thế nhưng không nên xem thường cái này nửa tháng, cả ngày lẫn đêm rèn đúc để hắn thể lực hoàn toàn phát triển lên, tinh thần lực không có bất cứ rung động gì, tay không đi đón. Chạm. Làm Lương Hạo Thiên mượn kiếm một khắc đó, một luồng to lớn sức mạnh từ trên thân kiếm chuyện đưng ra, Lương Hạo Thiên chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cổ tay phải run lên, nhàn nhạt gợn sóng nhất thời hướng về bốn phía tỏa ra, tại thời điểm này mặt trên sức mạnh đã hoàn toàn rời đi rồi. Ở cảm thụ một chút trọng kiếm trọng lượng, phát hiện đặc biệt hình, cũng không có căn cứ cho trọng kiếm có cảm giác. Hơn nữa trọng kiếm chất lượng hắn thật sự không dám khen tặng. Nếu như nói hắn không phải một luyện khí sư vẫn được, thế nhưng từ khi hắn trở thành luyện khí sư sau khi, đều sẽ không tự chủ lượng lớn vũ khí trong tay. Suy tư dưới, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nói rằng, có còn hay không càng nặng một chút, cái này trọng kiếm quá nhẹ rồi. Danh xưng kia vì là thành nhỏ tráng hán nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút thực lực. Bởi vì chúng ta đội ngũ không có trọng kiếm vũ giả, vì lẽ đó chi bên người bị hai cái, huynh đệ tập hợp hoặc dùng đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, xem ra chính mình trở lại muốn chính mình chế tạo tiện tay rồi. Cũng là vào lúc này, xếp hạng trong đội xe gương một trong nhà xe, một hờ hưng pha thêm một nụ cười thanh âm của vang lên. Vị tiểu huynh đệ này, ta chỗ này đúng là có một đêm, có điều không biết ngươi có thể không chịu được. Dứt lời, một tiếng long long thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên, lập tức một cái màu đen bóng dáng trong nháy mắt từ trong nhà xe lao ra. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt ngưng lại, thân thể trực tiếp ngang đi tới, tay phải vừa nhấc, trong cơ thể sóng năng lượng dưới, trực tiếp nắm chặt rồi kiếm trôi đoan, bừng. Trong nháy mắt một luồng to lớn sức mạnh từ bên trong truyền đi ra. Lương Hạo Thiên thân thể xoay tròn một vòng, lập tức, vung tay phải lên, kinh khủng sức mạnh từ mũi kiếm vang ra ngoài. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nơi xa trên đất xuất hiện một to lớn hãm hại. Lực đạo thật là mạnh. Lương Hạo Thiên không khỏi có chút hoảng sợ, xem ra người hội trưởng này cũng là một người không đơn giản vật ta lập tức, mắt sáng lên, quan sát trong tay mình trọng kiếm, phát hiện trọng kiếm trọng lượng phi thường trầm trọng. Cùng mình ở trong tổ chức tu luyện còn nặng hơn trên một phần. Làm cho người ta một loại phi thường dày nặng cảm giác. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng có thể thấy, thanh kiếm này cũng không có truyền vào cô đọng linh hồn, nếu như thêm vào linh hồn cùng hoa văn tuyệt đối là một cái tuyệt phẩm vũ khí. Chỉ đến như thế, Lương Hạo Thiên cũng đã hài lòng, gật gật đầu nói rằng, cảm tạ hội trưởng. Ha ha, tiểu huynh đệ thật thực lực a. Nam tử kia ha ha tiếng cười vang lên. Sau đó nói rằng, kiếm lẽ ra nên liền theo anh hùng, hy vọng ngươi cẩn thận đợi hắn chính là. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, xoay tay phải lại, trực tiếp gánh vác ở trên người chính mình, từ xa nhìn lại khí khái anh hùng hứng hực, cả người khí chất nhất thời trở nên bất đồng lên. Mà lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng thay đổi không giống với lúc trước lên. Bóng đêm dần dần giáng lâm, cũng là vào lúc này, một người đột nhiên kêu to nói rằng, phía trước là một vùng núi, nên có nhất định nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Qua một đoạn này, chúng ta xuyên qua một đoạn này, có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Theo người kia âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng quét qua lại, phát hiện bốn phía chính là chọc lốc sơn, chỉ có một cái đường nhỏ dẫn tới phương xa, dựa theo đất này hình, nếu có người mai phục, đích xác rất nguy hiểm. Làm đi vào khu vực kia thời điểm, toàn bộ cửa hàng bầu không khí trở nên sốt sáng lên, bao quát Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng nhanh chóng ba động. Chương 363, 5.000 đồng tiền vàng. Theo cửa hàng thâm nhập, Lương Hạo Thiên phát hiện bốn phía bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn lên, hơn nữa sắc trời càng ngày càng tối, một luồng âm ảnh quay trung quanh ở tất cả mọi người trong lòng, khiến người ta có chút khó chịu.